hắn hẳn là không phải súng ống giả, mà là cổ võ giả, vừa rồi cho ta đưa vào một ít nội lực, nội tức hồn hậu, liền như vậy một chút, ta nội lực kinh mạch đều thông không ít. Đây là cao cấp cổ võ giả cường hắn chỗ, chỉ là chữa thương mà thôi, cư nhiên có thể làm người kinh mạch thẳng đường, Tiền Nguyên cảm thấy chính mình thật là nhờ họa được phúc. Thật là lợi hại à, hơn nữa như vậy một đầu to thú đem, hắn cư nhiên đều trang ở phù văn trang bị nội, khẳng định là có rất lớn phù văn không gian, các ngươi thấy được sao? Trên tay hắn máy truyền tin đều là mới nhất khoản, giá bán liền 10 vạn, ta hiện tại tiền tiết kiệm đều không có 10 vạn. Phương Linh cũng kích động nói. Phương Nguyệt cùng Phương Linh hai người tiêm vào thức tỉnh dược tề đã nửa năm thời gian, một chút tu luyện, đến bây giờ mới 3 đoạn. Mỗi tháng nơi tụ tập nội cấp phát tiền lương, đều bị nàng mua cường hóa dược tề, hiện giờ ra tới rèn luyện cũng 3 tháng, nhưng là thu hoạch rất ít, hôm nay còn gặp loại này nguy hiểm, làm các nàng càng là sợ hãi. Bất quá, có thể gặp được một người cứu giúp, hai thiếu nữ cũng là cảm thấy may mắn giữa, mang theo hưng phấn. Rốt cuộc, kia chính là đoạn năng lực giả. Cơ chung nơi tụ tập thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Giống bình vận nơi tụ tập loại địa phương này, chỉ có thể xem như loại nhỏ nơi tụ tập, diện tích còn không có hàng chấn đại, nếu không phải chúng thành giao thông đầu mối then chốt, nơi này khẳng định là không người hỏi thăm tồn tại. Nói cách khác, bọn họ nơi tụ tập thủ lĩnh, đều không có Tần Phong thực lực cường. Như thế nào không cho bọn họ hưng phấn? Rốt cuộc kết giao đến người như vậy, chỉ cần đối phương hơi chút chỉ điểm một chút, hoặc là cấp điểm đồ vật, liền đủ bọn họ bay nhanh tăng lên. Thức mau, hai chiếc xe một trước một sau xử vào bình vận nơi tụ tập nội, nơi này phong ốc không phải đặc biệt tân, nhưng là không hề nghi ngờ, đường phố rộng lớn thậm chí vượt qua một ít đại hình nơi tụ tập, lui tới người cảnh tượng vội vàng, đại bộ phận xe đều là xe vận tải, cũng có một ít đoàn tàu tồn tại. Tần tiên sinh, phía trước một nhà là chúng thành tập đoàn cao ốc, đỉnh tầng nhà ăn là chúng ta bình vận tốt nhất địa phương, chúng ta đi nơi này ăn đi. Máy truyền tin, truyền đến Tiền Nguyên thanh âm. Có thể. Tần Phong trở về một tiếng, cũng liền ở chúng thành cao ốc dưới lầu ngừng xe. Những người khác cũng đều xuống dưới, Tiền Nguyên ở phía trước dẫn đường, thượng thang máy tới rồi cao nhất lâu. Hoan nghênh quang lâm. Đại nhân, bên trong thỉnh. Vốn là Tiền Nguyên mời khách, nhưng là phục vụ sinh nhìn đến Tần Phong lúc sau, tất cả đều cung kính vô cùng, thật giống như là hắn mới là chủ nhà. Thực lực vi tôn, những người này cũng không dám chậm trễ. Không chỉ như thế, thậm chí chủ bếp đều cố ý tự mình tiến đến, dò hỏi Tần Phong nghĩ muốn cái gì thức ăn. Chúng ta gần nhất thu mua một đầu lâm hùng, tay gấu còn không có chế tạo ra tới. Ân, còn có từ Hải Thành dùng két nước đưa tới hải thú, bảo đảm là sống. Lửa cháy gà cũng là có. Tiền Nguyên nghe được chủ bếp nhiệt tình đề cử, mồ hôi lạnh đều lưu lại, lúc này đây chỉ sợ đến xuất huyết nhiều. Bất quá Tần Phong nhưng thật ra không để bụng, nhìn đều không có cái gì ăn ngon, vì thế nói, ta vừa mới săn tới rồi một đầu thú đem mãng xà, liền làm toàn xà yến đi. Tần Phong ý thức lực ở không gian phù văn nội lột bỏ ra rắn, lấy ra năng lượng tinh hoạch, băng một mét dài hơn một đoạn giao cho đầu bếp, hẳn là đủ đối phương nấu nướng một đạo đồ ăn. Tốt, đại nhân ngài chờ một lát. Chủ bếp vội vàng mang theo nguyên liệu nấu ăn rời đi, nét hơn nữa mở ra màn hình, nơi này có thể toàn bộ hành trình truyền phát tin chế tác đồ ăn bộ dáng. Tiền Nguyên đối Tần Phong hảo cảm độ lại lần nữa đại đại gia tăng, đồng thời cũng ngượng ngùng lên. Tần tiên sinh, nói tốt ta mời khách, còn làm ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cái này làm cho ta quá ngượng ngùng. Không cần khách khí, này đó với ta mà nói cũng không tính cái gì. Đúng vậy, Tần đại ca là đoạn năng lực giả, khẳng định rất có tiền, không kém cái này. Phương Nguyệt vội vàng nói. Tần đại ca thật là lợi hại, ngươi rốt cuộc là dị năng giả, vẫn là cổ võ giả đâu. Phương Linh cũng đi theo tò mò hỏi. Tần Phong thần sắc bất biến, chỉ là uống trà, lại không trả lời hai thiếu nữ vấn đề. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 242 cái khe xuất hiện. Tiền Nguyên vội vàng nhíu mày gian dạy, cái gì gọi là Tần đại nhân không để bụng, nhân ra không kém này phân tiền, nhưng là thỉnh các ngươi là người ta nhân từ, không cần coi như theo lý thường hẳn là, không nên hỏi đừng hỏi. Hai thiếu nữ tức khắc tĩnh nếu ve sầu mùa đông, cẩn thận xem Tần Phong sắc mặt, lại phát hiện đối phương bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có đi ngăn trở Tiền Nguyên ý tứ. Tiền Nguyên kỳ thật cũng đang âm thầm quan sát Tần Phong biểu hiện, lúc này cũng phát hiện, chính mình vừa mới suy đoán, không có sai. Tiền Nguyên trong lòng thở dài một hơi, kỳ thật hắn sao có thể không hiểu biết Phương Nguyệt cùng Phương Linh ý tưởng, nếu cùng một cái đoạn năng lực giả có cái gì liên lụy, đối phương móng tay phùng chảy ra một chút, liền đủ các nàng sinh hoạt, nào dùng đến tại giã ngoại chém giết, nửa năm thời gian, cũng mới vừa tới ba đoạn. Tần Phong trọng sinh phía trước người nào không có xem qua, mấy người này biểu hiện thu hết đáy mắt, chỉ là hắn ngại phiền thoái, căn bản không muốn an ủi Phương gia tỉ mội một chút ít. Bất quá, Tiền Nguyên người này đến là thực thức thời, Tần Phong đến cũng cùng đối phương tâm sự, nói bóng nói gió dò hỏi một chút không gian cái khe sự tình, phát hiện đích xác không có phát sinh. Bởi vì là trọng sinh phía trước ở chiến trên mạng phát sinh sự tình, Tần Phong cũng không biết cụ thể thời gian, cho nên hiện tại, đến cũng chỉ có thể đợi. Thức ăn thực mau liền đi lên, Tần Phong làm đại gia ăn cơm, Phương gia tỉ muội không dám nói tiếp nữa, lại cũng bắt đầu nhanh chóng gắp đồ ăn, hy vọng ăn nhiều một chút. Đây chính là ép đoạn thú đem thịt, ăn nhiều có thể tăng lên thể chế, huống chi, xem Tần Phong ý tứ, ăn qua chầu này, có lẽ bọn họ liền ngộ không đến tiếp theo đốn. Như thế, các nàng chỉ có thể không màng mặt mũi dùng sức ăn. Tần Phong không thèm để ý này đó, chính là thú vương thịt hắn cũng có, cho nên chỉ ăn 8 phần no, liền không có tiếp tục. Tần Phong từ từ xuất khẩu, uống lên một ít nước trà, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Làm chúng thành tập đoàn cố ý thành lập chiêu đái chính mình tập đoàn năng lực giả cao ốc, lại là toàn bộ Bình Vận nơi tụ tập trung tâm. Cái này cao ốc là Bình Vận nội tối cao vật kiến trúc, bên cạnh là thật lớn cửa sổ sát đất, có thể nhìn xuống toàn bộ Bình Vận, là tốt nhất ngắm cảnh địa điểm. Thậm chí, ở ban đêm thời điểm, con đường hai bên đèn đường cùng đèn xe lập lòe, có thể hình thành một mảnh trường long, là ít có mặt thế lúc sau bất giả thành. Chỉ là nó quá nhỏ mà thôi. Tần Phong đang nghĩ ngợi tới thời điểm, khoảng cách hắn vài trăm thước ngoại không gian ổn định trang bị, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn cảnh cáo. Tích tích tích, không gian cái khe xuất hiện, yêu cầu khẩn cấp xử lý, phong tỏa cái khe. Tần Phong cầm cái ly tay, đột nhiên cứng đờ. Không nghĩ tới, là nhanh như vậy. Tần Phong máy truyền tin thượng, cũng nhanh chóng xuất hiện tin tức. Tích tích tích, không gian cái khe khoảng cách người nơi vị trí vì 823 mễ, thỉnh chú ý tránh né, thỉnh chú ý tránh né. Tần Phong trong tay, đột nhiên xuất hiện thanh vương đao. Ngay sau đó, Tần Phong đã đâm hướng về phía cửa sổ sắt đất. Loại này cửa sổ sắt đất tài liệu kinh người, độ dày chỉ sợ liền bình thường viên đạn đều đánh không mặc, nhưng là ở Tần Phong va chạm dưới, tức khắc dập nát, cao tầng phong gào thét thổi vào phòng giữa. Tần Phong người đã biến mất ở ngoài cửa sổ. A, Phương Nguyệt tức khắc kêu sợ hãi. Thần tiên sinh, Tiên Nguyên cũng không nghĩ tới Tần Phong phản ứng lớn như vậy, vội vàng đuổi theo Tần Phong bước chân chạy vài cái. Kết quả nên diện mà đến cuồng phong hơn nữa 20 nhiều tầng lầu độ cao, làm Tiền Nguyên do dự một chút, mới nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi xem một chút. Tiền Nguyên hiện tại bị thương, nhưng là ăn một bữa cơm, đã hảo không ít, hơn nữa hắn cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, chính là tưởng theo sau nhìn xem. Đương nhiên, cách nghĩ như vậy người, nhưng không chỉ là Tiền Nguyên. Mau, chúng ta cũng đi, khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự tình. Vẫn luôn không nói gì Quảng Hiểu Cưng cũng đi theo nói. Phương Nguyệt cùng Phương Linh vội vàng đuổi kịp. Chỉ là bọn hắn tốc độ, một cái so một cái chậm. Mà đối với Tần Phong tới nói, 800 mễ, chỉ là vài giây sự tình. Trong trước mắt, Tần Phong liền đến một chỗ phòng nội. Không gian cái khe cư nhiên xuất hiện ở khu dân cư. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Tần Phong phân biệt một chút thanh âm truyền đến phương hướng, một chân đạp ở trên vách tường, nhanh chóng trèo lên. Bước vào lầu 3. Lúc này, một cái không gian thông đạo vừa mới đóng cửa, một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử quỳ trên mặt đất, từng ngụm hơi thở. Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương, không chút suy nghĩ, trong tay thanh vương đao liền chém giết qua đi. A, ngươi làm gì? Người nọ kinh hoàng gọi bậy, vội vàng tránh né lên. Người này, cư nhiên là một thiếu niên, trên ngực mang theo một cái 6 đoạn tiêu chí. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tần Phong trầm giọng nói, kia thiếu niên càng là tức giận lên, ngươi vì cái gì giết ta, ta chính là Bình Vận dị năng giả. Thiếu niên này tránh né đến thập phần linh hoạt, cư nhiên còn mang theo giả phong nguyên tố dị năng, tốc độ cực nhanh. Chỉ là, một cái đoạn dị năng giả, lại mau sao có thể có Tần Phong mau, này hiển nhiên không hợp lý. Tần Phong đao đại khai đại hợp, vài lần đều phong tỏa đối phương, lại tổng bị đối phương gãi đúng chỗ ngứa tránh né, vòng khai Tần Phong lúc sau, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Tần Phong tự nhiên ở phía sau truy kích. Mà lúc này, cư nhiên vừa lúc Tiền Nguyên đuổi theo. Tần Phong tức khắc sắc mặt biến đổi. Né tránh. Tần Phong giận mắng một tiếng. Tiền Nguyên tuy rằng không rõ Tần Phong vì cái gì muốn đuổi giết một cái đoạn năng lực giả, nhưng là Tiền Nguyên nghe được Tần Phong nói, tựa hồ có một loại vô hình giữa uy hiếp lực, làm Tiền Nguyên tức khắc tránh né lên. Tần Phong tốc độ lại lần nữa bạo trướng. Hỏa thụ bạc hoa. Tần Phong một mảnh ánh lửa truy kích mà đi, kia phong hệ dị năng giả rốt cuộc bị đuổi theo. Phong thuẫn. Đang đang đang. Tần Phong thanh vương đao, cư nhiên bị ngăn trở. Mà lúc này, Quảng Hiểu Cương, Phương Nguyệt cùng Phương Linh cũng đuổi theo, nhìn đến cùng Tần Phong chiến đấu người, đồng thời lắp bắp kinh hãi. Là Thạch Quan. Người này là cùng bọn họ đồng kỳ thức tỉnh người, bởi vì thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, đã chịu bình vận nơi tụ tập coi trọng, cho tốt nhất tài nguyên, làm hắn hiện tại đều đã tới 6 đoạn, Phương gia tỉ muội tự nhiên là hâm mộ không thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên ở đuổi giết hắn. Đều là đồng học, Phương Nguyệt vội vàng khuyên, đừng đánh, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đều cút ngay. Tần Phong gầm lên lên. Phương Nguyệt cùng Phương Linh bị hoảng sợ, lúc này lại ủy khuất lại phẫn nộ, cảm thấy Tần Phong là ở khi dễ người. Nhưng là Tần Phong chiêu thức lại càng dùng càng tàn nhẫn. Thạch Quan dần dần không địch lại. Tần Phong không chút nào lưu thủ, một cái đoạn năng lực giả, cùng đoạn năng lực giả có thật lớn chênh lệch, chẳng sợ Thạch Quan biểu hiện đến đã thực hảo. Này hết thảy đều là bởi vì, thiếu niên này, hiện tại đã không phải nguyên lai hán. Hỏa diễm đao mang. Lưỡi đao vừa chuyển, một lát giết đến. Phúc. Thạch Quan đầu bị chảm. Phương Linh cùng Phương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được như vậy tàn nhẫn hình ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái này mới vừa nhận thức đoạn năng lực giả đại nhân, cư nhiên là một cái sát nhân của ma. Nhưng là đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 243 quyết đấu vương giả. Bị chạm rất đầu Thạch Quan thân hình bỗng nhiên run rẩy lên, ngay sau đó, từ xương sống phương hướng vỡ ra, một cái cả người đen nhánh, thậm chí mang theo vảy hình người quái vật xuất hiện. Hắn có một đôi câu nhân nhiếp phách đôi mắt, nhảy lên màu xanh biếc ngọn lửa. Phệ hồn ma nhân. Tần Phong sắc mặt phát trầm, cả người máu đều cảnh giác lên, ý thức lực tới xưa nay chưa từng có độ cao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người này. Cái này, đúng là tạo thành bình vận trở thành quỷ thành thủ phạm chi nhất, thậm chí rất nhiều năm lúc sau, bình vận mới bị thu phục trở về. Bởi vì ở hấp thu toàn bộ bình vận 2 vạn người lúc sau, cái này phệ hồn ma nhân đã tiến hóa trở thành giai đoạn. Nguyên bản, đoạn vương giả liền yêu cầu giai đoạn năng lực giả mới có thể đi đánh chết, mà trở thành giai đoạn lúc sau, yêu cầu năng lực giả số lượng đại đại gia tăng, bằng không, cũng chỉ có thể thỉnh đoạn tiến đến. Mà bình vận vị trí, nói quan trọng cũng không như vậy quan trọng, chúng thành tập đoàn có thể trực tiếp từ bỏ, chuyển dùng khác đường bộ, bình vận trực tiếp bị từ bỏ. Thẳng đến 2 năm lúc sau, bình vận bị một cái ngoại lai người lầm sấm, mới phát hiện phệ hồn ma nhân sớm đã rời đi nơi này, bình vận người đi nhà trống, một tia nhân khí đều không có. Mà lúc này, phệ hồn ma nhân trong mắt sắc bén nhìn Tần Phong, cả người màu xanh biếc ngọn lửa bạo trướng. Ngươi không tồi, có thể khi ta thân hình. Phệ hồn ma nhân tức khắc gầm nhẹ một tiếng, nhào hướng Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong chiêu thức đột nhiên biến đổi, không hề là đơn thuần võ kỹ. Địa ngục hỏa thảm. Đại một mảnh ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao lên, bao phủ mặt đất, phệ hồn ma nhân chung quanh tất cả đều là ngọn lửa. A. Phệ hồn ma nhân tức khắc phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Rốt cuộc, phệ hồn ma nhân sợ hãi chỉ có quang minh cùng ngọn lửa dị năng. Không chút nghĩ ngợi, phệ hồn ma nhân xoay người liền chạy. Ngọn lửa xạ tuyến. Một đạo thủ đoạn phẩm chất ngọn lửa xạ tuyến bạo phát ra tới. Phanh. Một kích mệnh trung, nguyên bản muốn chạy trốn phệ hồn ma nhân lại lần nữa phát sinh hét thảm một tiếng, nhưng là tốc độ lại thứ mau thượng vài phần. Hắn căn bản không có thật thể. Xuyên qua tiến vào đại lâu nội. Frank. Tần Phong căn bản không né tránh, thật giống như là một người hình dị thú giống nhau, đấu đá lung tung, đâm bay đại lâu từ ngoài, đuổi giết phệ hồn ma nhân. Tần Phong ý thức lực, tỏa định đối phương. ngọn lửa bao táp. Phệ hồn ma nhân rốt cuộc tìm được rồi một người thân ảnh, là một cái ở trong phòng nấu cơm phụ nữ, nháy mắt nhào lên tiến đến, xâm nhập đối phương thân hình. Thần phong huy đao liền chạm. Phệ hồn ma nhân lại lần nữa xé rách thi thể, từ bên trong chạy ra, chỉ là phía trước bị tần phong công kích phía sau lưng vị trí, miệng vết thương đã hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cắn nuốt những người khác linh hồn, khôi phục như lúc ban đầu. Vèo. Phệ hồn ma nhân xuyên qua vách tường, lại lần nữa biến mất. Tần phong ngạnh sinh sinh va chạm vách tường, làm ra một người hình đại động, điên cuồng đuổi giết. Ngọn lửa không ngừng tiêu đốt, đối phệ hồn ma nhân tạo thành thương tổn. Là ngươi bức ta. Phệ hồn ma nhân quay người nhào hướng tần phong. Ngay sau đó, tần phong cảm giác được, chính mình ý thức lực nội, xâm lấn thứ gì. Cái loại cảm giác này ghê tởm muốn chết. Lan. Thần phong ý thức lực hóa thành tiểu mũi tên, điên cuồng phản kích. A. Phệ hồn ma nhân kêu thảm thiết một tiếng, rời khỏi tần phong ý thức lực không gian nội. Hắn kinh giận không thôi nhìn tần phong. Tần phong hiện tại thân thể cường độ, ý thức lực, đều là thú vương cấp, mà phệ hồn ma nhân cũng là thú vương. Hai người thực lực không phân cao thấp, thậm chí tần phong bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, còn chiếm cứ ưu thế. Phệ hồn ma nhân căn bản không làm gì được tần phong. Chỉ là lúc này, đột nhiên ồn ào thanh âm từ bên ngoài truyền đến, còn có tuần tra xe đặc có tích tích thanh âm. Là bình vận nơi tụ tập tuần tra đội. Nghe thế thanh âm, phệ hồn ma nhân lập tức cười giữ tận một chút, xoay người xuyên ra đại lâu nội. Thần phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Vâng! Thần phong đem đại lâu đâm ra một cái động lớn. Bên ngoài, một ít đoạn năng lực giả xuống tới, đang ở kiểm tra thạch quan thi thể, thậm chí dò hỏi đường sự. Đều đi, muốn chết sao? Nhìn đến tiền nguyên đám người cư nhiên còn tại chỗ, thậm chí tuần tra đội người tới, cư nhiên không ngăn trở, tần phong quả thực sắp tức chết rồi. Tần phong ý thức lực thực mau tỏa định một bóng người, kia cư nhiên là một cái năm đoạn tuần tra đội thành viên. Đi ra cho ta. Tần phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng kia tuần tra đội người công kích. Người nọ lập tức hét lên. Người muốn làm gì? Người điên rồi sao? Cứu mạng. Những người khác theo bản năng đem súng ống nhắm ngay tần phong, chỉ là tần phong không hề có dừng tay, nhằm phía kia tuần tra đội thành viên. Thịch thịch thịch đột. Một ít người tức khắc điên cuồng phóng xuất ra viên đạn, bọn họ đều cho rằng tần phong là hắc ám tổ chức thành viên, tiến đến bình vận quấy rối. Không cần nổ súng. Tiên Nguyên nhìn đến cảnh tượng như vậy, lập tức hô to, hoảng loạn không thôi. Hiện trường tình huống hắn đều hiểu biết, chỉ là không có thời gian nói, không nghĩ tới Tần Phong lại cùng những người khác chiến đấu lên. Tần Phong căn bản không do dự, đối mặt mưa bom báo đạn, không có chút nào sợ sắc. Này đó viên đạn, ở hắn quanh thân một mét chỗ thời điểm, trực tiếp đình chỉ, xôn xao rơi xuống đất. Tần Phong trong mắt, chỉ có tên kia năm đoạn tuần tra đội thành viên. Ngay sau đó, Tần Phong quanh thân ngọn lửa ngập trời. Hỏa long chi thuật. Giống. Cương đại hỏa long phóng lên cao. Thật lớn uy áp, làm người chung quanh tất cả đều bị khiếp sợ, thân hình đều không thể nhúc nhích. Tần Phong thẳng tiến không lùi. Đi. Cương đại ngọn lửa, tức khắc bao phủ ở kia tuần tra đội viên trên người. Nhân loại nhỏ yếu thân hình, căn bản không chịu nổi cường đại như vậy dị năng, nháy mắt hóa thành cho tàn. Ở người nọ thân hình đỏ lên. Bị thiêu đốt lúc sau, bên trong lại lần nữa lộ ra phệ hồn ma nhân. Hỏa long quấn quanh thượng phệ hồn ma nhân thân hình. A. Phệ hồn ma nhân tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, theo sau nháy mắt tua nhỏ, cư nhiên biến thành 5 người ảnh. Vèo vèo vèo. 5 người ảnh nháy mắt nhào hướng mọi người, trong trước mắt, 5 người bị khống chế. Không chỉ như thế, này 5 người cư nhiên chạy hướng về phía bất đồng phương hướng. Ngăn lại bọn họ. Thần phong giống giận lên. Ngọn lửa xạ tuyến. Tần phong năm đạo ngọn lửa xạ tuyến truy kích mà ra, mà chỉ đánh trúng 3 bóng người, hỏa long thổi quét, đêm này 3 người toàn bộ đánh chết, còn có một người, bị tay mắt lanh lẹ tuần tra đội thành viên ngăn lại, tần phong đi lên một đao chặt đứt đối phương cổ. Chỉ là, giết chết bọn họ lúc sau, từ bọn họ sau lưng bỏ ra tới phệ hồn ma nhân thân ảnh, lại tất cả đều cười giữ tận một chút. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, vị diện này người đều là nhỏ yếu vô cùng, xem ra, còn có điểm ý tứ. Hắn thanh âm khàn khàn, thậm chí mang theo cổ quái ngữ điệu, không thế nào quen thuộc vận dụng, này đó ngôn ngữ, cũng là phệ hồn ma nhân cắn nuốt rất thạch quan đám người lúc sau, đạt được năng lực. Xem ra, có thể cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Nói, phệ hồn ma nhân lại bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen sương khói, biến mất tại chỗ. Thần Phong sắc mặt xanh mét. Bởi vì, phệ hồn ma nhân chạy thoát. Thần Phong ý thức lực nội, đã hoàn toàn tìm không thấy phệ hồn ma nhân hơi thở. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 244 sai thất cơ hội tốt. Đáng giận. Bỏ lỡ tốt nhất một lần cơ hội, Thần Phong tức giận đến không được. Bất quá này cũng không có biện pháp, vương cấp cao cấp trí tuệ chủng tộc, cũng không phải Thần Phong có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Thu. Bốn phía ngọn lửa tất cả đều bị thu hồi đi, hỏa long cũng lượn vòng một chút, phản hồi đến Thần Phong trong cơ thể. Trung quanh đã không có nảy phân khổng lồ dị năng, những người khác mới rốt cuộc thở dốc một hơi. Thật sự là quá mức khủng bố uy áp. Người này, cư nhiên thực lực như thế chi cường, nghe rợn cả người. Bình vận khi nào tới như vậy một cường giả. Lúc này, tại chỗ tuần tra đội thành viên, còn dư lại ba người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sợ hãi vô cùng nhìn Thần Phong. Chạy trốn cái kia bọn họ không biết sao lại thế này, nhưng là hiện tại, Thần Phong sức chiến đấu cùng uy hiếp, thật sự là quá lớn. Cái này làm cho bọn họ, đều không biết như thế nào cho phải. Liên ở ngay lúc này, lại có vài đạo thân ảnh, bay nhanh mà đến. Thần Phong trọng sinh phía trước, bình vận nơi tụ tập đã xảy ra cái khe lúc sau, nháy mắt bị bình ổn, bởi vì phệ hồn ma nhân trôn tránh đến hảo, rất nhiều người căn bản không có phát hiện. Mà hiện tại, Thần Phong như vậy một náo, toàn bộ nơi tụ tập cao tầng đều lại đây. Không chỉ như thế, ở bình vận nghỉ ngơi chúng thành tập đoàn đoàn tàu trường, cũng đều tới rồi, xem xét như thế nào cái tình huống. Lúc này nhìn đến Thần Phong một cái đoạn dị năng giả thu hồi khổng lồ hỏa long. Bọn họ trong lòng tất cả đều là cả kinh. Làm sao vậy đây là? Vị đại nhân này, vì sao tức giận? Có chuyện hảo hảo nói, là ai chọc cái này đại nhân, còn không nhanh lên xin lỗi. Những người này vội vàng gian dạy thủ hạ, kỳ thật đều là làm cấp Thần Phong đi xem, một cái đoạn năng lực giả, thậm chí là dị năng giả, thực lực như vậy cường hãn, toàn bộ bình vận đều không có người có thể ngăn cản được. Chỉ là lúc này, một cái mang theo nghi vấn thanh âm truyền đến, còn thập phần quen thuộc. Thần khu trưởng. Thần Phong tầm mắt vọng qua đi, cư nhiên là Đàm Việt. Thần khu trưởng, ngại như thế nào tới nơi này? Đàm Việt nửa tháng trước còn ở Hải Thành nhìn thấy quá Thần Phong, lúc ấy hắn còn gọi đối phương một tiếng Thần Phong. Hiện giờ, lại là không dám. Thần Phong một hơi liền sát tám hắc ám liên minh người, lúc sau Phong lên nơi tụ tập, chứ danh độc nhãn lòng, âm sư, cùng vương tiến đến quấy rối. Đều bị Thần Phong chém đầu, thu thập trở thành chiến lợi phẩm. Hiện tại, chính là có không ít người, đều muốn đi Phong lên nơi tụ tập mua đồ vật đâu. Đàm Việt, tới vừa lúc, Thần Phong tuy rằng là đoạn năng lực giả, nhưng là ở bình vận nhưng không có gì uy hiếp lực cùng tin phục lực. Lời hắn nói, những người khác không nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Thừa bác giã ngoại chống trải quân đoàn cho ta điểm tin tức, ta ra tới rèn luyện một phen, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Lấy cớ này, Thần Phong sớm đã chuẩn bị tốt. Đàm Việt tự nhiên là không có hoài nghi, vội vàng hỏi, phía trước nơi này là đã xảy ra cái gì sao? Cư nhiên làm Thần Phong vận dụng hỏa long thuật. Đây chính là dị năng giả giữ nhà bản lĩnh, mỗi lần thuyên chuyển đều yêu cầu đại lượng ý thức lực. Chẳng qua Đàm Việt không biết, đối những người khác tới nói khó khăn hỏa long thuật, với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ là có thể bất động dùng thời điểm liền không cần, rốt cuộc quá mức rêu rao. Nghe được Đàm Việt hỏi, Thần Phong cũng lập tức tới khẩu giải thích, vừa mới không gian ổn định trang bị mở ra, ta cảm giác được nguy hiểm, lại đây nhìn lên chờ, phát hiện một cái dị vị diện cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Cái gì? Lúc này đây, chẳng những Đàm Việt giật mình, liền chung quanh nghe những người đó, đều chấn kinh rồi lên. Cao đẳng trí tuệ chủng tộc, đây chính là tương đương khủng bố tồn tại. Này, rốt cuộc là cái gì địch nhân? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Thần Phong trầm giọng nói. Ba cấp phệ hồn ma nhân, cao đẳng trí tuệ chủng tộc, không sợ bất luận cái gì thật thể công kích, sợ hãi ngọn lửa, quang minh dị năng, bất quá, này đó đối với các ngươi tới nói, đã không cần đã biết. Thần Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa mở miệng, bởi vì, cái này phệ hồn ma nhân, là vương cấp. Vương cấp. Nghe thế hai chữ, mọi người nhiều cảm thấy khó có thể hô hấp. Liên tính bình thường cấp dị thú buông xuống. Bọn họ đều cần thiết muốn xuất động phòng thủ thành phố pháo mới có thể phá hủy, bình vận mạnh nhất đều là ép đoạn năng lực giả mà thôi. Này đó đoàn tàu trưởng, hoặc là tuần tra đội đội trưởng đoàn trưởng, đều không phải đối thủ. Hiện tại, Tần Phong cư nhiên nói cho bọn họ, cái này cấp cao đẳng trí tuệ chủng tộc, cư nhiên vẫn là một cái vương cấp. Quả thực đáng sợ. Bọn họ không dám tưởng tượng, tương lai sẽ phát sinh cái gì, thậm chí cảm giác một bệnh lưỡi dao sắc bén treo ở đỉnh đầu. Vừa mới chạy trốn người kia, các ngươi nhận thức sao? Hiện tại liền bắt đầu truy nã đi. Tận lực tránh cho cùng người này tiếp xúc, nếu không tùy thời sẽ bỏ mạng. Thần Phong hỏi tuần tra đội người. Chỉ là lúc này, Phương Nguyệt tỷ muội mới run giọng nói, là Quảng Hiểu Cương. Vừa mới bị phệ hồn ma nhân cắn nuốt một trong số đó, đúng là Quảng Hiểu Cương. Hắn thậm chí là ở đây giữa, trừ bỏ tiền nguyên ở ngoài, thực lực mạnh nhất tồn tại. Kết quả hiện tại đến hảo, thành phệ hồn ma nhân sắc ngoài. Thần Phong sắc mặt biến thành màu đen. Ta vừa rồi cho các ngươi đi, các ngươi vì cái gì không đi? Lần này chẳng những là Phương gia tỉ muội, ngay cả tiền nguyên cũng không dám nói chuyện. Bọn họ không hiểu biết đã xảy ra cái gì, Tần Phong tuy rằng làm cho bọn họ đi, nhưng là chưa nói lý do, bọn họ lại nhìn đến Tần Phong đè nặng phệ hồn ma nhân đánh, cho rằng không có sự tình. Ai có thể nghĩ đến, cái kia sinh vật, cư nhiên là một cái vương cấp nhân hình sinh vật. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, có thể đánh thắng được vương cấp Tần Phong, chẳng phải là càng thêm khủng bố tồn tại. Người này, rốt cuộc là ai? Hiện tại thừa dịp phệ hồn ma nhân không có tới, các ngươi đều rời đi bình vận đi, nếu không nói, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là Phương Nguyệt hiển nhiên do dự lên, lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, bọn họ vừa mới tại giã ngoại gặp thú đem, khó bảo toàn sẽ không gặp được càng đáng sợ đồ vật, bọn họ đều không nghĩ mạo hiểm. Tân đại nhân, làm chúng ta đi theo ngươi đi, đi theo ngươi, khẳng định liền an toàn. Phương Linh cũng nói. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đi theo ta kéo chân sau sao. Liên cùng vừa mới cái kia Quảng Hiểu Cương giống nhau, bất quá cũng là, các ngươi như vậy thực lực, bị phệ hồn ma nhân ăn, cũng gia tăng không bao nhiêu sức chiến đấu. Nói này, lại có người lại đây, đánh gây bọn họ đối thoại. Ngài thật lớn người, ta là bình vận hiện tại nơi tụ tập chấn trưởng, ta kêu Vu Cương. Người tới trên ngực treo F8 đoạn năng lực giả huy chương, nhưng là một thân bụ bấm thịt, tuổi ít nhất có 4-50 tuổi, tuy rằng nội lực còn ở. Nhưng là Tần Phong đã cảm nhận được sơ với rèn luyện suy yếu cảm. Cùng với nói Vu Cương là một cái người phụ trách, không bằng nói là một cái thương nhân đi. Hắn đồng thời kiêm nhiệm chúng thành tập đoàn một cái giám đốc chức vị. Lúc này trên người hắn còn có thuốc lá và rượu gây mùi hơi thở, làm người ngửi được liền chán ghét phi thường. Ngươi hảo, ta là Tần Phong. Thành phố Thừa Dương quản hạt Hạ Phong lên nơi tụ tập thủ lĩnh. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Giới thiệu một chút chính mình thân phận. Phong Lê. Nghe thấy cái này tự, Vu Cương lập tức hai mắt trừng lớn. Phong Lê nơi tụ tập gần nhất quảng cáo che trời lấp đất, bình vận cũng tiếp không ít đơn tử là đi Phong Lê. Hành ngộ hành ngộ. Vu Cương vội vàng run rẩy khởi đôi tay. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 245 quán ba thảm kịch. Vu Cương nhiệt tình không thôi, Tần Phong nhưng không có thời gian cùng đối phương khách nói, đem phía trước sự tình nói một lần, hơn nữa báo cho xử lý phương pháp. Ba cấp phệ hồn ma nhân, vương giả cấp bậc. Có thể hay không lầm? Sao có thể có như vậy cường địch nhân xuất hiện? Vu Cương hiện tại hiển nhiên không tin sẽ như vậy, mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, hắn càng là không muốn thừa nhận. Tần Phong sắc mặt tiệm lãnh. Ngươi không tin nói, cũng có thể chờ bình vận biến thành quỷ thành, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi, rốt cuộc, ta cũng là đi ngang qua. Vu Cương vội vàng sợ tới mức một cái cơ linh, hắn trong lòng như cũ vẫn duy trì nghi hoặc, nhưng là hiện tại càng sợ chính là Tần Phong sinh khí. Rốt cuộc đây chính là một cái đoạn năng lực giả. Tân đại nhân, ta đến không có cái kia ý tứ, chỉ là buồn bực hảo hảo, sao có thể xuất hiện cấp thu vương, ta một hồi làm xã giao nói. Như thế nào cũng muốn cấp dân chúng một cái lý do đi. Tần Phong trầm giọng nói, vậy muốn hỏi một chút các ngươi cái này dị năng giả, vừa rồi có không gian ổn định trang bị cảnh cáo, ta đến thời điểm, hắn đã bị bám vào người, có lẽ là dùng cái gì thủ đoạn, triệu hoán dị vị diện khủng bố sinh vật đi. Tần Phong chỉ nằm trên mặt đất, đã chặt đứt đầu, sau lưng vỡ ra một cái miệng to thiếu niên. Vu Cương sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, thiếu niên này chính là toàn bộ nơi tụ tập nội bồi dưỡng dị năng giả. Vũ Cương tự nhiên cũng biết, Bình Vận không có gì cao đẳng học viện, ra hạt giống tốt, đều là nơi tụ tập nội cung ứng tài nguyên. Vũ Cương vội vàng phất tay, làm những người khác đi xem xét, nhìn xem có hay không manh mối. Chỉ chốc lát, Vũ Cương máy truyền tin liền chấn động lên, hiện tại có người cấp Vũ Cương truyền lại tin tức. Lúc này, Vũ Cương mới tính thật sự tin Tân Phong. Tân đại nhân, ngươi cảm thấy hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Như thế nào tìm ra phệ hồn ma nhân rơi xuống? Tân Phong trực tiếp xong xuôi nói, Đàm Việt bọn họ đã đi truy nã, hiện tại tốt nhất là mọi người ra khỏi thành, lấy ra dụng cụ giả quét ý thức lực, vượt qua phạm vi, chính là bị phệ hồn ma nhân bám vào người, ta khuyên ngươi nhanh lên. Này, có thể hay không quá phiền toái điểm? Vũ Cương nói, này cũng quá hưng sư động chúng. Tần Phong quả thực bị Vũ Cương khí cười. Đối mặt cấp vương giả, hắn cư nhiên còn cảm thấy phiền phức. Mạng ngươi đã không có, liền không cảm thấy phiền toái. Tần đại nhân đừng nóng giận, ta liền suy nghĩ, không phải đã truy nã sao? Bình Vận liền như vậy bàn tay đại địa phương, hắn còn có thể chạy trời cao không phải? Tần Phong đối với mới vừa đã không lời nào để nói, có một số người, chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Cùng lúc đó, Bình Vận trung tâm vị trí, một nhà ngầm quán ba nội, xa hoa trụy lạc, không khí xa hoa lãng phí, phệ hồn ma nhân khoác quảng hiểu cương thân hình, đi ở nơi này. Hắn tò mò đánh giá thế giới này. Phệ hồn ma nhân mỗi lần cắn nuốt đối phương, liền có thể nhìn đến đối phương linh hồn giữa ký ức, biết một ít làm người cảm thấy vui sướng cùng thống khổ sự tình. Thực hiển nhiên, ở quảng hiểu cương ký ức giữa, vui sướng nhất sự tình chính là tới cái này mỹ nữ tụ tập địa phương. Mà lúc này, phệ hồn ma nhân gần nhất, liền có 4-5 cái nữ tử phía sau tiếp trước vây đi lên. Là Quảng ca A, đã lâu không có tới. Tới A, cùng đi khiêu vũ thế nào? Quảng ca chúng ta đi uống rượu A. Một đám mỹ nữ mang theo phệ hồn ma nhân, nhuyễn thanh tế ngữ, có được nhân loại ký ức lúc sau. Phệ hồn ma nhân thẩm mỹ cũng xu với nhân loại, cảm thấy này sinh hoạt phi thường không tồi. Chỉ là linh hồn của hắn ở ngao ngoe dục dịch, này đó dơ bẩn người linh hồn. Với hắn mà nói, lại mỹ vị bất quá. Liền ở ngay lúc này, mọi người máy truyền tin, sôi nổi chấn động lên. Tích tích tích, thỉnh chú ý, truy nã người này, uy hiếp độ vì cấp, phát hiện giả thỉnh nhanh chóng cử báo. Tất có trọng thưởng. Theo sau, một cái hình ảnh này lên tới, đúng là Quảng Hiểu Cương bộ dạng. Những cái đó vờn quanh phệ hồn ma nhân nữ tử, tất cả đều kinh dị không chừng nhìn máy truyền tin thượng hình ảnh. Theo sau cũng nhìn thoáng qua phệ hồn ma nhân. Có bệnh về mắt nhanh tay người đã ân xuống cử báo kiện. Mà lúc này, vừa mới còn nhiệt tình vô cùng mỹ nữ, sôi nổi rời đi phệ hồn ma nhân bên người. Phệ hồn ma nhân còn mang theo Quảng Hiểu Cương máy truyền tin, lúc này máy truyền tin chấn động, tự động nhảy ra hình ảnh, cũng làm hắn thấy được. Có được ký ức, tự nhiên nhận thức những cái đó tự, hắn không nghĩ tới, nơi tụ tập cư nhiên nhanh như vậy liền truy na hắn. Khoa học kỹ thuật. Ha ha. Thật là không có biện pháp hảo hảo chơi a. Loại này quá mức phương tiện đồ vật, cũng làm phệ hồn ma nhân ra tốc bại lộ. Bổn còn cảm thấy thập phần có ý tứ thế giới, liền tràn ngập nguy cơ, làm phệ hồn ma nhân càng muốn phá hư. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt tỏa định một cái muốn lặng lẽ rời đi nữ tử, chảo một cái đã bắt được đối phương. Ngao. Vừa mở miệng, một cái màu đen đầu lưỡi đã phun tới, trực tiếp xuyên thủng nàng kia giữa mày, rào nát nàng đầu. A a a a. Quán ba nội, truyền đến hoảng sợ thét chói tai. Bên kia, Tần Phong máy truyền tin nội, đã liên tiếp Bình Vận quản lý tầng, cử báo cái nút truyền đạt lúc sau, Tần Phong trước tiên thu được tin tức, động lên. Mau, đi mau, phong tỏa hiện trường, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào nơi đó, tổ chức nhân viên lui lại. Đàm Việt cũng đã đi tới, lớn tiếng nói. Những cái đó ép đoạn năng lực giả đều sôi nổi hành động. Liên Tiên Nguyên. Đều bị bắt trắng đinh, hỗ trợ phân tán quần chúng, năng lực giả ở ngay lúc này, chính là một cái cọc tiêu, uy hiếp. Tần Phong đã dẫn đầu tiến vào đến quán ba bên trong, chỉ là chạy bộ trong khoảng thời gian này, toàn bộ quán ba đều đã biến thành tu la tràng. Đinh thai nhức góc gâm nhạc còn vang, chung quanh lại không có người sống hơi thở, máu tươi hương vị tràn ngập, làm người buồn nôn. Tần Phong bước vào bên trong, máu dính ướt hắn dày. Ngoại giới. Mọi người đã liên thông quán ba bên trong theo dõi, thấy được bên trong cực kỳ bi thảm một màn. Vũ Cương nguyên bản còn không chút để ý bộ dáng, tức khắc ngốc lăng trên mặt đất, nhìn đến như vậy nhiều thi thể, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Mà lúc này, Tần Phong đã muốn chạy tới quán ba trung ương, tầm mắt đảo qua, một đạo ánh lửa đánh vào một cái thật lớn bàn điều khiển thượng. Xôn xao. Điện quang lập lòe, thực mau quán ba nội tiếng ca đình chỉ xuống dưới. Đã không có thanh âm này, ý thức lực cũng tập trung không ít. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên mặt đất bò lên, nhào hướng Tần Phong. Là một cái vừa mới tử vong nữ tử, trên trán còn có một cái động lớn, hoàng bạch tóc cùng máu tươi chảy xuôi ở khuôn mặt thượng, làm người buồn nôn. Vâng! Thật lớn lực đạo va chạm Tần Phong thân thể. Tần Phong trong tay thanh vương đao trở tay chính là một kích, gỗ cản xù. Đem đối phương chạm thành một nửa. Bất quá, lúc này, trên mặt đất tử vong người, tất cả đều bỏ dậy, điên cuồng hướng Tần Phong phát sát mà đi. Này đó căn bản không làm gì được ta, xuất hiện đi. Tần Phong nói, quanh thân ngọn lửa đánh sâu vào mà đi. Một cái thật lớn ngọn lửa hoàn ở Tần Phong bốn phía dâng lên, đem này đó thi thể đâm bay. Liên ở ngay lúc này, một cái bóng ma từ Tần Phong dưới chân dâng lên tới, túm chặt hắn chân. Hiền hách, cho ta chết đi. Làm ta con rối. Một cổ khổng lồ hắc ám phù văn, đem Tần Phong bao phủ ở một mảnh màu đen cột sáng nội. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 246 bình vận bị hủy. Nay quang trung thập phần cường đại, ước chừng có 3 mét đường kính, phóng lên cao, đâm nát này quán ba nóc nhà, thậm chí quét ngang toàn bộ đại lâu. Này quán ba là thành lập ở một cái 20 mét cao thương thành phía dưới, lúc này như vậy uy lực khủng bố, làm đại lâu đều từ trung ương tách ra. Xôn xao. Đại lâu ầm ầm sập. Thật lớn màu đen quang mang quấy đám mây giống nhau, ở trên bầu trời hình thành mây đen, ánh đèn đánh vào mặt trên, nhìn đến làm người khủng bố đen nhánh lốc xoáy. Cấp vương giả, tuyệt đối không phải tiểu đánh tiểu nháo. Phía trước chiến đấu, chỉ là không có thích ứng thế giới này mà thôi. Lúc này, màu đen phủ văn tràn ngập, nhân loại chung quanh cảm giác được hít thở không thông, trong thân thể năng lượng nhanh chóng bị hấp thu, cướp đoạt, nguyên bản khỏe mạnh làn da xuất hiện hư thối. Bọn họ hốc mắt gia tăng, hai mắt bạo đột, trên người tản ra tanh tưởi. Hiển hách những người này hết hầu đã phát không ra nhân loại thanh âm, cả người biến thành hủ thi. Hắc ám phủ văn cảm nhiễm. Phệ hồn ma nhân, trừ bỏ cường đại ý thức lực ở ngoài, càng cường đại hơn chính là này hủ thi cảm nhiễm năng lực. Sao lại thế này? Mau, công kích, giết chết bọn họ, những người này bị virus cảm nhiễm. Hắc ám phủ văn, cẩn thận, đừng làm bọn họ cắn được. Toàn bộ bình vận dị năng giả đều ở vây quanh nơi này, chiến đấu bùng nổ. Bọn họ có vượt quá nhân loại thân thể tố chất, không có xuất hiện vấn đề, chính là mặt khác người thường, lại toàn bộ bị cảm nhiễm. Không chỉ như thế, loại này cảm nhiễm, đang ở điên cuồng khuếch tán. Càng làm cho bọn họ không dám đi tưởng, lại là ở kia trong bóng đêm ương người. Kia chính là một cái đoạn cổ võ giả, dị năng giả. Nếu đối phương cũng cảm nhiễm, chỉ sợ cũng không phải một cái vương giả cao đẳng trí tuệ chủng tộc, mà là hai cái. Ở bọn họ đã không có biện pháp chú ý hắc ám cột sáng trung ương, cường đại hắc ám phủ văn đang ở khủng bố lan tràn, muốn xuyên thấu Tần Phong thân hình, cướp đoạt trên người hắn sinh mệnh hơi thở. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong đống nhiên buộc phát ra chính mình dị năng, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hắc ám phủ văn. Này hắc ám phủ văn đều dung nhập đến Tần Phong ý thức lực tinh cầu giữa, giải trừ Tần Phong đối mặt nguy hiểm. Hắc ám phủ văn thập phần cường đại. Tần Phong cũng không phải mỗi lần đều có thể miễn dịch hắc ám phù văn, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái vương giả cấp. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Tần Phong đống nhiên cong lưng, bắt được phệ hồn ma nhân tay. Lúc này phệ hồn ma nhân giấu ở ngầm, hẳn là linh hồn trạng thái, Tần Phong là chảo không được hắn. Nhưng là Tần Phong tay bao vây ở hắc ám phù văn giữa, lại có thể thông qua phù văn bắt lấy đối phương. Đi! Tần Phong điều động nổi lửa hệ phù văn. Ầm ầm hướng mặt đất nổ tung. Cương đại hỏa hệ phù văn cùng hắc ám phù văn ở đối hướng. Sóng xung kích cơ hồ đem mặt đất biến thành một mảnh dung nham. Hai người đối đâm lên. Oanh! Phù văn tứ tán nổ tung, trên bầu trời hình thành lốc xoáy bị Tần Phong đánh gãy, phệ hồn ma nhân ở hắc ám phù văn bao vây hạ, lại không có đã chịu cái gì thương tổn, mà là nháy mắt há to miệng, cắn Tần Phong bàn tay một ngụm. Hừ! Tần Phong kêu lên một tiếng. Chỉ cảm thấy bàn tay chết lặng, đã không có chi giác. đây là ý thức lực tiến hành công kích. Phệ hồn ma nhân thực lực, còn là phi thường cường đại. Tần Phong không thể không buông tay, phệ hồn ma nhân nháy mắt chìm vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Lại bị hắn chạy. Tần Phong sắc mặt phát trầm. Ngoại giới, lúc này đã một mảnh chiến loạn thanh âm, trên mặt đất đều là đếm không hết hủ thi, trừ bỏ chặt đứt đầu, không có bất luận cái gì biện pháp có thể giết chết bọn họ. Càng ngày càng nhiều hủ thi xuất hiện ra tới. Này đó người thường biến dị lúc sau hủ thi, lực lớn vô cùng, thực lực ít nhất tới đoạn. Hơn nữa, người thường số lượng, so với năng lực giả tới nói, nhiều quá nhiều. Đương những người này đều trở thành địch nhân lúc sau, những cái đó năng lực giả, đều là đợi làm thịt sơn dương. Cũng may Tần Phong từ quán ba phế tích giữa đi ra, giải quyết những người này nguy cơ. Địa ngục hỏa thảm. Toàn bộ đường phố đều bị bao phủ ở ngọn lửa giữa, này đó đoạn hủ thi một khi tiếp xúc đến Tần Phong địa ngục hỏa lúc sau, sôi nổi hóa thành than cốc, chỉ là 2-3 giây sự tình. Rốt cuộc, Tần Phong hiện tại ý thức lực thập phần cường đại, phóng xuất ra dị năng, cũng không phải trước kia có thể so. Này đó hủ thi cũng quá yếu ớt. Tần khu trưởng, ngươi không sao chứ? Đàm Việt nhìn đến Tần Phong đi ra, không có bất luận cái gì vết thương cảm giác, lúc này mới đem trái tim đặt ở trong bụng. Tần Phong nếu cũng biến thành hủ thi, bọn họ mới là càng tuyệt vọng đi. Làm toàn nơi tụ tập người rút lui, nhanh lên. Hiện giờ toàn bộ nơi tụ tập nội, bị cảm nhiễm hủ thi ít nhất có mấy ngàn, nhưng là còn có thượng vạn người thường không có bị cảm nhiễm, chỉ cần nhanh chóng rút lui, còn có thể cứu chữa. Mấu chốt nhất chính là, những người này rời đi, Tần Phong mới có thể buông ra tay chân cùng phệ hồn ma nhân chiến đấu. Huống chi, phệ hồn ma nhân cắn nuốt linh hồn càng nhiều, thực lực càng cường. Bởi vì hắn vốn chính là thông qua cắn nuốt trí tuệ chủng tộc tiến hóa. Địa cầu tiến vào mạt thế lúc sau, nhân loại tuy rằng thức tỉnh cổ võ cùng dị năng nhân số phi thường thiếu, chính là súng ống giả chiếm đa số, đều ở cho thấy, nhân loại loại này sinh vật, kỳ thật ý thức lực mới là bọn họ ưu thế. Như thế, an luôn cho dù là người thường linh hồn, đối với phệ hồn ma nhân, đều là đại bổ. Đời trước hơn 2 vạn người táng thân phệ hồn ma nhân chi khẩu, đối phương liền tiến hóa trở thành dê cấp. Thần Phong tự nhiên không thể chờ đối phương trưởng thành. Mà lúc này, chẳng những là Đàm Việt, ngay cả phía trước ghét bỏ phiền toái Vu Cương, cũng nhanh chóng phát ra khẩn cấp thông chi, thậm chí chính hắn, chạy trốn so tất cả mọi người mau. Cũng may, bình vận cái gì đều thiếu, nhất không thiếu chính là xe. Nhân viên nhanh chóng rút lui, dọc theo đường đi phát hiện tăng thi, cũng tất cả đều bị lửa đạn rửa sạch. Tần Phong đồng dạng ở đi theo bao vây tiêu trừ, những cái đó tăng thi đều bị Tần Phong đốt cháy trở thành cho tàn. Bình vận, cái này ở ban ngày vẫn là ca vũ thăng bình thành thị, trong một đêm, biến thành luyện ngục. Cả đêm rút lui lúc sau, bình vận cũng chỉ trốn ra 1 vạn người, không chỉ như thế, này 1 vạn người tùy thời khả năng hủ thi hóa. Đàm Việt đã khẩn cấp điều động chữa bệnh đội lại đây trị liệu. Bình vận nội, hiện giờ chỉ còn lại có không có biện pháp thoát đi mọi người, còn có chính là gầm rú tăng thi, cùng với một cái không biết giấu ở nơi nào phệ hồn ma nhân. Tần Phong đứng ở chúng thành tập đoàn cao ốc sân thượng, nhìn xuống toàn bộ nơi tụ tập. Chân trời dần dần xuất hiện tinh dịch cá, ban ngày buông xuống. Phệ hồn ma nhân tuy rằng là cấp vương giả, lại bởi vì hắc ám hệ sinh vật nguyên nhân, như cũ không thích thái dương, cho nên không sợ đối phương rời xa nơi tụ tập. Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần, nét ý thức lực tùy thời điều động, tra tìm cắn nuốt ma nhân tin tức. Mà lúc này, hắc ám đến tầng hầm ngầm nội, 10 mấy cá nhân tụ tập ở bên nhau, run bần bật. Ngày hôm qua hủ thi biến dị lúc sau, những người này đối mặt hủ thi, căn bản không có chống cự chi lực, ở chỗ mới vừa phát ra khẩn cấp lui lại mệnh lệnh lúc sau, bọn họ chỉ có thể tránh ở đại hình phòng hộ thi thố nội, chờ mong bên ngoài quân đoàn có thể tới cứu bọn họ. Đáng tiếc chính là, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, lần này bọn họ đối mặt địch nhân, căn bản không phải những cái đó hủ thi. Trong bóng đêm, một đạo đen nhánh thân ảnh từ vách tường giữa toát ra tới, trong phút chốc, nhào hướng này 10 mấy cá nhân. A! Tiếng kêu thảm thiết, ở tầng hầm ngầm nội vang lên. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem. Dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 247 phệ hồn ma nhân tiến hóa. Tần Phong đứng ở tối cao chỗ, cảm nhận được kia vượt qua người thường ý thức lực dao động. Ở chỗ này, Tần Phong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nội lực quán chú 2 chân, vọt tới một tòa cao ốc phía dưới. Thanh vương đao huy động, xỏ xuyên qua mặt đất. Ầm vang. Thần phong nháy mắt rơi vào ngầm. Giống. Trung quanh mấy cổ hủ thi tức khắc hướng tần phong phát sát mà đến. Tần phong thanh vương đao nháy mắt huy động, đêm này đó hủ thi đều chém giết. Đi nhanh về phía trước, tần phong thực mau tìm được rồi một cái tầng hầm ngầm nội. Bình vận nơi tụ tập tầng hầm ngầm, quy cách chỉ là ép đoạn, căn bản không thể ngăn cản tần phong. Khai. Tần phong thật lớn thanh vương đao huy động, một đao chặt đứt sắt thép đại môn. Liên ở đại môn triển khai nháy mắt, mấy cái thi thể nhằm phía tần phong. Này đó thi thể bị phệ hồn ma nhân rút cạn, bất quá một lát, lúc này còn không có tiến hóa đến thập phần cường đại, giống như tử sĩ giống nhau hướng tần phong phóng đi. Hai ba đao giải quyết này đó sinh vật, nhưng là tần phong lại trơ mắt nhìn, phệ hồn ma nhân hóa thành một đạo hắc ảnh, xông lên phương chạy tới. Địa ngục hỏa thảm. Tần phong đem ngọn lửa để vào tầng hầm ngầm, đem những cái đó hủ thi đốt cháy trở thành tro tàn, không để lại cho phệ hồn ma nhân, theo sau hướng về phía trước đuổi theo. Ầm ầm ầm. Một tầng tầng đột phá, truy kích đến phệ hồn ma nhân nơi nơi tán loạn. Bất quá phệ hồn ma nhân không có thật thể, tần phong lại thập phần có hại. Trước mắt, một tòa cao ốc bị phá hủy, sập. Lại làm phệ hồn ma nhân chạy mất. Tần phong trầm khuôn mặt, lại lần nữa tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, điều động ý thức lực giả quét. Mà lúc này, ở bên ngoài năng lực giả nhóm, tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Vô số phi hành máy móc giám thị bình vận bên trong, chuyên nghiệp súng ống giả nhóm bắt đầu chế tác giả quét ý thức lực dụng cụ, chuẩn bị đối phó phệ hồn ma nhân. Chỉ là hiện tại còn không có thành công, nhưng là không ngại ngại bọn họ, có thể nhìn đến bình vận nội tình huống. Nếu không phải kiểm tra đo lường ra phệ hồn ma nhân thân ảnh, ta đều hoài nghi cái này tần phong ở phá hư chúng ta bình vận. Vu Cương nhịn không được nói. Đàm Việt nói, tần phong không có như vậy nhàn. Chính hắn nơi tụ tập đều quản bất quá tới, hơn nữa nếu này không phải một cái vương thú, chỉ sợ hắn cũng vô tâm tư tới giết, hắn chính là thiên kiêu giống nhau nhân vật, ngươi vẫn là chờ mong, hắn sẽ không cảm thấy phiền phức, cuối cùng đi luôn hảo. Phệ hồn ma nhân đích xác phiền toái đến muốn chết. Vô tung vô ảnh, bắt giữ thập phần khó khăn. Hơn nữa, liền tính bắt được, không sử dụng đặc thù phương pháp, Tần Phong cũng giết bất tử bọn họ. Tần Phong ở phế tích giữa hành tẩu. Săn giết những cái đó hủ thi. Địa ngục hỏa. Chỉ là một cái nho nhỏ ngọn lửa, là có thể không ngừng đem thi thể đốt cháy. Mà này đó hủ thi, mỗi một cái đều có được năng lượng trung tâm. Này đó trung tâm là bọn họ hành động suối nguồn. Sắt. Tần Phong ở nơi nơi săn giết này đó hủ thi, một cái ban ngày thời gian, bình vận khôi phục bình tĩnh, mặt ngoài hủ thi đều biến mất không thấy. Mang lên bạch ly tới thì tốt rồi. Thần Phong nhìn chân trời, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây. Phệ hồn ma nhân ở trộm săn giết, cùng Tần Phong một đuổi một chạy, dây dưa một ngày, bình vận nơi tụ tập nội kiến trúc đều bị Tần Phong hủy đi. Đại lượng hủ thi đều bị Tần Phong đốt cháy, đây cũng là phòng ngừa phệ hồn ma nhân tiến hóa. Tần Phong là trọng sinh lại đây người, quá hiểu biết phệ hồn ma nhân như vậy sinh vật. Bọn họ cũng không thích hợp địa cầu sinh hoạt, đặc biệt là ở ban ngày, phệ hồn ma nhân thập phần suy yếu. Lại bởi vì Tần Phong ngọn lửa khắc chế, cùng vương giả cấp phệ hồn ma nhân chiến đấu, tuy rằng không có giết chết đối phương, lại làm đối phương tràn ngập nguy cơ cảm. Cao đẳng trí tuệ chủng tộc, có được đặc thù tiến hóa phương pháp. Vì phong ngừa ngọn lửa cùng quang mang bỏng rát bọn họ bản thể, bọn họ sẽ lựa chọn một cái thân hình trốn tránh. Nguyên bản, thân thể này, phệ hồn ma nhân lựa chọn chính là Tần Phong. Chỉ tiếc, Tần Phong không có làm hắn thực hiện được, thậm chí hiện tại trở thành hắn đại địch. Lúc này, trong bóng đêm, một ít hủ thi cẩn thận đi tới, hội tụ ở cùng nhau. Bình vận thoát đi một vài người, 100 thiên thời gian, có Tần Phong chấn thủ cùng săn giết, lại chạy đi 2000. Bất quá đêm qua hắc cám ô nhiễm, dẫn tới quá nhiều người trong một đêm hủ thi hóa, toàn bộ thành thị còn dư lại 8000 hủ thi, Tần Phong ban ngày đã giết rất nhiều. Mà dư lại, hiện tại cũng ở dần dần biến mất. Lúc này, phế tích giữa, một cái tân vương giả ra đời. Cái này sinh vật là bình thường nhân loại thân cao, nhưng là xem bề ngoài, vẫn là một nhân loại, chỉ là toàn thân tất cả đều là hắc giáp, chỉ có khuôn mặt, còn có thể nhìn ra một nhân loại bộ dạng. Là lúc trước phệ hồn ma nhân cướp đi Quảng Hiểu Cương thân hình. Đây cũng là phệ hồn ma nhân trong tay mạnh nhất thân hình. Lúc này, một đám hủ thi bỏ đến hắn bên người. Phúc! Quảng Hiểu Cương giơ tay, một chảo chảo bạo đối phương đầu, màu vàng óng giữa, một cái năng lượng trung tâm bại lộ ra tới, hắn nuốt cả quả táo giống nhau ăn đi xuống. Một cái lại một cái. Thân thể này thực lực, cũng đang không ngừng cất cao. Hắc ám bao phủ nơi này phương, không có người phát hiện nơi này động tĩnh, chỉ là phệ hồn ma nhân chút nào không biết, có một đôi mắt, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nơi này. Đồng dạng giấu ở hắc ám giữa Tần Phong. Từ lúc ban đầu bắt đầu, Tần Phong liền không có bại lộ chính mình hắc ám dị năng, này cũng dẫn tới, tuy rằng phệ hồn ma nhân rất kỳ quái Tần Phong vì cái gì không có ở hắc ám phủ văn nhất trung tâm, lại không có hủ thi hóa. Nhưng là, phệ hồn ma nhân cũng không biết, Tần Phong có thể nhìn thấu hắc ám, phệ hồn ma nhân phóng thích hắc ám bao phủ, thật giống như là Tần Phong làm lơ đêm tối tầm mắt giữa, duy nhất xuất hiện một chút hắc ám. Thật sự là quá rõ ràng. Chỉ là Tần Phong vẫn luôn không có hành động. Tần Phong đang chờ đợi. Rốt cuộc, phệ hồn ma nhân cắn nuốt rất sở hữu hủ thi, chung quanh rậm rạp, tất cả đều là vô đầu thi thể, nhưng là Quảng Hiểu Cương này phúc thân hình, cư nhiên mới vừa tới e đoạn. Vẫn là miễn cưỡng tới. Đáng giận. Phệ hồn ma nhân cảm giác được, nếu cắn nuốt rất phía trước tất cả nhân loại linh hồn, đưa bọn họ hủ hóa lúc sau dùng ăn, hắn có thể đạt được một cái càng cường thân hình. Đáng tiếc không có khả năng. Tần Phong để lại cho hắn hủ thi quá ít. Giảo hoạt nhân loại. Tần Phong giết chết hủ thi lúc sau, chẳng những đem năng lượng trung tâm rút ra, còn liên quan, liền thi thể đều đốt cháy, một chút ít cũng không có cấp phệ hồn ma nhân dư lại. Bực này với suy yếu phệ hồn ma nhân lực lượng. Bất quá phệ hồn ma nhân cũng có chính mình phương pháp, thậm chí ở trong lòng hắn, Tần Phong như cũng là tốt nhất sang ngoài, chỉ còn chờ giết chết đối phương. Cho ta khởi. Phệ hồn ma nhân bỗng nhiên triệu hoán, từng đạo màu đen quang mang khuyết tán mà ra, nguyên bản đã mất đi đầu thi thể, tất cả đều đứng lên, bọn họ lấy vặn vẹo phương thức chồng lên ở bên nhau, hợp thành một cái người khổng lồ. Cốt cách vặn vẹo biên chế ở bên nhau, biến thành một cái thật lớn bóng người, có lẽ là điều kiện hữu hạn, cái này người khổng lồ hình thể chỉ có 15 mét cao, nhìn qua chính là 5-6 tầng lầu độ cao. Mà ở đầu vị trí, chỉ có phệ hồn ma nhân một người, hai chân trầm ở cự thi người cổ vị trí, trên người càng là mạo vô số hắc quang. Càng thêm khủng bố hơi thở, từ này thật lớn quái nhân trên người hiện lên. Cho dù là xem một cái, đều lệnh người sởn tóc gáy. Chương 248 Thánh Quang Đạn Tháo. Bình vận nơi tụ tập ngoại, máy theo dõi nội, thật lớn quái nhân đột phá hắc ám bao phủ, xuất hiện ở dò xét khí thượng. Đó là cái gì? Mau xem. Đây là cái gì quái vật? Mọi người tất cả đều hít hà một hơi. Bởi vì phệ hồn ma nhân xuất hiện, bọn họ cố ý đi tra xét loại này sinh vật. Chỉ là trước mặt loại này, lại là bọn họ căn bản không biết hình thái. Nhất định là thú vương đặc thù tiến hóa phương thức, hắn hiện tại, chỉ sợ mới là chân chính thú vương hình thái. Đàm Viên nói, rốt cuộc phía trước biểu hiện, quá yếu. Kỳ thật không phải phệ hồn ma nhân nhược, mà là bị Tần Phong khắc chế. Tần Phong lúc này đứng ở một cái bị chặn ngang chặt đứt đại lâu giữa, cửa kính che giấu hắn thân ảnh, chung quanh một mảnh hắc ám. Quả nhiên xuất hiện. Loại này, mới là phệ hồn ma nhân cuối cùng hình thái, bởi vì loại này hình thái, Tần Phong nhìn đến quá phệ hồn ma nhân cùng e đoạn năng lực giả chiến đấu. Đương nhiên cuối cùng chiến đấu kết quả, lại là phệ hồn ma nhân thắng lợi, mà một ít cường giả cuối cùng tổng kết cũng nói qua, chỉ có cái này trạng thái hạ phệ hồn ma nhân, mới có thể bị giết chết. Nói cách khác, chỉ có linh hồn trạng thái, đối phương nói đào tẩu, bỏ chạy đi rồi. Tần Phong ý thức lực tiến vào không gian giữa, điều động ra một cái thật lớn pháo ống. Này pháo ống ước chừng có nửa thước đường kính, làm truy kích pháo, ít nhất yêu cầu dê đoạn cổ võ giả lực lượng mới có thể khiêng lên. Tần Phong thân thể có thể so với Thu Vương, lực lượng tự nhiên cường hãn, này truy kích pháo hắn kháng đến tương đương nhẹ nhàng. Đến đây đi. Tần Phong bỏ thêm vào một quả đạn tháo. Đạn pháo toàn thân tuyết trắng, tản mát ra một trận làm người cảm thấy ấm áp quá mang. Bất quá Tần Phong nhưng không thích loại cảm giác này. Giang giác. Đạn pháo bỏ thêm vào hảo, Tần Phong nhắm ngay phệ hồn ma nhân, ấn xuống chốt mở. Tư tư tư tư. Pháo khẩu tụ tập khởi bạch sắc quá mang, theo sau, đống nhiên bùng nổ mà ra. Một đạo chói mắt bạch quang liền xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp vô cùng rơi vào phệ hồn ma nhân thao tác cự thi người trên người. Bạch quang nháy mắt bao phủ đối phương. A, phệ hồn ma nhân phát ra hét thảm một tiếng, nhanh chóng thao tác cự thi người tránh né. Cự thi người eo bụng bị phá khai một lỗ hổng, phát ra màu đen khói đặc, có thứ gì bị tinh lọc rửa sạch rớt. Thần Phong khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, đè lại chốt mở tay bông ra. Này thánh quang năng lượng đạn chính là cực kỳ sang quý, mỗi một cái đều giá trị 300 triệu tả hưu, phát ra đi hoàn toàn là thiêu tiền. Cũng may này đó cũng không phải là Tần Phong chính mình, mà là từ hải đảo thượng một đám súng ống giả trên người cướp đoạt mà đến. Dùng để sát phệ hồn ma nhân, cũng đáng được. Lúc này, phệ hồn ma nhân bị tập kích, cả người đau nhức, đó là một loại linh hồn thượng bỏng cháy. Những cái đó màu đen quấn quanh ở hủ thi thượng sợi tơ, kỳ thật là hắn linh hồn một bộ phận. Nếu phá hư này đó sợi tơ, tương đương linh hồn của hắn bị phá hư, đến lúc đó hắn không chết cũng sẽ từ vương giả chi vị ngã xuống. Phệ hồn ma nhân không dám ngạnh kháng, kỳ thật hắn hiện tại vô cùng nghẹn quất, Tần Phong mang đến đồ vật, đều là khắc chế hắn. Tần Phong lại sao có thể làm hắn chạy trốn? Vâng! Tần Phong đâm nát pha lê, điên cuồng đuổi theo cự thi người. Tư tư tư! Lại một đạo quang mang từ hắn trên vai khiêng truy kích pháo nội phát ra. Quang mang cắt qua phía chân trời. Vạn thi tường thành. Cự thi người bỗng nhiên vung tay lên, trước mặt cư nhiên bị triệu hồi ra một loạt hư thối thi thể, hóa thành dày nặng tường thành, ngăn trở này nói quang mang. Phúc! Quang mang nháy mắt xuyên thấu tường thành, không chỉ như thế, chung quanh hư thối thi thể tại đây quang mang dưới, sôi nổi thối giữa. Cũng may, cự thi người cũng tránh thoát một kiếp, không có bị ánh sáng mệnh trung. Tần Phong khoảng cách cự thi người đã chỉ còn lại có 50 mét khoảng cách. Lại đến một lần đi. Tần Phong truy kích pháo 3 lần phát ra quang mang. Mà lần này, cự thi người tựa hồ đã tìm được rồi tránh né ánh sáng phương pháp, trực tiếp lướt ngang. Chuyển. Năng lượng chùm tia sáng rời đi, so đơn thuần đạn pháo khó thượng quá nhiều, nhưng là đối Tần Phong tới nói, này đó hoàn toàn không là vấn đề. Trong chớp mắt, chùm tia sáng rời đi một phương hướng, đánh vào cự thi người thân thể thượng. Vâng! Cự thi người tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài, mấy cái đại lâu bị đâm thoái. An hai lần quang minh phủ văn chế tạo năng lượng truy kích chùm tia sáng, liền tính là vương giả cấp bậc phệ hồn ma nhân, cũng đã chịu hạn chế. Cự thi người ầm ầm rách nát, bất quá trong trước mắt, lại nhanh chóng dung hợp, chỉ là mắt thường có thể nhìn đến, cự thi người tựa hồ thiếu nửa thước. Tần Phong nháy mắt thu hồi pháo ống, tay trái trên cánh tay, mang lên dị năng phủ văn trang bị. Thần Phong điên cuồng đuổi theo mà đến. Cho ta chết. Phệ hồn ma nhân thao tác cự thi, một quyền tạp lại đây. Thật lớn nắm tay gào thét, chính là Tần Phong cũng không dám đón đỡ. Liên tiếp phệ hồn ma nhân thân hình, màu đen sợi tơ làm mỗi một cái vô đầu thi thể đều thay đổi. Này đó thi thể, đều biến thành thú vương thể chế. Phệ hồn ma nhân năng lực, đồng hóa. Ầm vang. Thật lớn lực đạo đem Tần Phong phía trước đứng thẳng địa phương, đánh ra một cái hô to. Tần Phong đã tránh né tới rồi một cái khác địa phương đi. Thử vong tay. Phệ hồn ma nhân lại lần nữa bùng nổ. Một cái thật lớn hủ thi bàn tay khổng lồ từ không trung dâng lên, thẳng rơi xuống đất mặt. Không chỉ như thế, kia hủ thi bàn tay khổng lồ bên trong, còn có vô số tay, tựa hồ chỉ cần bắt được địch nhân, liền không khả năng làm hắn chạy thoát. Tần Phong lại tránh né, đã không còn kịp rồi. Hỏa long chi thuật. Tần Phong giơ tay. Một mảnh hỏa long chạy như bay mà ra. Hỏa long ngạnh sinh sinh đem bàn tay khổng lồ đâm bay đi ra ngoài. Hỏa long phóng lên cao, phóng thích mà ra năng lượng làm xa ở bình vận ngoại bình dân, đều có thể rõ ràng cảm thấy, cảm giác kia chấn động nhân tâm lực lượng. Bình vận ngoại chỉ huy thùng xe nội, mọi người nhìn máy bay không người lái truyền đến video theo dõi, tất cả đều lo lắng đề phòng. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Một cái ép đoạn năng lực giả gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Thư tâm, bọn họ tự nhiên là hy vọng Tần Phong thắng. Chính là phệ hồn ma nhân biểu hiện ra ngoài thực lực, làm người kinh ngạc cảm thán, không dám khinh thường. Thậm chí tình huống hiện tại, hiển nhiên là phệ hồn ma nhân năng lực càng cường. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Tần Phong còn không có dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Nói cách khác, trận chiến đấu này là ai thắng ai thua, còn nói không chuẩn đâu. Bất quá. Bọn họ hiển nhiên xem nhẹ Tần Phong. Bởi vì những người này đối đãi Tần Phong, là dựa theo Tần Phong dị năng tới tính toán. Nhưng là Tần Phong mạnh nhất, lại hẳn là cổ võ giả thân phận. Tần Phong thể năng, nội lực khổng lồ, làm hắn không sợ trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Hai người ở bình vận bên trong thành, buộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Bạch bạch bạch bạch. Mấy cái máy bay không người lái đang âm thầm bị phá hủy chấm nét Tần Phong ý thức lực đảo qua, chung quanh đã không có theo dõi mục tiêu. Mà lúc này, cự thi người cùng Tần Phong chiến đấu, cũng đánh ước chừng 10 cái giờ. Bình vận ngoại, bọn họ cũng không dám tin tưởng, một người cư nhiên có thể kiên trì nhiều như vậy thiên. Tính thượng đệ nhất cái buổi tối, hiện giờ Tần Phong đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Mà sáng sớm, đang ở lặng yên buông xuống. Hắc ám bao phủ. Tựa hồ là phát hiện này đó, phệ hồn ma nhân cũng bắt đầu rồi phòng bị, hắc ám bao phủ đường trường, hắn muốn ám sát Tần Phong. Phân. Cự thi người tay trái hỏng mất, 10 cái vô thủ lĩnh từ trên người cướp đoạt, quanh thân hóa thành hắc ám. Trong trước mắt, bọn họ hơi thở biến thành vương giả. Bọn họ nhào hướng Tần Phong. Chương 249 linh hồn chi châu, 2 vạn tự bùng nổ. Tần Phong khỏe miệng, đột nhiên gợi lên. Chờ đợi cơ hội. Rốt cuộc tới, Tần Phong thân ảnh, đồng dạng bị hắc ám bao phủ, cư nhiên một lát thời gian, đã biến mất không thấy. Sao có thể? Phệ hồn ma nhân mở to hai mắt nhìn. Chung quanh hết thảy đều biến thành hắc ám. Nguyên bản hắn phóng thích hắc ám sương mù, là sẽ không ngăn cản hắn tầm mắt, hắn có thể nhìn đến Tần Phong lại nhìn không tới hắn. Chính là hiện tại, song trọng hắc ám sương mù dâng lên. Tần Phong cũng phóng thích hắc ám sương mù. Ngay sau đó, phệ hồn ma nhân bỗng nhiên xuống phía dưới trầm xuống, rơi vào cự thi người thân hình giữa. Chạm. Tần Phong thân hình cao cao nhảy lên, trực tiếp chém giết hướng về phía cự thi đầu, cũng chính là phệ hồn ma nhân vị trí. Chẳng qua, phệ hồn ma nhân đã dẫn đầu tránh né rớt. Cổ bỗng nhiên vươn một đôi bàn tay to, chụp vào Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao, đồng dạng buộc phát ra nghịch thiên uy lực. Phong hỏa liên thiên. Nội lực điên cuồng tuôn ra. Xuống phía dưới huy đi. Tận trời đau mang, đem cử thi người một phân thành hai. A, phệ hồn ma nhân phát ra một tiếng buồn cổ họng, đồng thời giống giận lên. Xôn xao. Cử thi người sụp đổ, theo sau hóa thành vô số vô thủ lĩnh, nhằm phía Tần Phong. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực đống nhiên điều động lên. Thử vong ánh sáng. Hắc ám từ Tần Phong trên người bùng nổ, nháy mắt bao phủ ở chung quanh này đó hủ thi thượng. Hủ thi không sợ hắc ám, chính là cũng phải nhìn hắc ám quang mang cường tới trình độ nào. Này đó hắc ám ánh sáng giống như giỏi trong xương, ăn mòn rất những cái đó phệ hồn ma nhân bố trí màu đen sợi tơ. Cái gì? Ngươi? Phệ hồn ma nhân rốt cuộc minh bạch, chính mình hắc ám năng lực vì cái gì đối Tần Phong không có hiệu quả, bởi vì đối phương đồng dạng là hắc ám sứ giả, thậm chí so với chính mình càng cường. Lúc này, đối phương hắc ám lực lượng, thậm chí ở cắn nuốt chính mình năng lượng thể. Xôn xao. Một khối hủ thi nháy mắt bị hắc ám ánh sáng bao phủ, theo sau thân hình thượng hư thối thịt bốc ra, chỉ còn lại có bạch cốt, mà sau một lát, bạch cốt cũng biến thành tro tàn. Nếu nói phệ hồn ma nhân hắc ám dị năng là cường hóa cùng triệu hoán này đó hủ thi, Tần Phong chính là phá hủy cùng cắn nuốt này đó hủ thi. Đều là hắc ám dị năng, sử dụng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Không. Này đó đều là phệ hồn ma nhân linh hồn khống chế, bị Tần Phong phá hủy, dẫn tới phệ hồn ma nhân thực lực càng ngày càng yếu. Phệ hồn ma nhân đã suy yếu vô cùng. Giết hắn. Phệ hồn ma nhân điên cuồng điều động dị năng, phía trước lao ra đi vương giả hủ thi đi vòng vèo trở về, muốn giết chết Tần Phong. Thanh vương đao lại lần nữa huy động, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Tần Phong bại lộ hắc ám dị năng, cục diện đã hoàn toàn quay cuồng. Phệ hồn ma nhân bên người. Không còn có hủ thi có thể vận dụng, linh hồn của hắn cũng suy yếu lên. Chết đi. Tần Phong truy kích mà đến. Phệ hồn ma nhân đồng dạng nhào hướng Tần Phong, tựa hồ tưởng sắp chết cũng kéo một cái đệm lưng. Phúc. Thanh vương đao chém giết rất Quảng Hiểu Cương đầu. Chỉ là lúc này, Quảng Hiểu Cương phía sau lưng đống nhiên lại lần nữa xuất hiện một con màu đen tay, bắt được Tần Phong thân hình. Đồng hóa. Cương đại vô cùng ý thức lực dị năng. Tần Phong tức khắc cảm thấy. Linh hồn của chính mình vô cùng suy nhược, thậm chí nhược tới rồi choáng váng nông nỗi, lực lượng từ chính mình ý thức giữa rút ra. Đây là phệ hồn ma nhân hiện tại trạng thái. Phệ hồn ma nhân bỗng nhiên thao tác Quảng Hiểu Cương vô đầu thi thể, nâng lên màu đen vảy lợi chảo, một chảo trộm tới Tần Phong ngực. Tần Phong cũng phản ứng lại đây, đồng thời nâng lên cánh tay trái, một đạo ngọn lửa bộc phát ra tới. Kéo kẹt. Quảng Hiểu Cương cánh tay dẫn đầu dừng ở Tần Phong thân hình thượng. Thậm chí bị chặt đứt rơi trên mặt đất đầu, kia đều lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Chỉ là một lát, này tươi cười cương ở trên mặt. Bởi vì, hắn kêu bén nhọn cánh tay, căn bản không có đâm thủng Tần Phong quần áo. Tần Phong cái này quần áo, chính là thú vương cấp tài liệu chế tác mà thành, lấy quảng hiểu cương loại này cường hóa mà đến ngụy thú vương thực lực, ý thức lực cũng không kiên định dưới tình huống, căn bản không có biện pháp đâm thủng. Cùng lúc đó, ngọn lửa quang mang hoàn toàn bao phủ quảng hiểu cương thân hình. Vâng! Ngọn lửa bốc cháy lên, bao phủ quảng hiểu cương thân hình, phệ hồn ma nhân lại muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. A! Phệ hồn ma nhân phát ra dài lâu kêu thảm thiết, ngọn lửa giữa, quảng hiểu cương thân thể biến thành tro tàn, chỉ còn lại có phệ hồn ma nhân linh hồn, ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, linh hồn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến trở thành một cái nắm tay lớn nhỏ lăn lộn hạt châu. Này xem như dị năng tinh hoạch, đồng dạng xem như linh hồn chi châu. Tần Phong bắt lấy kia linh hồn chi châu, không có chút nào do dự, bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Dị năng, cắn ướt. Một cổ bàng bạc hắc ám phủ văn từ linh hồn chi châu giữa truyền lại mà đến, theo sát sau đó, còn có ý thức lực. Tần Phong ý thức lực bay nhanh khôi phục đến đỉnh, không chỉ như thế, còn đang không ngừng cất cao. Bốn đoạn. Cư nhiên ở đoạn lúc sau, ngạnh sinh sinh đề cao một cái bậc thang, này chỉ sợ là bình thường dị năng giả một năm mới có thể làm được thành tựu. Tần Phong cảm thấy chính mình ý thức lực, ở vô hạn khuyết trường, lan tràn đi ra ngoài, lại lần nữa cảm nhận được cái loại này tấn chức cường đại. Mà lúc này, chân trời xuất hiện tinh dịch cá, lại là một cái mới tinh sáng sớm. Hắc ám phủ văn bị quang mang dần dần xua tan, Tần Phong từ phế tích giữa, đi bước một đi ra. Chiến đấu, đã hoàn toàn kết thúc. Tần Phong đi bước một rời đi bình vận, đi hướng bên ngoài lâm thời đóng quân mà. Phong thủ người súng ống giả nhìn đến Tần Phong đi ra, tất cả đều có chút sống lưng tê dại. Bọn họ cũng đều biết phệ hồn ma nhân là cái gì sinh vật, cho nên vô cùng sợ hãi. Chiến đấu dừng lại. Cái này Tần khu trưởng thắng lợi. Không biết, máy bay không người lái không có truyền lại tin tức, các ngươi nói, có thể hay không là phệ hồn ma nhân thắng lợi. Kia hắn rốt cuộc là ai? Không có hoan hô. Không có nhiệt tình nên đón, mọi người đều sợ hãi nhìn Tần Phong. Tần Phong ý thức lực lúc này càng rộng lớn, tự nhiên thấy được này đó súng ống giả khuôn mặt. Hơn nữa vừa mới chính mình cư nhiên một kích động đem linh hồn chi châu cấp nuốt, nói như vậy, đến là không hảo giải thích. Nghĩ vậy, Tần Phong dừng bước chân. Hắn giơ tay, triệu hồi ra chính mình huyền phù chiến xa. Đàm Việt, ta xem các ngươi hiện tại này đó thủ hạ đều rất sợ ta liền đi trước, không quấy rầy. Tần Phong nói, Đàm Việt thu được tin tức, trong lòng kỳ thật cũng có chút hoài nghi, chính là lại không dám nói ra, cái này sao được, vê đút vê đút vê đút. Tần khu trưởng, ta như thế nào cũng muốn chiêu đãi ngươi một phen, hơn nữa ngươi liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy, khẳng định rất mệt. Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt, không cần, dù sao cũng là đi ngang qua mà thôi. Tần khu trưởng, lần này ngươi giúp chúng ta trúng thành đại ân, ta ở xin vì ngươi thành công. Cho ngươi nhất định tích phân, có thể đổi một ít đồ vật. Nga. Cái này đảo không tồi, chẳng qua hy vọng các ngươi đừng trách tội ta đem bình vận hủy hoại. Kia giá trị mấy cái tiền A. Đàm Việt vội vàng nói, Tần Phong sử dụng cái kia thánh quang đạn tháo, giá trị đều không tầm thường. Nếu Tần Phong yêu cầu chi trả, bọn họ cũng là có thể. Kia nhưng thật ra trước tiên cảm ơn. Tần Phong nói, không còn có nhìn phía mọi người liếc mắt một cái, mở ra chính mình huyền phụ xe. Xoay người liền đi. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 250 nổ răng cọp. Chúng ta như vậy, có tính không đắc tội Tần tiên sinh. Vu Cương nhìn Tần Phong rời đi bóng dáng, có điểm run. Đàm Việt lúc này trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn cắn răng một cái, mở miệng nói. Cấp Tần tiên sinh xin chiến công, liền tính hắn không có chuyện, này đó chiến công cũng có thể đền bù hiện tại sai lầm. Chủ yếu là Đàm Việt hiện tại cũng sợ hãi Tần Phong, thật là phệ hồn ma nhân biến. Phệ hồn ma nhân xuất hiện ở Bình Vận, tính hôm nay đã là ngày thứ ba. Trung Thành cũng phái năng lực giả tiến đến, chỉ là đột nhiên thu được chiến đấu kết thúc tin tức, còn có Đàm Việt đám người hồi báo tin tức, trong lúc nhất thời liền người phụ trách đều nhíu nhíu mày. Trước phát thưởng lệ đi. Về sau sự tình, về sau lại nói. Cuối cùng thông qua chúng thành tập đoàn thống kê, Tần Phong lần này chiến đấu, khen thưởng chúng thành tập đoàn bên trong tích phân 30 vạn. Đã rời đi bình vận Tần Phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được trên cổ tay máy truyền tin chấn động lên. Là thông chi loại tin tức. Tần Phong lâm thời trở thành chúng thành tập đoàn bên trong công nhân, bất quá không hưởng thụ chiết khấu đãi ngộ, 30 vạn tích phân yêu cầu một hơi tiêu phí rớt, lúc sau hủy bỏ bên trong công nhân thân phận, đặc thù giao diện cũng đem đóng cửa. Tần Phong nhìn đến này, đến cũng minh bạch chúng thành tập đoàn ý tứ. Có chút ít còn hơn không đi. Tần Phong vốn dĩ chỉ là hướng về phía phệ hồn ma nhân đi, chúng thành tập đoàn khen thưởng đối hắn có thể không. Nhưng là chờ đến mở ra chúng thành tập đoàn giao diện thời điểm, hắn lại hít hà một hơi. Này cất chứa, hiển nhiên so Phúc Thành cất chứa nhiều quá nhiều. Bất quá nơi này cung cấp cấp Tần Phong, đều là 30 vạn dưới đồ vật, nhưng là đoạn có thể sử dụng, lại cũng nhiều như lông châu. Rốt cuộc, Phúc Thành chỉ có một giai đoạn năng lực giả, mà chúng thành tập đoàn, lại là có rất nhiều, bọn họ tập đoàn chủ tịch, cũng không phải là nhỏ. Tần Phong không có dối dăm quá nhiều, trực tiếp sàng chọn một chút, đem sở hữu vật phẩm từ giá cả tối cao đến thấp nhất bắt đầu sắp hàng. Tức khắc, xuất hiện ở Tần Phong trong mắt, liền tất cả đều là một ít vô cùng chân quý đồ vật. Cái thứ nhất, liền cùng Hỏa Long Chi Thuật đặt tên Dung Nham Chi Thuật. Bởi vì Hỏa Long Chi Thuật lúc trước có Phúc Thành chiết khấu, Tần Phong cũng liền dùng 10 vạn tích phân liền đổi. Hiện giờ không có chiết khấu, 30 vạn tích phân Tần Phong cũng không bỏ trong lòng. Đổi Dung Nham Chi Thuật, đưa đến Phong lên nơi tụ tập. Tần Phong hạ đơn tử, bên trong công nhân thông đạo cũng đi theo biến mất. Tần Phong lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lên, hơn nữa đem máy truyền tin điều tiết thành không người quấy rầy trạng thái, an ổn ngủ mở giấc. Mà lúc này, chúng thành tập đoàn bên kia cũng thu được tin tức. Tần Phong đã đổi đồ vật. Là cái gì? Không phải bỏ thêm vào ý thức lực đồ vật đi. Phải biết rằng trận này đại chiến xuống dưới, phệ hồn ma nhân tổn thất khẳng định không nhỏ. Như thế nào ngươi hận không thể hắn chính là phệ hồn ma nhân ngụy trang sao? Ta này không phải sợ hãi sao? Không sai, những người này càng nhiều ý tưởng, kỳ thật chính là sợ hãi. Sợ hãi Tần Phong bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ thân hình, Tần Phong đã rất lợi hại, lại bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ, chỉ sợ về sau sẽ xuất hiện đại loạn tử. Đàm Việt lại vây vây tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Đừng nghĩ nhiều, Tần khu trưởng thay đổi dung nham chi thuật. Dung nham chi thuật? Hắn không phải đã có Hỏa Long chi thuật sao? Đúng vậy, nghiên cứu một cái Hỏa Long dị năng đã thực cố hết sức đi, còn muốn dung nham chi thuật, đừng tham nhiều nhai không lạ. Đàm Việt lại lắc đầu, hắn so những người này, càng hiểu biết Tần Phong. Tần tiên sinh đạt được Hỏa Long chi thuật, cũng không có bao lâu thời gian, ta biết cái kia Hỏa Long chi thuật, đại khái là Phúc Thành thời điểm đạt được, mà ta nghe được tin tức thời điểm, đại khái không đến một tháng, Tần tiên sinh cũng đã sẽ sử dụng. Ti, mọi người đều hít một hơi. Bọn họ đột nhiên lại cảm thấy, người như vậy giết chết phệ hồn ma nhân, cũng không phải không thể nào. Đến nỗi tiền nguyên phương gia tỉ muội, Tần Phong đối bọn họ tới nói, chỉ sợ là đáng giá hồi ức cả đời truyền thuyết đi. Tần Phong ngủ một ngày, lại tỉnh lại thời điểm, xe cũng mau tiếp cận thành phố Thừa Dương phương hướng rồi. Máy truyền tin bị một lần nữa mở ra, tin tức không ngừng bắn ra tới, hiển nhiên ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, mọi người đều có chuyện tìm hắn. Tần Phong từng cái nhìn lại, không tự chủ được liền nhíu mày. Thần Phong trực tiếp cờ lạc mở Tiết Hưng Phúc máy truyền tin, gọi qua đi. Tiết Hưng Phúc bên kia thực mau liền tiếp lên. Lão đại A, ngươi nhưng tính hồi âm, ta đều cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Tiết Hưng Phúc vội vàng nói. Không có gì sự tình, đừng nghe bên ngoài người nói bậy, nói lần này sao lại thế này. Thần Phong nói. Tiết Hưng Phúc vội vàng nói, gần nhất giao dịch không tồi, không ít người được đến một ít hàng hóa không hảo ra tay. Đều tìm chúng ta, tích lũy lên hàng cấp thấp vật đều có không ít, ta liên hệ một ít loại nhỏ nơi tụ tập hoặc là thị trấn, giá thấp vứt ra đi không ít, có một cái loại nhỏ nơi tụ tập thương nhân vừa mới từ ta này đi, đã bị một cái hắc ám tổ chức người cướp. Nói này, Tiết Hưng Phúc hiển nhiên tức giận đến không được, chỉ có một chạy trốn, sống sót, chạy về chúng ta Phong Lê, nói là chúng ta làm hại, nếu không tới này một chuyến, sẽ không phải chết người. Tuy rằng người hiện tại trấn an xuống dưới, bất quá này tin tức đối chúng ta hiển nhiên không tốt lắm. Bởi vì Phong Lê vừa mới thành lập, cũng không có như vậy nhiều năng lực giả, cho nên chỉ phụ trách bán hóa, không phụ trách phục vụ. Nếu không nói, Phong Lê nơi tụ tập liền hư không. Như thế nói, những người này kỳ thật từ rời đi Phong Lê lúc sau, liền không về bọn họ quản, có trở về được hay không, cũng cùng Phong Lê không có gì quan hệ. Chính là đạo lý là như thế này, bị người truyền ra đi, lại không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng về sau sinh ý, tiểu nhân nơi tụ tập số lượng đông đảo, kỳ thật cũng là một cái tài lộ. Là ai làm biết không? Thần Phong hỏi. Biết, là độc hạt đoàn. Thiết Hưng Phúc nói. Bọn họ không muốn sống nữa. Tần Phong lạnh giọng nói, hắn nhưng vừa mới giết ba người, giết gà dọa khỉ cư nhiên không có kinh sợ độc hạt đoàn. Này độc hạt đoàn bất quá là có một cái đoạn năng lực giả mà thôi. Tiết Hưng Phúc vội vàng giải thích một chút, nói, lần này vạn tông bán đấu giá qua đi, tuy rằng nơi tụ tập người đã chết không ít, nhưng là hắc ám tổ chức người cũng tổn thất thảm trọng. Hiện tại hắc ám tổ chức người đều đang âm thầm tranh đoạt địa bàn, phân chia một ít hắc ám thế lực. Độc hạt đoàn đoàn trưởng bỏ cạp độc gần nhất khuyết trương thật sự thường xuyên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ai cho hắn là gan, làm hắn bành trướng đến bây giờ. Tiết Hưng Phúc không dám nói lời nào, thực hiện nhiên Tần Phong lần này là thật sự tức giận. Tần Phong hiện tại thực lực khôi phục đến đoạn, bởi vì phía trước giết gà dọa khỉ, dẫn tới rất nhiều người đều kính sợ Tần Phong. Đây là thực lực mang đến chỗ tốt. Vốn dĩ cho rằng có thể thanh tịnh mấy ngày, cư nhiên lại tới nữa người khiêu khích. Vô luận những người này hay không là cố ý, Tần Phong đều ngại phiền toái. Bất quá hắn không ngại, lại đại khai sát giới một hồi, cảnh cáo chung quanh vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm Phong Lê người. Bất quá muốn động thủ tuyệt đối không phải bọn họ một người, nếu những người này cho rằng không tiến vào Phong Lê, liền có thể bình yên vô sự, chẳng phải là khi chúng ta là dê béo. Hiện tại lấy tiền, đi tìm thợ săn tiền thưởng võng, bắt đầu toàn viên truy nã bò cạp độc người. Bò cạp độc bản nhân 1 tỷ treo giải thưởng, ép đoạn 1.000 vạn, đoạn 10 vạn. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 251 truy nã bò cạp độc. A. Truy nã bọn họ. Cái này chỉ có thể làm cảnh cáo đi, hung chi như vậy một tuyệt bút tiền. Thiết Hưng Phúc gian thương bản tính phát tác. Hiển nhiên cảm thấy không đáng. Như vậy một tuyệt bút tiền lấy ra đi, quá làm người đau lòng. Tần Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiết Hưng Phúc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chờ ta trở về, Phong lên nơi tụ tập nội mọi người tập hợp, cùng nhau sát hướng độc hạt đoàn, là thời điểm nên kéo ra ngoài luyện luyện binh, nếu không nói, đều là chỉ biết thủ thành hèn nhát. Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng trở thành một cái đại hình dong binh đoàn đoàn trưởng. Ban đầu làm chính là hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phòng ngừa giã ngoại dị thú cùng mặt khác hắc ám liên minh người lại đây cướp bóc. Đến sau lại, thực lực cường, liền tham gia tiền tuyến thú triều ngăn cản, trên chiến trường, có cắn nuốt dị năng Tần Phong vẫn luôn phi thường dũng mãnh. Bất quá có chút thời điểm, một người lực lượng hữu hạn, Tần Phong cũng là yêu cầu đoàn đội. Như thế, Phong lên nơi tụ tập tổ kiến lúc sau, Tần Phong tự nhiên không hy vọng chính mình thủ hạ đều là một đám kẻ yếu. Tần Phong tiến bộ sẽ thực mau, những người này, ít nhất muốn đảm nhiệm có thể giúp hắn thu thập chiến trường tồn tại. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói chuyện, quả thực phải cho Tần Phong vỗ tay. Lão đại, ta là thật phục ngươi, bất quá thợ săn tiền thưởng vong bên kia sẽ đồng ý sao? Tiết Hưng Phúc nói, vì cái gì không đồng ý? Hơn nữa liền tính chúng ta truy nã, ngươi cảm thấy sẽ có người đi sát bỏ cạp độc sao? Tần Phong nói, Thiết Hưng Phúc ở video bên kia tự nhiên lắc lắc đầu. Tự nhiên là sẽ không, đoạn năng lực giả mỗi một cái đều thực tích mệnh, cho nhau tàn sát không có tất thắng nắm chắc, sẽ không ra tay, mà dê đoạn năng lực giả, hiển nhiên không thèm để ý kia 1 tỷ. Được rồi, khắc cũng đừng nhọc lòng, đi thống kê độc hạt đoàn nhân số, đừng làm cho người đục nước béo cỏ, điều tra hảo bọn họ sở tại, chờ ta trở về. Hảo, lão đại chờ ngươi. Thiết Hưng Phúc nói, Tần Phong lúc này mới cắt đứt thông tin, lại liên hệ thợ săn tiền thưởng vong Trương Hạo Dương, nói kế hoạch của chính mình, hy vọng đối phương cung cấp một ít tư liệu. Có thể, Tần khu trưởng đây đều là chuyện nhỏ, ta sẽ liên hệ Tiết chủ nhiệm, đem chuyện này phụ trách tốt. Ân, phiền toái ngươi. Khách khí khách khí. Trương Hạo Dương cũng không dám tiếp thu Tần Phong câu này phiền toái, hiện tại Tần Phong, chính là thợ săn tiền thưởng vong nội hồng nhân. Cắt đứt thông tin. Tần Phong cũng duỗi một cái lười eo, 3 ngày chiến đấu kết thúc, lần này đi vào giấc ngủ cũng giảm bớt hắn mỏi mệt. Thuận tiện mở ra Dương Tam Hổ cấp Tần Phong tin tức, phản hồi trên đường thuận tiện rửa sạch một chút này đó tài nguyên, bất quá mấy tin tức này đều là thú đem tồn tại, không có thu vương, nếu không gặp được một cái, đừng nói tra xét, hoang dã quân đều khả năng cũng chưa về. Bất quá giết này đó thú đem cùng dị thú, Tần Phong cắn nuốt rất năng lượng, đến cũng gia tăng rồi không ít, thân thể vững bước tăng lên tới 4 đoạn. 3 ngày lúc sau, Tần Phong đã đứng xa xa nhìn phong lên nơi tụ tập tường thành. Một loại về nhà cảm giác, đột nhiên sinh ra. Trọng sinh phía trước, Tần Phong thành lập đoàn đội lúc sau, cũng có chính mình nơi dừng chân, bất quá không thường cư trú, kia chẳng qua là đặt chân địa điểm, lại hoặc là quen thuộc mà thoải mái cố định lữ quán. Kỳ thật hắn ở phong lên nơi tụ tập cũng không có trụ thời gian rất lâu, lại cảm giác không giống nhau. Loại này không giống nhau, ở nhìn đến nơi xa kia thoát ẩn thoát hiện bóng người thời điểm, làm Tần Phong nội tâm, tràn ngập dòng nước ấm. Tần Phong dừng huyền phụ xe, mở cửa xe, một bóng người đã nhanh chóng tới rồi hắn bên người, nhào vào hắn trong lòng ngực. Là Bạch Ly. Hai người có khế ước liên tiếp, khoảng cách như vậy gần, Bạch Ly sớm đã cảm ứng được Tần Phong, ra tới nghênh đón. Bạch Ly hai chỉ nếu như không có xương tay nhỏ ở Tần Phong trên người sờ tới sờ lui, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ cũng thấu lại đây, ngửi Tần Phong trên người hương vị. Nếu hiện tại Bạch Ly là hồ ly thân hình, Tần Phong cảm thấy nàng cái đuôi đều phải rêu trời cao. Hoàn toàn không cần hàm xúc, Bạch Ly biểu hiện ra thái độ, chính là tưởng niệm Tần Phong. Ân, không có niêm hoa nhà thảo. Bạch Ly tựa hồ xác định lúc sau, lúc này mới buông ra Tần Phong. Tần Phong khuôn mặt cứng đờ lên. Ngươi lại thật xa chạy tới, chính là xác định ta không phải niêm hoa nhà thảo. Bạch Ly tự nhiên gật gật đầu, ngươi là của ta, đương nhiên không thể đi sớm 3 triệu 4, là lơi ong bướm. Tần Phong dở khóc dở cười, là lơi ong bướm cái này cũng không phải là hình dung nam nhân. Hảo hảo, lên xe đi, bất quá lần này ta nhưng không mang lễ vật trở về. Hừ, ngươi lừa tiểu hải từ sao? Ta đều trưởng thành muốn cái gì lễ vật? Tần Phong cười, năm đó là Bạch Ly là tiểu thú thời điểm, chính mình chạy ra đi, đối phương nhưng bực bội đến muốn chết, chỉ sợ sẽ trở thành Bạch Ly cả đời hắc lịch sử đi. Bất quá lúc ấy, có lẽ Bạch Ly là không có cảm giác an toàn đi. Ân, thân ngươi một chút, bất quá đừng quá kiêu ngạo. Bạch Ly thò qua tới, hôn một cái Tần Phong gương mặt, lúc này mới thượng ghế phụ. Tần Phong trong lòng ngất năng giống nhau, thoải mái đến không được. Có lẽ, đơn giản là nhiều một cái Bạch Ly, Phong lên nơi tụ tập, mới giống ra giống nhau địa phương đi. Tần Phong trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập, lại không có Tuyên Dương đi ra ngoài, ngược lại Tiết Hưng Phúc tuyên truyền một chút Tần Phong lại đi Bình Vận xử lý phệ hồn ma nhân tin tức. Ban đêm, tam chiếc huyền phù xe khách lại lặng yên xử ra Phong lên nơi tụ tập. Tần Phong nhìn máy truyền tin nội, Phong lên nơi tụ tập lần đầu tiên hành động nhân viên danh sách. Đoạn năng lực giả xuất động 2 gã, tự nhiên là Tần Phong cùng Bạch Ly. Ép đoạn năng lực giả 5 tên, Lưu Tuyết, Vương Thần, Hà Lĩnh, Chu Hạo, Lưu Hoành. Đoạn năng lực giả 100 người. Bất chi bất giác, Phong lên nơi tụ tập nội năng lực giả càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng dần dần lớn lên. Mà lúc này, Tần Phong ngồi, là xe khách giữa đệ nhất chiếc 2 tầng, bên trong tất cả đều là theo dõi thiết bị, có một ít thí nghiệm viên đang ở điều chỉnh, mà Tần Phong Bạch Ly, còn có mặt khác 5 cái năng lực giả, đều ở chỗ này. Độc hạt đoàn là hắc ám tổ chức, bởi vì không có cố định nơi tụ tập, bọn họ không mang theo láo nhược bệnh tàn, có thể nói là toàn dân toàn binh, năng lực giả có 300 danh, gấp 3 chi kém, chúng ta cấp thấp năng lực giả khả năng sẽ có hại. Hà Linh chỉ ra tư liệu thượng biểu hiện tình huống. Ép đoạn năng lực giả cũng có 12 danh, đều là tội ác chồng chất len lỏi phạm. Này 12 danh đều là bị Tần Phong ở thợ săn tiền thưởng trên mạng truy nã. Thời gian trôi qua 3 ngày, những người này cũng có chút sợ hãi, tung tích đã biến mất, rất có thể là quay trở về độc hạt đoàn. Đương nhiên, độc hạt đoàn nội đoạn năng lực giả khả năng càng nhiều, chỉ là bọn hắn không có thu thập đến tình báo. Chúng ta dẫn đầu đánh lén, lửa đạn bao trùm, đoạn năng lực giả không đáng để lo, nếu thủ hạ người liền một ít tàn binh bại tướng đều đánh không lại, ta nhưng không nghĩ tiếp tục dưỡng bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt nói, ta không làm cao áp chính sách. Không từ bình dân trên người bóc lột tích lợi, muốn không phải đoạn năng lực giả uy hiếp lực, mà là bọn họ đối ngoại sức chiến đấu, biết không? Lão đại ta minh bạch, yên tâm, ta thủ hạ đều không phải nhược binh. Vương Thần nói, Vương Thần hiện tại là tuần tra đội đội trưởng, nếu tới đoạn, tương lai cũng sẽ là tướng quân, nhưng là uy hiếp lực phương diện trước hết làm người nghĩ đến, chính là Vương Thần bên trong tuần tra đội, cho nên Vương Thần mới ra tới tỏ thái độ. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 252 bao vây tiếu trừ độc hạt đoàn. Ân, một hồi chuẩn bị đi. Tam chiếc xe vô thanh vô tức đi trước giã ngoại. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, bọn họ đều cảm thấy là đuổi thú phấn nổi lên hiệu quả. Chút nào không biết, Tần Phong cũng âm thầm cho hắc ám bao phủ thêm vào. Vô thanh vô tức chi gian, Phong Lê quân đoàn, đã đến gần rồi bọn họ mục tiêu. Lần đầu tiên Phong Lê nơi tụ tập đoàn đội chiến đấu, đã muốn bắt đầu rồi. Mà lúc này, giã ngoại, thấp bé sườn núi trung, hình thành một cái hình sơn cốc. Bên trong sơn cốc cây rừng tươi tốt, chỉ là ở mùa đông, này đó tiểu tụy cây cối đều không có cành lá, nhưng là liền hạ hai tràng đại tuyết, vẫn là che đậy ở nhân loại tung tích. Xuyên qua đường nhỏ, vòng qua phía trước, trong sơn cốc cư nhiên hình thành một cái tiểu nhân thôn xóm. Nói là thôn xóm cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói là một cái doanh địa, bày một ít phòng xe, năng lượng mặt trời bản thành lập ở phòng xe đỉnh, duy trì động năng, doanh địa ngoại hơi chút lộng một ít hàng rào, cùng với một ít lâm thời lều lớn phòng ở, cùng khoảng cách bọn họ khá xa nhà xí. Mấy cái lều lớn nội thập phần náo nhiệt, ồn ào thanh âm không ngừng truyền đến, thường thường còn có nữ tử thê lương thét chói tai. Dê, Phong lên nơi tụ tập bên kia thật là hỗn đản, kiếm như vậy nhiều tiền, phân cho các huynh đệ hoa hoa thì thế nào, keo kiệt đến không được. Chờ ngày nào đó chúng ta lợi hại, trực tiếp đi đem bọn họ nơi tụ tập đẩy, làm cho bọn họ lấy tiền đương bảo hộ phí, 1.000.000, không đúng, bọn họ như vậy có tiền, lấy 100 triệu thì thế nào? 100 triệu. Ngươi cũng quá coi thường Phong lên nơi tụ tập, hiện tại mỗi ngày giao dịch đều có 10 mấy trăm triệu đâu. Thảo, mỗi ngày đều có nhiều như vậy. 1 tháng chẳng phải là mấy trăm triệu. Thật là vương bắt đảng, cư nhiên còn truy nã chúng ta, bằng không hiện tại lao tử liền đi bọn họ kia nơi tụ tập đi dạo, mang về mấy cái nữ tới. Tổng nhìn một đám mặt già, đều nị vai. Người này nói, còn duỗi tay véo véo bị bắt ở trong lòng ngực hắn nữ nhân, tay chân không biết tình trạng, đối phương gương mặt tức khắc đỏ tím một mảnh, bất quá nàng kia đã không có phản ứng, cả người, trên người vết thương chồng chết, đã biến thành một cái rách nát hoa hoa. Người nọ cũng cảm thấy không kính, chính là không có cách nào, hiện tại bọn họ toàn bộ đoàn đội đều tránh cho đi ra ngoài, Phong lên nơi tụ tập truy nã quá độc ác. Liên tính là một cái đoạn năng lực giả, cũng có 10 vạn khối tiền thưởng, chỉ cần mang theo thợ săn tiền thưởng võng hệ thống người, đều khả năng phát hiện bọn họ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đoạn năng lực giả cũng thực dễ đối phó, không chừng có người đã hợp thành đoàn đội, liền chờ săn giết bọn họ. Mà lúc này, ngoại giới, bọn họ chút nào không biết, tại đây phiêu tuyết mùa đông, cư nhiên có người sờ đến bọn họ đại bản doanh. Những người này đều còn ở sơn cốc ngoại sườn, khoảng cách bên trong sơn cốc bọn họ đại bản doanh, ước chừng có 3.000 mễ khoảng cách. Thần Phong cùng Vương Thần bò lên trên bên cạnh trên núi. Vương Thần thực mau mắc nổi lên xuống ống. Có 50 nhiều chiếc ký túc xá thất phòng xe, tính ra nhân số vì 400 người. Lều trại nhỏ 10 cái, lều lớn 3 cái, hoạt động phạm vi ở chỗ này. Một chiếc biệt thự thức xa hoa phòng xe, đoán trước vì bỏ cạp độc sở tại. 16 cái thứ nhất đẳng phòng xe, sống một mình, có thể là ép đoạn năng lực giả. Trong đó một cái lều trại khả năng giam giữ chính là tù binh. Vương Thần nhanh chóng phân tích lên. Thần Phong cũng ở đối phương bên cạnh, thấy được tình huống, gật gật đầu không nói gì thêm. Vương Thần phân tích không có gì sai lầm. Nhân số so tưởng tượng đến nhiều, nhưng là Thần Phong không sao cả, chỉ là muốn dùng nhiều điểm tiền mà thôi. Phong Lê hiện tại, nhất không thiếu tiền. Chuẩn bị một chút, lửa đạn bao trùm. Chú ý lẩn tránh tù binh doanh. Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh, Phong Lê nơi tụ tập năng lực giả nhóm, nhanh chóng lắp ráp nổi lên trang bị. Một đám pháo ống tất cả đều bày biện lên, vội vàng một số, cư nhiên ước chừng có 50 cái. Này thật đúng là tài đại khí thô. Chuẩn bị, phóng. Vương Thần ra lệnh một tiếng, 50 cái súng ống giả tất cả đều ấn xuống chốt mở. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Một đám tươi đẹp đạn pháo bay lên trời, phóng ra đi ra ngoài. Này đó đạn pháo uy lực không phải rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không yếu. Một cái đoạn năng lực giả nếu tranh né không kịp, cũng đủ khả năng bị nổ chết. Nhưng là ép đoạn năng lực giả lại có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nếu có ép đoạn súng ống giả nói, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp bắn ngược đạn tháo. Lúc này, ở độc hạt đoàn ngoại, gác đêm độc hạt đoàn thành viên xoa xoa tay, hoán giận không thôi. Này núi sâu rừng già, nào có dị thú ở, muốn tới cũng là mùa xuân thú triều bùng nổ, chúng ta cũng xui xẻo, cư nhiên bị phái tới gác đêm. Ai không nói, bất quá ta lộng chút rượu, chúng ta uống điểm. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hành, uống điểm. Bọn họ không hề có cảnh giác trong lòng, rốt cuộc bọn họ đóng giữ địa điểm quá hẻo lánh, quả thực là chim không thèm địa phương. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người tập kích bọn họ. Chỉ là rượu mới vừa uống xong đi một ly, bọn họ liền cảm thấy bên tai truyền đến ong ong thanh âm. Ngươi này rượu lợi hại như vậy. Ta đều có điểm choáng váng đầu, như thế nào còn đủ thai, ong ong. A, không phải a, ta phía trước trộm uống lên một chút, không có gì cảm giác a. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn ăn mảnh. Chỉ là người nọ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía không trung. Chẳng sợ có tinh thần lực vây quanh, phòng ngừa xuất hiện quá mức đại thanh âm, ở khoảng cách thân cận quá thời điểm, cũng căn bản che giấu không được. Ô ô ô ô, đạn tháo từ trên trời giáng xuống, thậm chí đều cùng không khí sát ra ánh lửa. Địch tập, người nọ một tiếng thê lương sợ hãi giống giận. Chỉ là lúc này, sớm có ép đoạn năng lực giả phát hiện này đó đạn tháo. Gián độc đoàn loại này hắc ám tổ chức, nuôi không nổi nhiều ít súng ống giả. Ngược lại là cổ võ giả đông đảo, mà dị năng giả, đều là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Lúc này, duy nhị hai cái ép đoạn súng ống giả, lập tức phản kích. Ý thức lực, phản. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời phi hành 50 cái đạn pháo giữa, có một nửa số lượng cư nhiên bắt đầu xoay ngược lại, nhằm phía tới phương hướng. Dư lại đạn pháo, lại là từ một cái khác súng ống giả dơ lên một cái đạn pháo, nhắm ngay trong đó một cái. Chỉ cần đánh chúng này một cái, này đó đạn pháo đều sẽ ở trên bầu trời nổ mạnh. Vèo. Đạn pháo bay về phía không trung. Mệnh trung kia một đám đạn pháo, trong chớp mắt, chân trời bị nhiễm hồng. Ầm ầm ầm rầm rầm. Thật lớn bạo phá thanh đinh thai nhức óc, cũng làm sở hữu độc hạt đoàn thành viên bừng tỉnh, tất cả đều chạy như điên ra tới. Mau, tìm yểm hộ, chuẩn bị lui lại. Độc hạt đoàn cao tầng giống giận lên. Mà lúc này, nguyên bản ở cao tầng biệt thự nội đoạn năng lực giả bò cạp độc, cũng đi ra. Ai to gan như vậy, vô cản sủ chấm nét cư nhiên dám đến chọc ta. Bò cạp độc một đôi điếu tam giác mắt, biểu hiện ra tàn nhẫn biểu tình. Hắn tuổi tác ở 40 tuổi tả hữu, trở thành đoạn năng lực giả mười mấy năm, có thể nói là một cái hắc ám thế lực giữa lao bánh quẩy. Ai cũng không dám dễ dàng đối bò cạp độc ra tay. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn lại điên cuồng khuyết trương địa bàn. Thu vào pha phong, thực lực đều tiến bộ một ít. Hiện giờ, hắn đã là 6 đoạn cổ võ giả. Vâng! Bò cạp độc không chút do dự, một chân đạp mà, thi triển khinh công, hướng sơn quốc ngoại chạy như điên mà đi. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 253 tải đại khí thô. Mà lúc này, sơn cốc ngoại sườn trên vách núi đá, vương thần cùng tần phong, ngóng nhìn bên trong sơn cốc tình huống. Động thủ, có hai cái ép đoạn năng lực giả. Vương thần liếm liếm miệng mình, cảm nhận được lạnh băng xúc cảm, trong lòng đồng dạng sát khí tràn ngập. Lão đại, xem ta đi. Vương thần nhanh chóng mang lên một cái tay pháo. Quay cuồng đạn pháo ở không trung bay vụt mà đến, vương thần lập tức giơ tay chính là một pháo. Nay đạn pháo đồng dạng đem những cái đó cấp thấp đạn pháo đánh nát. Nhưng là ngay sau đó, vương thần lại liền phát 3 viên đạn tháo. Đạn tháo gào thét tái khởi, không chỉ như thế, gián độc đoàn tự nhiên cũng có lửa đạn doanh địa, bắt đầu phản kích. Chỉ là phong lên nơi tụ tập, thật sự là quá tài đại khí thô. Lại phát, tần phong nhàn nhạt thanh âm vang lên, 50 viên đạn tháo ầm ầm bùng nổ, bao phủ gián độc đoàn doanh địa. Mà lúc này, hai cái súng ống giả lại bị vương thần quân lấy, không có cách nào lại ngăn cản những cái đó cấp thấp lửa đạn. Chỉ có thể làm gián độc đoàn người tiến hành phản công. Chính diện quyết đấu, cao thấp lập phán. Ầm ầm ầm. Gián độc đoàn doanh địa tức khắc bao phủ ở một mảnh ánh lửa giữa. Không muốn sống nữa sao? Cút cho ta. Một tiếng giống như sấm sét giống nhau thanh âm từ nơi xa truyền đến, bí mật mang theo nội lực, hình thành một cái khí tràng. Khí tràng nghiền áp lại đây, làm người thở dốc đều cảm thấy áp lực, sống lưng đều không khỏi hố lượng. Người chưa tới, thanh tới trước. Là bò cạp độc. Tung hoành tam bên trong thành, hắc ám thế lực cáo giả xảo quyệt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Tần Phong một chân đạp mà, dưới chân một khối đông lạnh thạch tức khắc ra nẻ, Tần Phong hơi thở triển khai, nội lực hồn hậu, cùng đối phương chống lại. Lưỡng đạo bóng người ở tuyết trung đi qua, thực mau đụng phải cùng nhau. Bò cạp độc cảm ứng được Tần Phong hơi thở, nhưng là căn bản không biết đối phương là ai, thẳng đến hai người khoảng cách bất quá 30 mét, đều đình chỉ bước chân, xa xa tương vọng. Tần Phong. Bò cạp độc quả thực là nghiến răng nghiến lợi niệm ra tên này. Tần Phong tùy ý gật gật đầu, đúng vậy. Bò cạp độc một ngụm buồn bực đổ ở ngực. Tần Phong, ngươi đây là ở đuổi tận giết tuyệt sao? Bò cạp độc một đôi tam giác mắt, hung ác nhìn Tần Phong. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tần Phong sẽ làm được như vậy tuyệt. Tần Phong thần sắc lại đạm nhiên rất nhiều. Ta phía trước truy nã ngươi, đã cho ngươi rất nhiều thiên thời gian, nếu ngươi trả về hàng hóa, có lẽ ta sẽ không lại truy cứu, đáng tiếc à. Bò cạp độc sắc mặt trở nên khó coi. Bò cạp độc phía trước căn bản không đem Tần Phong để vào mắt, hơn nữa đồ vật đoạt đều đoạt, tự nhiên không có còn trở về đạo lý. Thậm chí, bò cạp độc đều nghĩ đến, về sau dựa vào phong lên nơi tụ tập sinh hoạt, giống như trùng hút máu giống nhau, từ phong lên nơi tụ tập hút máu. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong sẽ phản ứng lớn như vậy. Người tới thật sự. Bò cạp độc nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, đối phương trên người hơi thở, chỉ có e bốn đoạn. Nhìn đến nơi này, hắn trong lòng hơi định. Bất quá hắn không dám xem thường Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong chính là lấy một địch tam, giết âm sư đám người. Như thế nói, tự nhiên cũng là không dễ chọc tồn tại. Vèo vèo vèo trên đỉnh đầu, lại là một đám đạn pháo phóng ra đi ra ngoài, làm bò cạp độc khỏe miệng run rẩy lên. Tần Phong, lần này tính ta bò cạp độc nhận tài, hóa còn cho ngươi, ngươi ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Bò cạp độc trầm giọng nói, hàng hóa gì đó không có có thể lại đoạn, nhưng là, chính mình thuộc hạ rõ ràng đánh không lại tài đại khí thô Tần Phong, bò cạp độc cũng có chút nóng nảy. Có một số việc, bò cạp độc sẽ không tự mình đi làm, dựa vào chính là thuộc hạ, hắn thuộc về kim tự tháp đỉnh người, nhưng là phía dưới sụp, bò cạp độc cao cao tại thượng địa vị, tự nhiên liền không có. Đáng tiếc Tần Phong hiển nhiên không tính toán nghe bò cạp độc nói. Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không có quý trọng, sắp đến chết lại xin tha, lại có ích lợi gì đâu. Tần Phong nói, ánh mắt tập trung vào bò cạp độc, trong nháy mắt, bò cạp độc cảm thấy chính mình sở hữu bí mật đã bại lộ, thậm chí không chỗ nào che giấu. Chỉ là thức mau, hắn liền có một loại bị vạch trần tức giận. Ta còn không tin, mau cũng chưa trương tề tiểu tể tử, còn có thể phiên nổi lên thiên không thành. Bò cạp độc nổi giận gầm lên một tiếng, đã rút ra chính mình vũ khí. Đó là một cái gậy gộc, nhưng là gậy gộc một chỗ khác lại là xiềng xích. Ở xiềng xích đuôi bộ, có một cái bàn tay đại bén nhọn chùy hình vũ khí, mặt trên tản ra lục quang. Nay hiển nhiên là đối phương độc đáo vũ khí, hơn nữa tôi độc. Tần Phong lúc này cũng lấy ra thanh vương đao, không có bất luận cái gì khinh địch ý tứ. Chiến trường chém giết, người chết ta sống, không chấp nhận được một chút đại ý. Sắc. Bò cạp độc nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Tần Phong. Hai người nhanh chóng giao thủ, thực mau đánh đến khó phân thắng bại. Mà lúc này, bên kia, vương thần đè nặng hai cái súng ống giả, đánh túi bụi. Có Tần Phong cung cấp tài nguyên, vương thần thực lực tiến bộ vượt bậc không nói, trên người trang bị tự nhiên là phi thường không tồi, có thể ngưng tụ ý thức lực một ít phối sức mang ở trên người, làm hắn ý thức lực phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Thực mau, ở vương thần khống chế hạ, ép đoạn súng ống giả cũng không có biện pháp ngăn cản Phong lên nơi tụ tập phát ra đạn pháo đả kích. Thật sự là số lượng quá nhiều. Vèo vèo vèo. Đạn pháo rốt cuộc rơi vào bọn họ doanh địa nội. Ầm ầm ầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, không ít người bị nổ bay đi ra ngoài. Độc hạt đoàn doanh địa vị trí tuy rằng bí ẩn, nhưng là nói đến cùng, không có gì đặc thù công sự che chắn, những người này chỉ có thể chật vật mà chạy. Chỉ là bọn hắn chạy trốn tới nào, đạn pháo liền truy tung đến nào, trong lúc nhất thời, độc hạt đoàn tổn thất thảm trọng. Hai quân pháo doanh dưới, doanh địa hủy trong một sớm, hơn nữa thực mau, độc hạt đoàn liền phản kích đạn pháo đều không có. Rốt cuộc bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng, loại này bao trùm tính đạn dược, bọn họ cũng không có nhiều ít. Trong chiến đấu, vương thần đã giải quyết một cái súng ống giả, đối phương đã ách hỏa. Bên kia, Tần Phong cùng bò cạp độc chiến đấu. Quả thực nghiêng về một bên. Bò cạp độc vũ khí đích sắc quỷ dị, nhưng là đối Tần Phong tới nói, căn bản không có tác dụng. Mà bò cạp độc lại càng đánh càng nghẹn khuất cùng vô lực, trong tay hắn vũ khí, cư nhiên liền Tần Phong trên người đồ tác chiến đều xuyên không ra. Này còn như thế nào đánh? Đang. Hai người vũ khí va chạm ở cùng nhau, Tần Phong thật lớn thanh vương đao hiện giờ đã cáo biệt lúc trước linh hoạt lộ tuyến, trở nên thế mạnh mẽ trầm, nhất chiêu huy động, đều mang theo tiếng gió. Bò cạp độc chỉ cảm thấy thật lớn lực đạo truyền đến, đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Đôi tay tê dại, thậm chí ngực đều ẩn ẩn làm đau. Bò cạp độc thật sự không nghĩ tới, Tần Phong như vậy cường. Trong mắt lập lòe một chút, bò cạp độc va chạm ở một cây trên đại thụ lúc sau, trở tay ném một cái xương khói đạn. Vèo. Bò cạp độc chạy như điên lên. Hắn cư nhiên đào tẩu. Tần Phong cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, theo sau lại nháy mắt đuổi theo. Quả nhiên là cáo giả xảo quyệt. Hơn nữa một chút mặt mũi đều không màng, nói chạy liền chạy. Tần Phong tỏa định bò cạp độc, đối phương tuyệt đối chạy không ra chính mình ý thức lực phạm vi, theo sau nội lực quán chú hai chân, làm chính mình tốc độ bay nhanh tăng lên. Một bên truy kích, Tần Phong cũng cờ lạc mở máy truyền tin. Chuẩn bị càn quét còn sót lại thế lực, toàn thể chuẩn bị hành động. Độc hạt đoàn đã bị lửa đạn bao phủ, thậm chí bắt đầu tứ tán mà chạy, Tần Phong không tính toán buông tha những người này. Mà lúc này, nghe được tin tức Phong Lê quân đoàn, đồng dạng nhiệt huyết bốc cháy lên. Này, mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Chương 254 người thắng thương xót, 3 vạn bùng nổ. Sơn cốc ngoại, mọi người tập thể xung phong. Tiểu Hoàng. Chu Hạo tức khắc một phách bả vai, trên vai bàn tay đại con kiến nhanh chóng bò xuống dưới, trên mặt đất mặt giống như xe tải lớn giống nhau thật lớn. Chu Hạo xoay người mà thượng, ý thức lực vừa động, hoàng kim kiến hậu chớp động cánh bay lên tới, nhất kỵ đương tiên. Chu Hạo, mang đoạn đường A. Lưu Hành mấy cái cất bước đuổi theo, xoay người nhảy lên hoàng kim kiến hậu thân thể. Ngồi ổn. Hai người nhằm phía đi trước. Lưu Tuyết cùng Hà Lĩnh lạc hậu một ít, lại đều thi triển khinh công, đạp tuyết vô ngân đi tới. Thức mau, bọn họ liền đến độc hạt đoàn đến doanh địa nội, nơi này đã biến thành một mảnh phế tích, phòng xe đều bị tắc hủy, lều trại cũng chỉ dư lại một cái, ánh lửa lượn lờ, chiếu sáng lên chúng quanh. Địch tập, tới. Có người hoảng sợ thét chói tai ra tiếng. Thú vương. Sao có thể, thú vương khu thú sư sao? Những người đó tức khắc dọa phá lá gan. Chu Hạo thực mau tỏa định một cái ép đoạn năng lực giả, những người khác, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Lý Hồ. 1.000 vạn, của ta. Hoàng kim kiến hậu hung mãnh xông lên đi. Kia Lý Hồ nào dám cùng hoàng kim kiến hậu đối chiến, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Chỉ là hắn sao có thể có hoàng kim kiến hậu tốc độ mau. Hơn nữa, không chờ hắn chạy trốn rất xa, một đạo khủng bố trường thương, đã đâm vào hắn phía sau lưng. Hắn bị nháy mắt đánh bay lên. Chết đi. Chu Hạo đôi tay nắm lấy dài đến 4 mét trường thương, theo sau thủ đoạn vừa lật, trường thương cư nhiên ở thu về. Lý Hồ trọng thương thân thể bị trộm tới Chu Hạo giơ tay, cầm đối phương cổ. Giang giác. Nhất chiêu mất mạng. Chu Hạo trong mắt mang theo một tia huyết hồng. Lại nói tiếp, này vẫn là hắn lần đầu tiên tham dự ẩu đả, nhưng là thiếu niên không có kích động cùng bất an, tương phản, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại đến, cương đại hoàng kim kiến hậu, đấu đá lung tung. Theo sau, những người khác cũng đuổi theo, bắt đầu ngăn trở ép đoạn năng lực giả, mà Phong lên nơi tụ tập rất nhiều năng lực giả cũng gia nhập chiến cuộc, vây giết này đó dê đoạn năng lực giả. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản không người văn tĩnh sơn cốc giữa, tiếng kêu rung trời. Mà lúc này, Tần Phong đang ở truy kích bò cạp độc. Không nghĩ tới này bò cạp độc khinh công cư nhiên không tồi, ta bằng nội lực tăng mạnh tốc độ, cư nhiên so ra kém hắn. Lúc này Tần Phong giữa mày cũng là hơi nhíu, lại như cũ đi theo ở bò cạp độc phía sau, không có chút nào từ bỏ đuổi giết ý tứ. Liên tính đuổi không kịp, Tần Phong cũng vẫn duy trì chính mình tốc độ, đến cũng sẽ không làm bò cạp độc ném rớt chính mình. Mê tung bước liền tính cải tiến, cũng là dịch chuyển khinh công, tốc độ thượng đích xác không được, xem ra ta yêu cầu một cái càng cường khinh công. Phía trước cấp Chu Hạo khinh công, tự nhiên là không được, kia yêu cầu nguyên bộ nội công tâm pháp, Tần Phong hiện tại có hấp tinh quyết, tự nhiên sẽ không luyện khác. Tần Phong thậm chí còn phân tâm nghĩ hiện tại có thể được đến nội công, dưới chân cũng chút nào không chậm. Cùng hắn so sánh với, bò cạp độc lại muốn mệt chết. Hắn khinh công đích xác không tồi. Nhưng là bất luận cái gì tốc độ cực cường khinh công, tiêu hao đều không thể là rất ít. Bò cạp độc nội lực, đã mau khô khốc. Đáng giận, cư nhiên còn truy. Bò cạp độc từ không gian phủ văn trang bị nội, móc ra một cái tiểu bình sứ, đảo ra bên trong đan dược nhét vào trong miệng. Nội lực sôi trào, khôi phục một ít, bò cạp độc lại chạy. Thần Phong lại nhíu mày. Bò cạp độc, ngươi vẫn là đừng chạy, ăn đan dược cũng là lãng phí, vẫn là để lại cho ta đi. Thần Phong cười lạnh nói. Đánh rắm. Bò cạp độc tự nhiên chạy như điên, không dám chút nào dừng lại. Chỉ là hắn lại mau, cũng không ai mau. Ngăn lại hắn. Thần Phong mở miệng nói. Bò cạp độc trong lòng còn đang suy nghĩ Thần Phong ở cùng ai nói lời nói, liền nhìn đến trước mắt đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, theo Thần Phong nổi danh, bạch ly bộ dạng, cũng xuất hiện ở một ít người trong mắt. Rất nhiều người đều nói trắng ra ly là Thần Phong bạn gái, là một cái bị chịu sủng ái bình hoa. Nhưng là cũng có người nói, bạch ly thực lực tương đương cường đại, làm người kính sợ, chỉ là không thường ra tay. Bò cạp độc trước kia chỉ tưởng đệ nhất loại tình huống, hiện tại hắn mới biết được, chính mình chân thật mười phần sai. Bá. Năm đạo bạch quang nên diện mà đến. A. Bò cạp độc phát ra hét thảm một tiếng, hắn căn bản không biết chính mình bị cái gì đánh, nhưng là một con mắt đau nhức, một đạo thật lớn miệng vết thương từ đôi mắt vẫn luôn chạy đến cằm, lại ở ngực vẽ ra năm đạo vết máu, thậm chí thật lớn lực độ, làm bò cạp độc bị đánh bay đi ra ngoài. Nay một phi, tự nhiên là tới rồi Thần Phong trước mặt. Thần Phong cong lưng, một quyền dừng ở bò cạp độc đan điền thượng. Hấp tinh quyết. Cường đại hấp lực rút ra bò cạp độc nội lực. Bò cạp độc cả người run rẩy, nội lực bị rút ra, thật giống như là rút ra cả người khí lực giống nhau. Bò cạp độc nội lực vừa mới tiêu hóa rất nhiều, nhưng là hấp tinh quyết rút ra, lại rút ra chính là đan điền nội không gian giống nhau. Nếu không gian nội tiêu hao nội lực, ẩn nút ở khắp người kinh mạch nội lực liền sẽ bị phản hút trở về. Như thế xem như kinh mạch đảo ngược, sao có thể còn có phản kháng lực lượng. Trong chớp mắt, bò cạp độc trong cơ thể nội lực, bị điều động không còn. Theo sau, Thần Phong trong tay Thanh Vương đao đã giơ lên. Không. Bò cạp độc muốn phản kháng, lại căn bản không có bất luận cái gì sức lực. Trước khi chết, trong mắt hắn tràn ngập hối hận, tựa hồ đang hối hận, không nên đi trêu chọc Thần Phong. Giơ tay chém xuống, bò cạp độc đầu người bị Tần Phong chém xuống. Nét. Tần Phong vây tay một cái, ý thức lực đã bao bọc lấy bò cạp độc đầu người, đưa vào Tần Phong không gian phủ văn trang bị nội. Hòa tới. Tiểu ngọn lửa rừng ở bò cạp độc thân thể thượng, đốt cháy cái này xưng bá tam thành nhiều năm, tàn sát vô số người đao phủ trên người. Ngọn lửa thiêu đốt hạ, chỉ còn lại có một ít phủ văn trang bị Tần Phong thu lên. Theo sau, Tần Phong mang theo bạch ly. Quay trở về độc hạt đoàn doanh địa bên kia. Chiến đấu lúc này đã tiếp cận kết thúc. Tuy rằng nói độc hạt đoàn nội có được ép đoạn năng lực giả so trong tưởng tượng nhiều, chính là, có Chu Hạo Hoàng Kim Kiến Hậu ở, này đó ép đoạn năng lực giả hiển nhiên không đáng để lo, chính là lại nhiều ra 10 cái, cũng không phải Hoàng Kim Kiến Hậu đối thủ. Mà đại khái 300 người đều chết ở lửa đạn hạ, phong lên nơi tụ tập người vừa xuất hiện, những người này như thế chó nhà có tang. Căn bản không có sức chiến đấu, thực mau bị tàn sát. Trên mặt đất đều là cháy đen thi thể, cũng có vừa mới ẩu đả qua dấu vết, tràn ngập máu tươi cùng tanh tưởi. Tần Phong ở ánh lửa chiếu dọi hạ lên sân khấu, mọi người tất cả đều nhìn về phía Tần Phong. Một ít người, kỳ thật vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đại hình bao vây tiêu trừ hắc ám tổ chức tình huống, thậm chí hiện tại đều cả người run rẩy. Có thể là kích động, cũng có thể là sợ hãi. Thần Phong bước chân ngừng lại, nhìn này đó đi theo giả người của hắn. Hắn tay hơi hơi nâng lên, chỉ hướng bên cạnh thi thể chồng chất địa phương. Máu tươi, hư thối, làm người sợ hãi địa phương. Nhìn đến nơi đó sao? Mọi người không nói gì. Đây là người thắng, mới có thể nhìn đến cảnh tượng. Đương các ngươi trở thành kẻ thất bại, các ngươi liền sẽ trở thành nơi đó một viên. Cho nên, nỗ lực lên, đuổi kịp ta bước chân, về sau. Các ngươi đem nhìn đến càng nhiều như vậy hình ảnh, đến lúc đó, các ngươi sẽ phi thường bình tĩnh đối mặt này hết thảy. Người thắng thương xót, lại là kẻ thất bại cực kỳ hâm mộ tồn tại. Chương 255 ngọn lửa bộ tập. Phong lên nơi tụ tập chợ đen giao dịch rực rỡ tiến hành, một tháng đế, cái này tân thành lập nơi tụ tập, lại lần nữa truyền đến làm mọi người khiếp sợ tin tức. Phong lên nơi tụ tập khu trưởng Tần Phong, trực tiếp làm người ở phong lên nơi tụ tập ngoại trên tường thành. Thành lập một cái truy nã bảng. Này không phải một cái màn hình lớn giống nhau tồn tại, là dùng bê tông cốt thép thành lập. Ở mặt trên, lại treo lên 17 cá nhân đầu. Đã chết người, kỳ thật đều cùng sinh thời chênh lệch rất lớn. Nhưng là 17 cá nhân thân phận, bọn họ đều rõ ràng. Bò cạp độc hắc đoàn. Theo sau, thợ săn tiền thưởng vong cũng biểu hiện e đoạn tội phạm bò cạp độc đã hoàn thành truy nã, hoàn thành giả, tự nhiên là Tần Phong. Không chỉ như thế, độc hạt đoàn từ trên xuống dưới, chỉ cần ở thợ săn tiền thưởng trên mạng bị truy nã người, đã toàn bộ hoàn thành. Lúc này, mọi người nơi nào còn không biết, Tần Phong đã đem độc hạt đoàn xử lý hết nguyên ổ. Độc hạt đoàn không phải một cái bình thường thế lực, mà là một cái xú danh rõ ràng hắc cám đoàn, chính là Tần Phong hạ đạt đuổi giết treo giải thưởng, lại chính mình đi hoàn thành, phía trước phía sau, bất quá một tuần thời gian. Cái này làm cho một ít người, cảm thấy sống lưng lạnh cả người, càng thêm không dám xem thường Tần Phong. Tần Phong có lẽ còn trẻ, có lẽ thực cuồng vọng. Nhưng là Tần Phong thủ đoạn, lại càng thêm tàn khốc, nhất châm kiến huyết, không lưu tình chút nào. Nguyên bản còn có chút ngao ngoe dục dịch hắc ám tổ chức, nhìn chằm chằm Tần Phong cục thịt mỡ này người, đều cẩn thận thu hồi móng vuốt, thậm chí còn sợ hai Tần Phong đã biết bọn họ tính toán, kinh hồn táng đảm một trận. Tần Phong nhưng không rảnh quản những cái đó. Chỉ cần những người này thành thật, không hề đánh Phong lên nơi tụ tập chủ ý, Tần Phong cũng lười đến quản bọn họ. Hơn nữa lúc này đây luyện binh, cũng làm Tần Phong thấy được Chu Hạo tiềm lực, thậm chí hiện tại nơi tụ tập nội, trừ bỏ Bạch Ly, Tần Phong cùng Lăng Võ nhất ở ngoài, liền dư lại Chu Hạo thực lực mạnh nhất. Chỉ là, này phân cường còn kém một ít, nếu Chu Hạo tới e đoạn, Tần Phong cũng có thể đem nơi tụ tập, an tâm giao cho Chu Hạo. Hai tháng sau, chiến thần huyệt mộ khả năng liền phải mở ra, đến lúc đó liền mang Chu Hạo cùng đi. Tần Phong định ra lúc sau kế hoạch. Bất quá 2 tháng lúc sau thời gian còn rất dài, hiện tại Tần Phong lại không thể dừng lại chính mình bước chân. Tần Phong mở ra máy truyền tin, xem xét vạn tông giao dịch võng. Bất quá tìm tòi một vòng, cũng không có Tần Phong sở yêu cầu đồ vật. Hắn muốn tìm một cái tốt khinh công. Chỉ là thực hiển nhiên, những cái đó Tần Phong đều không quá vừa lòng. Bất quá thực mau, một cái dị năng lại hấp dẫn Tần Phong lực chú ý. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong trong lòng vừa động. Dị năng thiên biến vạn hóa, Tần Phong nắm giữ, còn xa xa không đủ. Thậm chí, Tần Phong bởi vì thực lực cường, nắm giữ dị năng tương đối lại giảm rất nhiều, bất quá mỗi một cái đều là cường đại vô cùng. Ép đoạn liền có thể sử dụng. Mới 100 vạn. Tần Phong không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mua tới. Một giờ sau, đồ vật đã đưa đến Tần Phong trong tay, hắn gấp không chờ nổi mở ra. Dị năng cắn nuốt. Đêm này đó hỏa hệ phù văn cắn nuốt. Cảm nhiệm biến đến dị, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, thực mau liền hợp thành tân dị năng. Tần Phong đi tới hậu viện, phóng xuất ra dị năng, ngay sau đó, thật giống như là hai chân mang theo ngọn lửa pháo giống nhau. Tần Phong cả người cao cao nhảy lên, lại xông thẳng phía trước, nhảy ước chừng hơn 20 mễ, trong chớp mắt liền đến. Nếu không phải Tần Phong thân thể tố chất vượt qua thử thách, vừa mới nhất định xấu mặt. Bất quá này dị năng là thật sự không tồi. Vừa mới Tần Phong cũng là đột phát tình huống lúc sau, lập tức yếu bớt, trên thực tế đi tới tốc độ còn có thể càng mau, khoảng cách càng dài, hơn nữa trực lai trực vãng, hiển nhiên đền bù Tần Phong đoàn bản. Chỉ là này dị năng, hiển nhiên phải hảo hảo huấn luyện một phen. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin lại tích tích tích vang lên. Sự tình gì? Máy truyền tin đối diện, lại là Lưu Hành. Hiện tại hắn chủ yếu phụ trách bộ ngoại giao. Rất nhiều mặt khác nơi tụ tập liên hệ Phong lên nơi tụ tập sự tình, cũng đều chuyển cho Lưu Hành, hắn xử lý đến không tồi, không phải trọng đại sự tình, cũng sẽ không tới tìm Tần Phong. Khu trưởng, là Hải Thành người tìm ngươi. Lưu Hành mở miệng nói, Hải Thành truyền đến một phong thơ, là mời ngươi tham gia phòng ngự hải thú triều tin tức. Tiến vào một tháng, cũng tiến vào nguy hiểm nhất hải triều nguyệt. Không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi đến một tháng. Hải Thành sẽ nên đón rất nhiều hải thú vây công, này đó hải thú bò lên trên ngạn, săn giết nhân loại, đẻ trứng, quy mô tiến công. Này đó có thể lên bờ hải thú đại bộ phận đều là thủy bộ lưỡng thê, còn có một ít có được cự độc, thường xuyên xuất hiện, sẽ ảnh hưởng Hải Thành gieo trồng mà. Cho nên săn giết này đó hải thú, cũng trở thành mỗi năm Hải Thành cần thiết phải làm sự tình, cũng là nguyên nhân này, Hải Thành tuy rằng là nguy hiểm nhất địa phương, lại cũng là tràn ngập kỳ ngộ. Tràn ngập giao tranh địa phương. Ta đã biết. Tần Phong gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Kia khu trưởng, ngươi thật sự tính toán đi sao? Ta tổng cảm giác, hiện tại Hải Thành cao quản, không phải cái gì hảo ở chung. Hải Thành rẽ trái rẽ phải tìm âm sư ba người tiến đến quấy rối. Phong lên nơi tụ tập bên này không biết xác thực tin tức, Tần Phong lại cũng đoán được. Lưu Hành cũng không biết, chính là hắn minh duệ cảm giác ra tới, nét Hải Thành hiện tại đối Phong lên nơi tụ tập thực không hữu hảo. Hơn nữa Tần Phong phía trước thắng lợi trở về, chỉ sợ Hải Thành quản lý, đối Tần Phong đỏ mắt đến muốn chết, cố tình còn không có từ Tần Phong trên người gặm xuống một ngụm thịt, thập phần không cam lòng. Đi, vì cái gì không đi? Nhưng là ngươi cho bọn hắn ra giá, Phong Lê không rời đi ta, muốn cho ta đi nói, một ngày 1.000 vạn, chiến lợi phẩm thuộc sở hữu quyền là của ta. Tần Phong mở miệng nói, đúng rồi, Bạch Ly cũng là cái này giới vị, hơn nữa nói cho đối phương, hải thú triều đại khái là nửa tháng tả hữu, ta không tiếp thu sau tiền trả, trước phó 300 triệu lại đây lại nói. Liên tính Lưu Hành biết Tần Phong thực lực, cảm thấy hắn chào giá không quá phận, nhưng là cũng cảm thấy Tần Phong này kiện có chút hà khắc rồi. Bọn họ sẽ không đồng ý đi. Ngươi liền như vậy nói cho bọn họ, có đồng ý hay không, chính là bọn họ sự tình. Tần Phong câu môi cười, những người này, sẽ đồng ý. Lưu Hành chỉ có thể đem tin tức quay trở lại. Tới liên hệ Lưu Hành người cũng chỉ là một cái ép đoạn năng lực giả, bất quá thực hiển nhiên, cái kia ép đoạn phía sau còn có người khác. Lưu Hành tin tức vừa nói, đối diện lập tức bạo nộ, hiển nhiên là cảm thấy Tần Phong thịnh khí lăng nhân, tự cho là đúng. Máy truyền tin thực mau liền cút, chỉ là làm Lưu Hành không nghĩ tới chính là, nửa giờ lúc sau, Hải Thành người cư nhiên thông chi Lưu Hành, đáp ứng rồi Tần Phong yêu cầu, hơn nữa 300 triệu tài chính cũng nhanh chóng đúng chỗ. Bọn họ sẽ nhanh chóng phái người tới đón Tần Phong. Lão đại, ngươi có phải hay không đã sớm biết bọn họ sẽ đồng ý? Lưu Hành có chút không nghĩ ra. À, cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đi Hải Thành thời điểm, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Ta hiểu được, lão đại. Lưu Hành không có lại dò hỏi tới cùng. Tần Phong chuẩn bị khởi muốn đi Hải Thành sự tình, bất qua nửa ngày, Tiết Hưng Phúc liền giết lại đây. Khu trưởng A, ngươi không phải lại phải đi đi. Tiết Hưng Phúc sâu trong nội tâm ở kêu rên. Chương 256 Hải Triều Nguyệt. Tuy rằng nói Tần Phong mỗi lần ra cửa, đều khả năng sẽ có đại thu hoạch, nhưng là đối Tiết Hưng Phúc tới giảng, Tần Phong một khi rời đi, Phong lên nơi tụ tập không người đóng giữ, hắn vẫn là thực lo lắng. Sinh ý càng làm càng lớn, tự nhiên cũng muốn gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Hải Thành mời ta tham gia thú triều nguyệt. Tần Phong trả lời. Tiết Hưng Phúc lập tức vẻ mặt đưa đám, còn có tâm khuyên bảo Tần Phong. Hải Thành vừa mới thay đổi thị trường, hiện tại là lôi đường tập đoàn một cái dòng chính cầm quyền. Lần trước khu trưởng ngươi trở thành lớn nhất người thắng, trước khi đi cũng không có cho bọn hắn giao nộp phí dụng. Xem như hỏng rồi bọn họ quy củ, những người này khẳng định xem ngươi không vừa mắt. Tiết Hưng Phúc thật đúng là nhìn thấu triệt, điểm này thượng Lưu Hành so ra kém đối phương. Ân, ta biết, bất quá không thể bởi vì bọn họ nhìn không thuận mắt, liền cùng tiểu tức phụ giống nhau không ra khỏi cửa. Khu trưởng, ngươi đây là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành A. Thần Phong lật lọng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Ai? Không cần một hai phải đi cái này hang hổ a, huống chi mới vừa đã trải qua chiến đấu, khu trưởng ngươi nghỉ ngơi một chút. Thần Phong lắc đầu, ngươi thấy ta khi nào nghỉ quá. Ta nếu nghỉ ngơi, liền sẽ không có hôm nay thành tích. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói như vậy, trong ánh mắt toát ra hồi ức. Nửa năm nhiều trước nhận thức Tần Phong thời điểm, đối phương bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh, nhìn qua bình tĩnh thành thục hải tử. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Phong cũng đã đi dã ngoại chém giết. Đạt được thú đem tài liệu. Hiện giờ, Tần Phong đã trở thành một cái nơi tụ tập khu trưởng. Hơn nữa cái này nơi tụ tập không phải không có tiếng tăm gì, tương phản, phát triển không ngừng, dòng người kích động, trở thành tương lai thập phần có tiềm lực nơi tụ tập. Tần Phong thành công, không phải không có lý do gì. Kia cũng là. Tiết Hưng Phúc bị Tần Phong nói được có điểm á khẩu không trả lời được, bất quá lại vẫn là mặt ủ mày cho. Đôi khi, thực lực của chính mình cũng muốn tăng lên một chút, chỉ cần ngươi tới e đoạn, chẳng sợ không có gì kinh nghiệm chiến đấu, ngươi cũng là một loại uy hiếp lực, kiếm như vậy nhiều tiền vì cái gì, đừng bột phấn đảo ngược. Thần Phong khuyên bảo, kỳ thật Tiết Hưng Phúc đời trước cấp bậc cũng rất cao, nhưng là càng nổi danh lại là hắn kinh thương năng lực. Năng lực chiến đấu phương diện, chưa từng gặp qua đối phương ra tay quá. Bất quá rất nhiều người đều cho rằng, hắn nhất định là cái gối thêu hoa. Tần Phong cũng là như thế cho rằng, đặc biệt là càng hiểu biết Tiết Hưng Phúc, càng biết đối phương đối tu luyện thật đúng là một chút cũng không cần cù. Ta này không phải luyến tiếc sao? Bất quá ngươi nói được cũng đúng, ta cũng tổng không thể liền chút thực lực ấy, Phong Lê hiện tại một đám người trẻ tuổi, ta chút thực lực ấy đến là có điểm cậy già lên mặt. Tiết Hưng Phúc có điểm xấu hổ nói. Tần Phong lại thứ nói, ngươi ưu điểm không ở nơi này, không cần quá mức theo đuổi, nhưng là cũng không thể quá lơi lỏng. Là. Thiết Hưng Phúc gật đầu như đảo tỏi. Tần Phong thực lực, nói loại này lời nói, cũng đủ để cho người tin phục. Ngày hôm sau, liền có huyền phù đoàn tàu tiến đến, tiếp ứng thành phố Thừa Dương người đi trước Hải Thành. Cùng Hàn Chấn ngay lúc đó tình huống bất đồng, không cần tuyên truyền, mỗi năm đều có một ít tưởng tìm kiếm kỳ ngộ người, che giả mang mọc đi Hải Thành. Mỗi năm, Hải Thành vùng duyên hải đều sẽ phát sinh đại hình sóng thần, bất quá sóng thần qua đi, thứ gì đều khả năng bị cọ rửa lên bờ. Bạc châu bối thậm chí là kim châu bối đều có khả năng đi lên, bị dê đoạn năng lực giải nhặt được, đủ để chống đỡ hắn tới ép đoạn sở hữu tài nguyên. Chỉ là hôm nay có điểm không giống nhau chính là, Vạn Tông nhà đấu giá một cái không gian đạo tiêu, làm cho tam thành thượng cấp tổn thất hầu như không còn, nguyên khí đại thương. Không ít nơi tụ tập đối Hải Thành cũng có oán nghiệm, cự tuyệt tham gia lần này Hải Thành Hải Triều Nguyệt. Tuy rằng không ảnh hưởng cấp thấp năng lực giả số lượng, nhưng là một khi không có cao cấp năng lực giả, xuất hiện thú đem gì đó, liền khả năng toàn diện sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì, liền tính Tần Phong công phu sư tử ngoạm, những người này cũng đồng ý Tần Phong yêu cầu. Không nghĩ tới, ở Hải Thành giữa, những người này cũng ở bắt đầu hội nghị. Lần trước tìm Hắc Ám liên minh người, không có làm Tần Phong ngã cái té ngã, lần này nhất định phải làm hắn chết không có chỗ chôn. Là, phó thị trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta đã an bài hảo, chỉ cần Tần Phong dám đến, chúng ta là có thể bảo đảm hắn không thể quay về. Thuộc hạ người sôi nổi gật đầu, nói ra kế hoạch của chính mình. Ngồi ở thủ vị nam nhân vừa lòng gật gật đầu, trong mắt chợt lóe mà qua phẫn hận. Người nam nhân này gọi là Vương Chí Siêu, niên cấp đại khái ở 35 tuổi, thực lực ở E8 đoạn, đồng dạng không yếu, tương lai khả năng sẽ tới đạt dê đoạn. Cũng coi như là lôi thần thuộc hạ đệ nhất nhân, đảm nhiệm phó thị trưởng cũng coi như nói được qua đi. Lần trước chính là Vương Chí Siêu hoa số tiền lớn thỉnh em sư bọn họ đi quấy rối, giết chết Tần Phong. Không nghĩ tới ba người kia như vậy vô dụng, chẳng những không có giết chết Tần Phong, còn đem đồ vật đều đưa cho Tần Phong bán đấu giá, làm Phong lên nơi tụ tập ngầm giao dịch trở nên càng thêm thanh danh vang dội. Vốn dĩ, vài thứ kia Vương Chí Siêu lấy ra đi. Cũng tính toán ở này đó người đối phó xong Tần Phong lúc sau, lại giết bọn họ lấy về tới, hiện tại xem ra, lại căn bản không có khả năng đòi lại tới. Tần Phong, hy vọng ngươi lần này, mang điểm thứ tốt tới, nói cách khác, ta tổn thất, chính là bổ không trở lại. Đương nhiên, nếu giết chết Tần Phong, Phong lên nơi tụ tập cổ phần, hắn tự nhiên cũng sẽ tham thượng một chân. Chỉ là hắn nghĩ đến thực hảo, nhưng là Tần Phong, thật là như vậy dễ giết sao? Lúc này, huyền phù đoàn tàu nội, Tần Phong lại lần nữa gặp Đàm Việt. Đàm Việt chạy chính là này tuyến, tổng có thể gặp được cũng không hiếm lạ. Chỉ là lần này gặp mặt, hai người không khí hiển nhiên không có thượng một lần như vậy hòa hợp. Tần Phong danh vọng càng tiến thêm một bước, thực lực càng cường. Đàm Việt vẫn là một cái đoàn tàu trường, nhìn thấy Tần Phong, đã yêu cầu mang lên tôn sưng. Không chỉ như thế, phía trước bởi vì bình vận sự tình, Tần Phong giúp đối phương. Đàm Việt đám người lại sợ hai Tần Phong là phệ hồn ma nhân bám vào người, do đó cự tuyệt Tần Phong tiếp cận. Ở Đàm Việt xem ra, Tần Phong lúc ấy cũng không có giải thích, hoàn toàn là sinh khí. Rốt cuộc hắn một cái đoạn năng lực giả, cùng ép đoạn năng lực giả giải thích cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Hảo, nơi này không cần ngươi hỗ trợ chăm sóc, đi vội khác đi thôi. Tần Phong mở miệng nói, ngăn trở Đàm Việt đại hiến động cơ. Đàm Việt chỉ có thể muốn nói lại thôi. Cuối cùng túi đầu xưng vâng, rời đi Tần Phong siêu cấp xa hoa phòng. Bạch Ly kỳ quái nhìn nhìn Đàm Việt trột dạ bộ dáng, lại nhìn nhìn Tần Phong, không rõ nguyên do. Các ngươi cãi nhau. Bạch Ly nói. Tần Phong cùng Bạch Ly giải thích một chút phía trước sự tình, sau đó lại tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, chuyện này là ta không suy xét chu toàn, vốn dĩ, ta có được hắc ám hệ dị năng cũng không có gì, nhưng là lần này lúc sau. Là nói cái gì đều không thể bại lộ ra tới, nếu không, chúng thành tập đoàn hoài nghi ta, thậm chí hiện tại âm thầm nhìn chằm chằm ta người, chỉ sợ cũng sẽ dùng cái này hành động lớn văn chương. Cho nên, Thần Phong càng là không thể cùng Đàm Việt nhiều tiếp xúc. Nhiều lời nhiều sai, ít nói nhiều làm, Thần Phong về sau, chỉ sợ cũng không thể cùng Đàm Việt nhiều lui tới. Vốn dĩ, Thần Phong hiện tại yêu cầu rất nhiều nhân tài, đến cũng không phải không nghĩ tới đào chúng thành góc tường, Đàm Việt người này năng lực cũng không tệ lắm. Hiện giờ, lại chỉ có thể từ bỏ. Nay tuyệt đối không phải Thần Phong tổn thất, mà là Đàm Việt tổn thất. Chương 257 lại đến Hải Thành. Đoàn tàu mang theo mọi người tới Hải Thành, và ở đồng dạng là phía trước khách sạn. Tuy rằng trải qua lần trước chiến đấu, nhưng là này xa hoa khách sạn sớm đã chữa trị, Hải Thành nội cũng như cũ náo nhiệt như lúc ban đầu. Đối với bình thường người tới nói, Hải Thành thượng tầng nội đấu, cùng bọn họ không có nhiều ít quan hệ, liền tính thay đổi người lãnh đạo, chỉ cần lợi hại, bảo đảm bọn họ không bị dị thú nuốt hết, có một cái an cư lạc nghiệp địa phương, thì tốt rồi. Đương nhiên, không cần đổi cái loại này tàn bạo, thu trọng thuế, tư nuốt phú hào ra sản người, cũng liền không có càng nhiều vấn đề. Như thế, Hải Thành như cũ vô cùng phồn hoa, Tần Phong cùng Bạch Ly bình yên nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, Hải Thành nhiệm vụ liền giáng xuống. Tần khu trưởng, ngài hảo, ta là Hải Thành phòng hộ quân đoàn từng đoàn trưởng, Dương Bình, hoan nghênh ngài. Tần Phong đối diện nam nhân hơn 30 tuổi, thực lực ở E3 đoạn. Dương đoàn trưởng hảo. Hai người nắm tay, tầm mắt giao hội, cảm giác được lẫn nhau chi gian phòng bị cùng đánh giá. Quân sự khẩn cấp, thú triều đã bắt đầu rồi, dự tính chiều nay, liền khả năng tới, tần khu trưởng thực lực cường hãn, bờ biển biên tạc cá, dùng không đến tần khu trưởng động thủ, cho nên ta cố ý tới đón tần khu trưởng, đi trước phòng hộ đảo, tiến hành trước nhất tuyến tác chiến. Đối phương nói được nói có sách mách có chứng, len ken hữu lực. Tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi này một bộ lý do thoái thác. Thần Phong giữa mày một trọn, phòng hộ đảo. Dương Bình bị Tần Phong nhìn thẳng, đôi mắt không tự chủ được có chút lệch khỏi quỹ đạo. Ha ha, đúng vậy, phòng hộ đảo nội thiết bị cũng thực đầy đủ hết. Tần khu trưởng thực lực, ở kia thượng mới có thể phát huy thích đáng. Thần Phong khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Đương hắn không biết phòng hộ đảo là cái gì sao. Hải Thanh ngoại, liên tiếp địa cầu thượng một tòa đại dương. Ở thật lớn hải dương giữa, gió lốc, sóng thần, cùng với cái khe buông xuống sau, mỗi năm cố định phun ra nuốt vào mà ra vô số dị thú thật lớn cái khe. Này đối với trọng sinh phía trước ga đoạn năng lực Tần Phong tới nói, không phải bí mật. Cương đại dị thú đến từ bất đồng địa phương, cũng có bất đồng tập tính, nhưng là không hề nghi ngờ, nhỏ yếu trở thành mặt khác sinh vật đồ ăn, vì sinh tồn, chúng nó không thể không đào tẩu. Kẻ yếu chỉ có thể không ngừng di chuyển. Cường giả mới có thể lưu tại chỗ. Vì thế hải thú một đợt hướng ra phía ngoài đè ép, liền trở thành thú triều, đi theo sóng biển tới hải thành bên cạnh. Nếu nói, hải thành bên cạnh sinh hoạt, chỉ là nhỏ yếu dê cấp F cấp dị thú. Như vậy phòng hộ đảo vị trí này, xuất hiện chính là E cấp sinh vật. Nay phòng hộ đảo lớn nhất tác dụng, chính là ngăn cách E cấp sinh vật lên bờ. Mỗi năm thú triều nguyệt qua đi, còn sẽ đi lên rửa sạch một phen. Bởi vì lúc ấy E cấp hải thú lại phản hồi đến biển rộng giữa, hải thành người là có thể thu hoạch không ít đồ vật. Hiện tại, nhóm người này cư nhiên nói muốn tới phòng hộ trên đảo chiến đấu, thật là cười rất Tần Phong răng hàm. Bất quá hắn không có phản bác, ngược lại gật đầu nói. Có thể, chúng ta đi thôi. Dương Bình không nghĩ tới Tần Phong tốt như vậy lừa dối. Bất quá hắn bất động thanh sắc, ở phía trước dẫn đường, ngồi trên một chiếc siêu cấp xa hoa chỉ huy phòng xe. Phòng xe rời đi Hải Thành, hướng ra ngoại thúc đẩy. Thời gian nước chừng qua nửa giờ, mới vừa tới chân chính bờ biển. Chạy dài bờ cắt hoặc là đá ngầm, còn có nơi xa sóng gió mãnh liệt biển rộng, làm người trước mắt sáng ngời. Hoa! Bạch Ly hiển nhiên càng thích như vậy rộng lớn mạnh mẽ hải dương, cùng này so sánh với, phía trước Hải Thành bên trong kiến tạo màu lam bãi biển, hoàn toàn là hồ nước nhỏ mà thôi. Bất qua sóng chiều giữa, một ít dị thú trầm trầm phù phù. Tùy thời đều khả năng xông lên bờ biển. Mấy trăm cái tháp cao san sát, tùy thời phun ra ngọn lửa tới. Sa hoa chỉ huy xe trực tiếp huyền phù lên, thậm chí cái đáy biến hình, xử nhập mặt biển, trở thành một con thuyền cano. Dọc theo đường đi, Tần Phong sắc mặt đều không có một chút biến hóa, tựa hồ sớm đã đoán trước đến cảnh tượng như vậy. Ngược lại là Bạch Ly thập phần tò mò. Kia tòa phòng hộ đảo ở đâu? Bạch Ly hỏi. Dương Bình cười ha hả giải thích một chút, lại khai một trận, lập tức liền đến, không cần cấp. Hắn bất động thanh sắc đánh giá Bạch Ly, biết Bạch Ly là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại, hơn nữa có tin tức sừng, Bạch Ly thực lực cũng rất mạnh. Này hai người, thấy thế nào, như thế nào là người trẻ tuổi, có thể cường đến nào đi. Chỉ là hiện tại Tần Phong, tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là nổi danh dưới, Dương Bình không dám chậm trễ. Hảo lại Tần Phong dọc theo đường đi không nói gì, Bạch Ly cũng không có như vậy đa nghi hỏi. Cano tiến lên 2 cái giờ, rốt cuộc thấy được phòng hộ đảo. Nay đảo diện tích, cư nhiên không thể so toàn bộ hải thành tiểu, thậm chí lớn hơn nữa, hiện ra một cái thật lớn trăng non hình, càng như là một cái hộ thuẫn, bao vây lấy hải thành nội. Toàn bộ đảo nhỏ nội chỉ có một vật kiến trúc, chính là một tòa hắc thạch bảo. Hắc thạch bảo địa thế rất cao, cơ hồ vượt qua mặt biển 50 mét vị trí, chỉ là tường thành lại thành lập 30 mét, quả thực là trên cao nhìn xuống, làm người từ xa nhìn lại, đều nhìn thôi đã thấy sợ. Đó là hắc thạch bảo, cũng là theo dõi đài, thú triều nguyệt bắt đầu lúc sau, thú triều sẽ trước tiên tới phòng hộ trên đảo, hắc thạch bảo liền sẽ truyền tống tin tức đến hải thành. Dương Bình nói, Thần Phong cười, e đoạn dị thú đều sẽ ở chỗ này dừng lại. Dương Bình vội vàng tránh nặng tim nhẹ, e đoạn dị thú hình thể đều tương đối khổng lồ, cho nên gặp được chỗ nước cạn đều không thích dừng lại, cái này phòng hộ đảo nhỏ tồn tại ý nghĩa cũng tại đây, bởi vì mỗi năm đều không ngừng di xa điền hải, nơi này khuyết trương đến thập phân đại, nhưng cái đó e đoạn dị thú cũng liền sẽ biết khó mà lui. Những lời này, đến là xảo diệu tránh đi Tần Phong vấn đề, rồi lại có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bởi vì Tần Phong biết, thú triều đánh sâu vào mà đến dị thú, không nhất định là hải thú, vẫn là từ không gian cái khe giữa đi ra dị thú. Nay cũng dẫn tới, này đó dị thú không nhất định thích đại ở trên biển. Thần Phong cũng không chọc thủng hắn, bước lên hắc thạch bảo giữa. Nơi này đích xác đóng quân một cái quân đoàn, bất quá mỗi người đều thập phần nôn nóng, bọn họ hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, biết thú triều tới gần, bọn họ thật sự nếu không lui lại, rất có thể liền chết ở chỗ này. Bất quá, bọn họ trong lòng đồng dạng bi ai. Bởi vì những người này, là phía trước hải thành lưu lại tới cũ bộ, tới nơi này, rất có thể chính là người khác muốn cố ý diệt trừ bọn họ. Liên ở Tần Phong bước lên đảo nhỏ, còn không có nghỉ tạm thời điểm, hắc thạch bảo nội truyền đến binh lính kinh hoàng thét chói tai. Địch tập, địch tập. E đoạn, là đảo quy. Thiên A, như thế nào là này đó đại gia hỏa? Có thể hay không đánh lui bọn họ? Bằng chúng ta vũ khí, sao có thể? Mọi người tất cả đều luống cuống. Dương Bình nghe thế tin tức, cũng là sắc mặt biến đổi. Kỳ thật sở hữu nhân loại đều biết, tuy rằng nói năng lực giả bị đánh giá vì e đoạn, chính là đơn đả độc đấu, là rất ít có thể ngăn cản trụ cùng đẳng cấp dị thú. Đặc biệt là thân thể khổng lồ dị thú. Lúc này truyền đến địch tập tin tức, hắn cũng là có chút hoảng loạn, rốt cuộc toàn bộ phòng hộ trên đảo, chỉ có Tần Phong cùng hắn 2 cái e đoạn. Bất quá Dương Bình vẫn là duy trì cái giá, nổi giận nói, hoảng cái gì hoảng, không thấy ta cùng Tần khu trưởng còn tại đây đâu sao. Những cái đó quân đoàn thành viên, tất cả đều nhắm lại miệng, chỉ là thân hình run rẩy, biểu hiện ra bọn họ phẫn nộ cùng sợ hãi. Dương Bình cười nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần khu trưởng, bằng không chúng ta đi xem. Đi thôi. Tần Phong đứng dậy, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 258 phòng hộ đảo. Hắc thạch bảo vị trí đích sát hảo, xa xa liền thấy được thủy thiên tương tiếp địa phương, xuất hiện một đám khổng lồ sinh vật. Đây là một cái ước chừng hơn 20 mễ thật lớn sinh vật, phiêu phủ ở mặt biển thượng, cơ hồ là một tòa tiểu đảo, cũng bởi vậy nổi tiếng. E8 cấp hải thú, đảo quy. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên có 8 chỉ. Không chỉ như thế, đảo quy thân thể khổng lồ, nhìn kỹ đi, ở bọn họ trước người 100 mét địa phương, cũng tất cả đều là quay cuồng màu trắng bọt sóng, bên trong tất cả đều là dị thú. Chỉ là này đó dị thú thực lực đều thực nhược, thật giống như là bị đảo quy đuổi đi giống nhau, về phía trước ra sức bò sát. Này một đại sóng dị thú, chính là một cái loại nhỏ hải thú triều. Mọi người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Ngay cả Dương Bình, lúc này khỏe miệng đều có chút run rẩy. Ngàn vạn đừng tới đây, ngàn vạn đừng tới đây. Một sĩ binh liền ở Tần Phong bên cạnh, nắm chặt trong tay thương, tựa hồ ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Đáng tiếc chính là, đối phương lại không có như hắn nguyện, thậm chí thẳng tắp từ này tòa đảo nhỏ nội bơi tới. Thức mau, này sóng dị thú liền xông lên ngạn. Hắc thạch bảo rất cao, nhưng là nếu dị thú không kiêng nể gì xông lên, ai biết còn có thể hay không xông lên hắc thạch bảo, cho nên biện pháp tốt nhất,

tựa hồ ấp ủ cái thứ hai sóng thần. Những cái đó bị thổi quét đi lên hải thú, theo nước biển thối lui, lộ ra dữ tợn dung mạo. Đủ loại, thậm chí kêu không lên tên hải thú, sôi nổi xuất hiện. Không chỉ như thế, bởi vì phía trước hải điệt hương nguyên nhân, này đó hải thú thập phần táo bạo. Giống. Kinh thiên rít gào vang lên. Hải thành, quản lý tầng nơi một tòa tượng trưng cho quyền lợi đỉnh cao ốc nội. Trên màn hình lớn truyền lại vô số hình ảnh, đúng là từ hắc thạch bảo nội truyền đến sóng thần. Thì, hôm nay thú triều nguyệt chỉ sợ sẽ rất khó ngao. Hải thú quá nhiều, không biết có thể chặn lại nhiều ít. Vừa mới cái kia còn ở hắc thạch bảo thượng chính là ai? Là Tần Phong sao? Hư, không rõ cũng đừng nói lung tung. Mọi người sôi nổi ngậm miệng không nói Tần Phong sự tình, ngược lại nói lên chuyện khác tới, chỉ là bọn hắn ánh mắt, đều ở chú ý video giữa người. Bọn họ kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng. Tần Phong lần này chết chắc rồi. Hừ, làm hắn không đem chúng ta lôi đường tập đoàn đặt ở trong mắt. Đáng tiếc, Mục Tú Vũ Lâm, Phong tất tuổi chi. Mọi người ý tưởng không đồng nhất, lại đều cảm thấy, Tần Phong trốn không thoát lần này chiến đấu. Liên ở ngay lúc này, cái thứ nhất trên video hình ảnh bỗng nhiên tối sầm, theo sau biến thành bông tuyết. Bang! Bang! Bang! Bang! Một cái lại một cái màn hình đen đi xuống. Sao lại thế này? Vương Chí Siêu nguyên bản dáng vẻ đắc ý thu hồi, tức khắc nhíu mày, trên mặt mang theo không vui. Kỹ thuật bộ người lập tức lao hắn lại đây chữa trị. Thị trường, thiết bị hỏng rồi. Hỏng rồi. Một cái hỏng rồi sở hữu đều hỏng rồi sao? Thị trường, cái kia, cảm giác là nhân vi phá hư. Câu này nói xong, Vương Chí Siêu dừng phát tiết lửa giận, khóe miệng treo lên cười lạnh. Thực hiển nhiên, hắn đã nghĩ tới. Là Tần Phong chính mình làm cho. Cắt đến hải thành bờ biển, xem một chút tình huống hiện tại, nếu sóng thần đã nhằm phía phòng hộ đảo, chỉ sợ cũng thực mau đến chúng ta nơi này tới. Là, thị trường. Tuy thời chuẩn bị chiến đấu, các bộ môn đã chuẩn bị tốt. Trên video, lại khôi phục lại đây, chỉ là không hề là phòng hộ trên đảo tin tức. Đương nhiên, bọn họ ai cũng không để, cái kia phòng hộ trên đảo, lộng rất máy theo dõi người. Hắc thạch bảo thượng. Tần Phong ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, một đám theo dõi thiết bị sôi nổi nổ mạnh. Xác định không có bất luận cái gì để sót, Tần Phong mới nhìn về phía này đàn vây công ở hắc thạch bảo thượng dị thú. Theo mực nước giảm xuống, một ít nguyên bản bị cọ rửa đi ra ngoài hải thú, lúc này sôi nổi bò lại tới, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Bạch Ly. Hai người trên người lây dính thượng hải địa hương, trở thành này đó dị thú trong mắt dụ hoặc tồn tại, chẳng qua. Thấy rõ ràng hai người bộ dáng lúc sau, hải thú chỉ còn lại có phẫn nộ rồi. Này đó hải thú trí tuệ, cũng không thấp. Hiện giờ, Tần Phong bị vô số hải thú vây công, thậm chí bờ biển bên kia, còn quần quận không ngừng nảy lên tới, nếu là người thường, đã sớm điên rồi. Tần Phong lại không có một chút cảm giác, thậm chí, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Nếu đều tới, liền tính các ngươi xui xẻo, trở thành ta tương lai trên đường, một phần lực lượng đi. Tần Phong đống nhiên giơ tay. Ngay sau đó, màu đen quang mang, phóng lên cao. Nay cột sáng vô cùng thật lớn, cư nhiên ước chừng có 2 mét nhiều khoan, xông lên không trung lúc sau, đem trên bầu trời thấp bé đám mây đều nhuộm thành đen nhánh. Nếu là bình vận năng lực giả nhìn đến này hết thảy, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng. Đây đúng là lúc trước vệ hồn ma nhân đối phó Tần Phong kia nhất chiêu. Chẳng qua lúc trước là đêm tối, bình vận những người này không có ban đêm tầm mắt. Thấy không rõ trên bầu trời hết thảy. Hiện giờ, tuy rằng gió biển gào thét, không trung hôi mông, lại rõ ràng có thể nhìn đến trên bầu trời khủng bố. Chỉ là này phân khủng bố, không có người thưởng thức thôi. Quay cuồng màu đen mây đen thật giống như là một cái lốc xoáy, theo quay tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thấp trầm, theo sau, cư nhiên tới xuống màu đen nước mưa. Hủ hóa chi vũ. Thần Phong trầm giọng phun ra này dị năng tên. Nay thật là tử vong nước mưa, bị xối hải thú nhanh chóng hóa thành hủ thi. Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác ra tới, những cái đó hải thú cả người năng lượng đều ở bị rút ra, tới đại nào giữa, hình thành một cái tân năng lượng trung tâm. Cái này năng lượng trung tâm khống chế được hải thú thân hình, làm cho bọn họ không sợ đau đớn, tuy rằng thân hình trở nên hư thối bất kham, nhưng là lực lượng lại cao hơn một bậc. Khống thi chi thuật. Tần Phong vận dụng khởi âm sư lưu lại một ít ý thức lực dị năng, nháy mắt thao tác chung quanh sở hữu hủ thi. Trong nháy mắt, thật giống như Tần Phong ý thức lực chỗ sâu trong nhiều liên tiếp một cái khế ước thú giống nhau. Bất quá cái này khế ước thú không có bất luận cái gì tư tưởng, tử khí trầm trầm, chỉ nghe lệnh hành sự, cùng Bạch Ly hoàn toàn bất đồng. Bạo! Theo này ra lệnh một tiếng, này đó hủ thi đầu sôi nổi nổ mạnh, năng lượng trung tâm vọt ra. Tần Phong mệnh lệnh, thậm chí có thể cho bọn họ chịu chết. Đương nhiên, ở phong thích hủ hóa chi vũ lúc sau, này đó hải thú, cũng đã chết. Từng khối hư thối thi thể, trông chất ở hắc thạch bảo bên ngoài, mặt biển thượng, còn không ngừng có dị thú đi tới, sát nhập đảo nội. Nhưng là thức mau, này đó hải thú liền biến thành hủ thi, bị Tần Phong thao tác. Này cơ hồ là hình thành một cái tuần hoàn. Tần Phong một bàn tay liên tiếp không trung, không ngừng phóng xuất ra hắc ám phù văn, buông xuống hủ hóa chi vũ. Này đối người khác tới nói, thập phần khó khăn, đối Tần Phong lại dễ như trở bàn tay. Ý thức lực vũ trụ giữa, địa ngục chi thạch tản ra hắc ám phù văn, thậm chí cường hóa Tần Phong hủ hóa chi vũ. Cho dù là thú đem, ở hủ hóa chi vũ giữa ngốc lâu rồi, đều hủy cảm nhiễm trở thành hủ thi. Rất nhiều năng lượng tinh hoạch, trồng chất ở Tần Phong trước mặt. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong mặt khác một bàn tay, triệu hoán này đó năng lượng trung tâm, rất nhiều cắn nuốt rớt. Chỉ có hủ hóa quá sinh vật, mới có thể mỗi một cái đều có được năng lượng trung tâm. Bởi vì này đó đều là bọn họ tinh huyết cùng thịt giữa năng lượng ngưng tụ mà thành. Tần Phong hấp thu, là bọn họ thân thể giữa, nhất tinh hoa một bộ phận. Như vậy không ngừng hấp thu, Tần Phong thân thể, cũng được đến cường hóa. Đặc biệt là mấy chỉ đảo quy năng lượng trung tâm, thậm chí làm Tần Phong cảm thấy, chính mình thọ mệnh, đều đi theo kéo dài lên. Lại đến, Tần Phong điên cuồng giết chóc. Hủ hóa chi vũ, ý thức lực thao tác, đem này khủng bố hải triều. Biến thành cường hóa tự thân thiên đường. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy làm càn sử dụng hắc ám dị năng. Đương nhiên, chỉ có ở chỗ này, mới sẽ không có người nhìn đến. Tần Phong làm càn công kích, vận dụng chính mình phương pháp, diệt sát một cái lại một cái hải thú. Xôn xao. Thủy thiên tương tiếp địa phương, lại lần nữa xuất hiện màu trắng bọt sóng, theo sau, cao tới mười mấy mét sóng thần, lại lần nữa vọt tới. Thú triều nguyệt, rốt cuộc hoàn toàn bắt đầu rồi. Chương 261 chém giết thú vương. Tần Phong đứng ở hắc thạch bảo thượng, may mắn này hắc thạch bảo địa thế cực cao, hơn nữa siêu cấp tài liệu kiến tạo, nếu không hiện tại Tần Phong đã sớm không biết bị hướng bay đến đi đâu vậy. Bất quá cũng khó trách, Hải Thành thành lập nhiều năm như vậy, này hắc thạch bảo chính là dùng để chống đỡ sóng thần, tài liệu đều là dị vị diện tài liệu, cũng khó trách như thế rắn chắc. Mà nếu không có nhân loại xuất hiện, này đó dị thú cũng sẽ không cố ý đi đâm những cái đó thật lớn cháy đen cục đá, hắc thạch bảo bảo trì hiện giờ trạng thái, cũng là bình thường. Tần Phong lợi dụng hắc thạch bảo cái này hữu lực địa hình, quả thực như cá gặp nước. Cùng loạn hắc ám khí tức, đem những cái đó dị thú đều biến thành chính mình thao tác con rối, nhắc lại lấy năng lượng. Kỳ thật chỉ cần Tần Phong tưởng nói, đến bây giờ, hắn thao tác thượng vạn đại quân, đều khả năng hoành đẩy bình hải thành. Bất quá Tần Phong có ý nghĩ của chính mình. Nếu như vậy phát triển, ta chẳng phải là biến thành khu thú sư. Ngoại lực như thế nào cường đại, cũng không bằng tự thân, muốn nhanh chóng để cao đến trọng sinh trước độ cao, mới có thể một lần nữa nắm giữ vận mệnh. Cho nên, vẫn là làm này đó, đều biến thành năng lượng trung tâm bị ta hấp thu đi. Tần Phong bắt được một cái khổng lồ năng lượng trung tâm, lại lần nữa cắn nuốt, thân thể không ngừng bạo trướng. Tuy rằng nói trọng sinh lúc sau, Tần Phong có nghịch thiên thiên phú, nhưng là hắn lại biết rõ, thế giới có bao nhiêu đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tam thành, bất quá là một cái tiểu địa phương mà thôi. Ở chỗ này tung hành, nhìn như vinh báo, bất quá là ước hiếp người nhà. Tần Phong muốn đi ra đi, hiện tại thực lực, căn bản không đủ xem. Cho dù là A đoạn, ở Tần Phong xem ra, đối mặt rất nhiều tình huống, đều chứa đầy bất đắc dĩ. Sóng thần lại lần nữa thối lui. Lưu lại dị thú nhóm dương nanh múa vướt bắt đầu nhằm phía hắc thạch bảo, lại lần nữa bị Tần Phong hủ hóa. Đến nơi phía trước hủ hóa thi thể, Tần Phong cũng không dám làm biển rộng hướng đi, mà là dùng địa ngục hỏa toàn bộ đốt cháy, một ít cao cấp tài liệu không sợ ngọn lửa, đều bị Bạch Ly thu thập lên. Hiện giờ, hắc thạch bảo thượng một hồi sóng thần, những cái đó cho tàn cọ rửa biến mất, lại một đợt hải thú tiến đến, quả thực là vô cùng vô tận. Tần Phong ý thức lực không ngừng thao tác, giết được nương tay. Bất quá lại là thật sự sáng bạo. Tử vong lúc sau hải thú, lưu lại một cái năng lượng trung tâm. Tần Phong chỉ cần không ngừng cắn nuốt, quanh thân lực lượng liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Phu hóa sau năng lượng trung tâm tồn với não bộ, càng là ẩn chứa ý thức lực. Vì thế Tần Phong thân thể cùng ý thức lực, đều ở đồng bộ tăng trưởng. Như vậy thú triều, lại nhiều tới vài lần, Tần Phong là có thể tiến giai. Xôn xao. Lại một đợt thật lớn sóng thần xông tới. Thùng thùng. Sóng lớn bí mật mang theo vô số hải thú, rơi vào hắc thạch bảo tường thành ngoại. Liên ở Tần Phong nội lực bao bọc lấy Bạch Ly, kháng cự sóng biển thời điểm, một cái khủng bố xích hồng sắc xúc tua, bò lên trên hắc thạch bảo tường thành. Tần Phong tầm mắt một ngưng, ở bùn bùn nước biển giữa, thấy được kia thật lớn sinh vật. Đại vương con mực. Thật lớn con mực ước chừng có 40 mễ trường, một cái giác hút giống như là khủng bố cự xà, leo lên ở hắc thạch bảo thượng. Vương cấp. Bất quá thực lực ở M1 cấp tả hữu, cũng không có Tần Phong cường đại. Nhưng là này con mực vương thân hình thật sự là quá thật lớn cũng đại biểu cho lực lượng cường đại. Đối phương ở sóng biển trung phát hiện Tần Phong, tức khắc lộ ra nó tính tình hung mãnh một mặt. Trong trước mắt, mấy cái xúc tua chụp vào Tần Phong. Bang! Xúc tua cùng Tần Phong nội lực vòng bảo hộ va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, Tần Phong nội lực vòng bảo hộ tức khắc sóng nước long lánh, thiếu chút nữa rách nát. Tần Phong vội vàng thay thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao thoáng hiện, Tần Phong cao lớn dê đoạn vương giả tài liệu chế tác thanh vương đao, nhẹ nhàng cắt đối phương xúc tua. Con mực vương tức khắc giận dữ, nó nâng lên mặt khác xúc tua, huy động chi gian, cuốn lên sóng gió động trời. Không chỉ như thế, liền cứng rắn hắc thạch bảo tường thành, đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, tắc tắc đi xuống rất mảnh vỡ. Bang. Tường thành bên ngoài duyên răng cưa trạng bị tạc bình, Tần Phong câu lấy Bạch Ly vòng eo. Ngọn lửa buôn tập bùng nổ, tránh đi này chí mạng một kích. Phong hỏa liên thiên. Đã tới e đoạn Tần Phong, không bao giờ là phía trước hắn, thân thể lực lượng, làm này đốt thiên đao pháp đệ tam chiêu, trở nên thành thạo lên. Một đạo ngọn lửa phóng lên cao, đâm xuyên qua con mực vương thân hình. Phúc! Con mực vương thân hình cơ hồ bị cắt thành hai nửa. Chỉ là lúc này, con mực vương thật lớn thân hình sụp đổ, cư nhiên biến thành vô số tiểu con mực. Bọn họ nhanh chóng tứ tán chạy trốn, hiển nhiên cũng là sợ. Hiện tại còn thoát được rất sao. Thần Phong một lóng tay hắc thạch bảo vách tường, dị năng bùng nổ. Địa ngục dung nham. Cục đá hóa thành màu đỏ dung nham, những cái đó tiểu con mực tất cả đều rơi vào bên trong, thứ lạp một tiếng đã bị nuốt hết. A, một loại phi người phi thú gầm rú truyền đến, tựa hồ là đau đớn đến cực điểm, cũng hoặc là trước khi chết hoảng loạn. Ngay sau đó, một tảng lớn màu đen sương mù khuyết tán mà đến, bao phủ Tần Phong. Này đó màu đen sương mù cũng không phải là cái gì hắc ám nguyên tố, mà là con mực vương mực nước. Có cực cường tê mọi tính, liền tính Tần Phong, cũng không dám dễ dàng nên đón. Bạch Ly không cần Tần Phong phân phó, nháy mắt thoát đi. Phúc! Màu đen sương mù dừng ở trên tường thành, hắc thạch bảo vách tường đều hiện lên một đám lỗ thủng. Bất quá đây cũng là con mực vương cuối cùng phản kích. Theo này một kích, con mực vương dùng hết chính mình bảo mệnh năng lực, dư lại tiểu con mực xuyên qua nóng bỏng dung nham, muốn nhảy vào biển rộng. Chỉ là Tần Phong thanh vương đao lại bay qua không trung, lập tức định ở một cái tiểu con mực trên người. Phúc! Con mực bị cắt thành hai nửa. Chỉ là cắt ra nháy mắt, biến hình thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, này thật lớn con mực biến thành thân thể cao lớn, phía trước tiểu con mực bất quá là hắn thân hình giữa phân liệt mà thôi. Cái này thu hồi tới. Thú vương tài liệu chính là không tồi, về sau trở về nướng con mực ăn. Thần Phong nói. Bạch Ly giơ tay, rút ra đối phương thú vương năng lượng trung tâm, đồng thời thu đi rồi đại con mực thi thể. Cái này cho ngươi. Bạch Ly đem con mực vương năng lượng trung tâm giao cho Thần Phong. Cái này ngươi lưu trữ hấp thu đi. Thần Phong nói, Bạch Ly tiến hóa, nếu không phải vương cấp năng lượng trung tâm, sẽ thực thông thả. Bất quá lần này Bạch Ly lại không có hộ thực. Trực tiếp đưa cho Tần Phong. Ngươi ăn trước, chờ đến ngươi lợi hại, liền có thể bảo hộ ta. Tần Phong tiếp nhận kia năng lượng trung tâm, câu môi cười. Đối với hộ thực tiểu hồ ly tới nói, nhường ra chính mình đồ ăn, kỳ thật là tín nhiệm chính mình hành vi đi. Huống chi, thời không cự thú, khi nào yêu cầu người khác bảo hộ. Tiểu hồ ly cư nhiên vẫn là cố kỵ chính mình mặt mũi, không hề nói cái gì chủ nhân quá yếu nói sao. Trọng sinh một lần, có ngươi làm bạn. Đến là nhiều một ít là thú. Thần Phong nói, trong tay năng lượng trung tâm, đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Dị năng tinh hoạch cấp tốc chuyển động, một khối vương cấp trung tâm, biến mất ở Tần Phong trong tay, hóa thành cho bụi mảnh vỡ, bị gió biển thổi tán. Tần Phong lại lần nữa đột phá. E5 đoạn. Chương 262 Tần Phong còn sống. 10 ngày sau. Hải thành ngoại, phòng hộ trên đảo. Hắc thạch bảo đá ngầm giống như bị tàn phá thượng trăm năm giống nhau, tất cả đều là loang lổ chiến đấu dấu vết. Tần Phong một đao chém giết xông lên một cái thú đem, đem đối phương ném đi ra ngoài. Theo sau, hủ hóa chi vũ đem đối phương hoàn toàn cảm nhiễm, biến thành hủ thi, theo sau bị ý thức lực thao tác, nghiết bạo đầu. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin chấn động lên. Tần Phong nhìn lướt qua, phát hiện là Chu Hạo. Tần Phong cùng Bạch Ly đánh một tiếng tiếp đón, tiến vào hắc thạch bảo bên trong. Nơi này cũng bị sóng biển đánh sâu vào, đã tất cả đều là giọt nước, nhưng là Tần Phong cũng sẽ không ở bên ngoài chuyển được thông tin. Tuy rằng Chu Hạo là chính mình huynh đệ, có một chút sự tình, tạm thời còn đừng làm cho hắn đã biết. Làm sao vậy? Tần Phong mở ra thông tin, Chu Hạo khuôn mặt xuất hiện ở máy truyền tin thượng. Hô, ngươi không có việc gì liền hảo, hải thành này đó vương bắt đảng, không có việc gì hạt tung tin vịt, tức chết ta. Chu Hạo nhìn đến Tần Phong bình yên vô sự, chính là tóc có chút hỗn độn, làn da cũng phơi đen không ít, lại cũng không thương phong nhã. Tần Phong khuôn mặt lại là vừa nhíu, trầm giọng nói, hải thành người ta nói cái gì? Chu Hạo hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, bùm bùm chính là một đồn oán giận, bọn họ nói ngươi đã mất tích hơn 10 ngày, chỉ sợ táng thân biển rộng, không có tin tức, đối chúng ta phong lên nơi tụ tập phát ra an ủi, quả thực buồn cười. 3 ngày trước ngươi không còn liên hệ Tiết Hương Phúc sao? Cái gì kêu mất tích hơn 10 ngày? Tần Phong ha hả cười, đối với hải thành người, hắn cũng thật chính là mất tích hơn 10 ngày. Ân, ta hiểu được, Phong Lê bên kia không có người có gì động đi. Tần Phong nói, hiện tại còn không có người dám. Chu Hạo trả lời, Phong Lê có lăng võ nhất, hơn nữa Chu Hạo ép đoạn vương giả Hoàng Kim Kiến Hổ cũng dần dần biểu hiện ra uy lực. E đoạn năng lực giả đơn đả độc đấu tuyệt đối đánh không lại Hoàng Kim Kiến Hậu, cho nên cho dù có dị động, cũng muốn tập hợp lên mới dám. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, không cần để ý, ta bên này cũng nên trở về lộ diện, bằng không những người này, thật cho rằng ta đã chết. Ân, ai dám lại nói loại này lời nói, ngươi liền chịu bọn họ mặt, thật là một đám tiểu nhân. Lúc này nói Tần Phong tử vong tin tức, không phải tương đương làm người biết. Phong lên nơi tụ tập trở thành một khối vô chủ thịt mỡ sao. Yên tâm, dám nhìn trộm Phong Lê, ta cũng sẽ không buông tha bọn họ. Tần Phong lại cùng Chu Hạo công đạo một chút sự tình, lúc này mới cắt đứt thông tin. Phong Lê bên kia có Tần Phong thông tin, tự nhiên an tâm xuống dưới, chỉ là hải thành người, lại ngo ngoe dục dịch. Tần Phong cũng không tính toán dừng lại. 10 ngày thời gian, ban đầu, sóng chiều mỗi quá 3 giờ liền cọ rửa phòng hộ đảo. Cao cường độ chiến đấu làm Tần Phong 3 ngày 3 đêm cũng không có chợp mắt. Sau lại sóng chiều rốt cuộc dần dần thong thả lên, từ 3 cái giờ biến thành 5 cái giờ một lần, 7 tiếng đồng hồ một lần, cho tới bây giờ, 10 cái giờ mới có thể bùng nổ một lần. Nay 10 ngày thời gian, Tần Phong gặp nhiều đếm không xuể hải thú, đều trở thành hắn cắn nuốt mục tiêu. Hiện giờ, thực lực của hắn đã tới rồi E7 đoạn, thậm chí khoảng cách E8 đoạn, cũng chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Như vậy tấn chức tốc độ, chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy yêu nghiệt vô cùng, nói ra đều không có người tin tưởng. Có thể nói, lần này hắn thật là giết được trời đất ưu ám. Nay trong đó, thú vương cấp tồn tại, liền gặp 13 đầu, trong đó 2 cái thú vương tương đối giảo hoạt, trực tiếp chạy trốn, Tần Phong thu hoạch 11 chỉ. Đã là phong phú chiến tích. Bất quá, theo thời gian trôi qua, dị thú tới càng ngày càng ít, hải thú chiều cũng mau đi qua. Có lẽ là hải thành người quá đến quá an nhàn, cho nên mới làm loạn sự tình đi. Tần Phong cười lạnh lên. Bởi vì có Tần Phong ngăn cản, tuy rằng một ít dê đoạn cùng ép đoạn dị thú hình thể ít hơn, bị sóng thần vọt tới hải thành, nhưng là so năm rồi hải thú triều so sánh với, năm nay đích xác yếu đi không ít. Mà như vậy nhược hải thú triều, Tần Phong còn không có tin tức, hải thành người, tự nhiên kết luận Tần Phong khẳng định là chết ở đệ nhất sóng thần giữa. Kỳ thật. Nay trong đó, Dương Bình cũng thử phát tới tin tức, Tần Phong đều không có hồi phục mà thôi. Hiện giờ, Tần Phong tự nhiên phải cho Dương yên ổn chút kinh hỉ. Tần Phong phóng xuất ra địa ngục hỏa, thiêu quang sở hữu hủ thi, biển rộng cọ rửa hạ, phòng hộ trên đảo lại một lần trở nên sạch sẽ. Chẳng qua, chỉ có phía trước ở phòng hộ trên đảo người, mới có thể biết, nơi này đã xảy ra cái gì? Thần Phong mở ra máy truyền tin, chia Dương Bình. Dương đoàn trưởng, thú triều nguyệt ta xem muốn đi qua, phái người tới đón ta đi. Thần Phong đánh một câu qua đi. Bên kia, Dương ngay ngắn cùng Hải Thành người nhẹ nhàng đem rượu ngôn hoan. Bởi vì thú triều nguyệt thế tới có điểm nhược, không có đại hình dị thú tập kích Hải Thành, bọn họ tự nhiên cũng nhẹ nhàng không ít. Chỉ là Dương Bình Dương mắt nhìn một chút máy truyền tin lúc sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong tay chén rượu đều ném đi. Ha ha, Lao Dương, làm sao vậy? Sẽ không trở thành tôm chân mềm đi. Ngày hôm qua kia hai cái mỹ nữ cho người ép khô. Một cái khác e đoạn năng lực giả trêu đùa nói. Dương Bình sắc mặt lại thập phần nghiêm túc, nhìn chằm chằm chính mình máy truyền tin, tựa hồ có thể trừng ra hoa tới. Lao Dương, ngươi làm sao vậy? Người bên cạnh đẩy một chút Dương Bình. Dương Bình cả người run lên, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút thay đổi. Thần Phong không chết. Người nọ hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghe rõ Dương Bình nói, lại hoặc là tên này đã bị hắn quên đi. Chỉ là một lát, người kia lại cũng là trừng lớn đôi mắt. Người nói, là Phong lên nơi tụ tập cái kia Tần Phong. Dương Bình gật gật đầu. Mau nói cho lão đại A. Dương Bình rốt cuộc hoảng loạn cờ lạc mở Vương Chí Siêu máy truyền tin, đem sự tình gập ghềnh nói lên. Vương Chí Siêu trầm mặc nửa ngày, đối như vậy kết quả, tựa hồ cũng là không thể tiếp thu. Chỉ là hắn cắn răng, trầm giọng nói, đi tiếp hắn, nhìn xem tình huống như thế nào. Dương Bình miệng phát khổ, chỉ có thể ứng hạ. Dương Bình chỉ có thể tồn tại may mắn tâm lý. Tuy rằng bên ngoài thượng Dương Bình làm vứt bỏ Tần Phong sự tình, thậm chí trang bom hẹn giờ, nổ tung một đại sóng hải địa hương, nhưng là ở thông tin nội lời nói, lại giả tình giả ý quan tâm, ít nhất mặt ngoài nhìn lại, Dương Bình là quan tâm Tần Phong. Đến nỗi hải điệt hương sự tình chấm nét ai cũng không thấy được là Dương Bình làm, Tần Phong hỏi tới, liền đẩy 256, làm bộ không biết tình. Làm như thế hảo tâm lý xây dựng, Dương Bình mới dám hồi Tần Phong nói, bất quá khoảng cách Tần Phong phát tin tức, đã qua đi hơn nửa giờ. Nhanh lên tới đón đi, nếu không nói, tiếp theo sóng thần liền phải tới. Tần Phong trả lời, Dương Bình bên kia không gặp được sóng thần, cũng không có đại thú triều. Không hiểu biết Tần Phong nói cỡ nào nghiêm trọng, chỉ tưởng Tần Phong thúc giục hắn tới đón người. Hy vọng kia Tần Phong là cửu tử nhất sinh mới chạy thoát, cho nên như vậy vội vàng, nếu thật sự bị thương, cũng đừng trách ta. Dương Bình nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hai cái giờ lúc sau, Dương Bình tới phòng hộ đảo, chỉ là từ xa nhìn lại, hắn cũng không dám tin tưởng, đây là 10 ngày phía trước hắn còn đã tới địa phương. Mà theo cano tiếp cận, cơ hồ muốn sập hát thạch bảo, đã lung lay sắp đổ, trở thành một tòa lịch sử di vật giống nhau, tràn ngập vết thương. Chương 263 sinh tử thời tốc. Vô số lớn lớn bé bé bị thương hiện lên ở màu đen trên tường thành, thậm chí có một bộ phận đều sụp đổ. Đốt cháy dấu vết, vỡ vụn hòn đá, đều ở tiêu chí, hát thạch bảo đã trải qua cái gì? Nay căn bản không phải chiến đấu, mà là chiến tranh đi. Nay chẳng lẽ là một người chế tạo ra tới? Mà lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh, ngưng thần nhìn lại, có thể nhìn đến là hai người, trong đó một người cao lớn thân hình ôm nhỏ sinh nữ tử, cả người bao phủ ngọn lửa, nhanh chóng đi tới. Thức mau, này ngọn lửa bóng người liền đến trước mắt. Tần Phong mặt vô biểu tình, bất quá hiển nhiên không rất cao hứng, trầm giọng nói, như thế nào lâu như vậy? Ở vãn một chút, ngươi liền không cần tới. Dương Bình chỉ cảm thấy Tần Phong trên người tồn tại tận trời sát khí cùng tử khí. Thậm chí có một loại nghe không đến huyết tinh hơi thở. Cái này làm cho Dương yên ổn thời gian đều bị kinh sợ ở. Thậm chí hơn 10 ngày không thấy, hiện tại Tần Phong, làm Dương Bình cảm thấy sâu không lường được lên. Tần khu trưởng, ngươi không biết, bờ biển nơi đó hiện tại cũng đều là dị thú, ta khai thuyền ra tới, cũng thực cố hết sức, chớ trách chớ trách. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đừng nét mực, đi mau, bằng không cũng đừng đi rồi. Dương Bình không để bụng. Lại vẫn là vội vàng gật đầu, là. Như vậy nghĩ, vội vàng gọi người thay đổi đầu, không cần đi hát thạch bảo. Chỉ là, Dương Bình quay đầu lại nhìn thoáng qua hát thạch bảo, trong lòng cũng cảm thấy thì đau. Nay hơn 10 ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hát thạch bảo như thế nào thành cái dạng này, thú triều nguyệt lúc sau, chỉ sợ phải tốn giá cao tiền tu sửa đi. Tuy rằng nói cũng là hải thành ra tiền. Bất quá hải thành quan hệ đến mỗi một cái e đoạn năng lực giả chia hoa hồng, tu sửa tiền tự nhiên sẽ làm bọn họ hầu bao biến bẹp, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Chỉ là lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến nặng nề thanh âm. Ầm vang. Đông. Dương Yên ổn thời gian có chút sững sờ. Thần Phong lại vội vàng hô, khai huyền phù hệ thống hình thức, mau. Kia tiểu binh không rõ nguyên do, huống chi liền tính thượng tầng chưa nói, tiểu binh cũng biết Tần Phong kỳ thật là hải thành tưởng lộng chết người, tự nhiên không nghe Tần Phong. Bên kia, Dương Bình lại mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật bọn họ đã đi rồi không xa khoảng cách, hắc thạch bảo tối cao tháp ở Dương Bình trong mắt, cơ hồ cùng hắn thượng một lần rời đi thời điểm vị trí giống nhau, chỉ còn lại có một cái cắt hình. Chỉ là lúc này, đột nhiên có màu trắng bọt sóng phóng lên cao, bao phủ kia thật lớn tường thành. Sắc mặt của hắn thay đổi lên. Kia màu trắng bọt sóng, không phải khác, mà là sóng thần. Liền ở ngay lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, rắn chắc vô cùng, thậm chí 10 năm tới đều không có sụp đổ hắc thạch bảo tường thành, hoàn toàn sụp xuống xuống dưới. Theo sau, ngập trời sóng chiều chen qua tường thành, lan tràn mà đến. Sóng biển tại hậu phương truy kích, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, thật giống như muốn bao phủ bọn họ này con cano. Mau, huyền phù trang bị, bay lên tới, nhanh lên. Dương Bình giọng nói đều biến điệu. Kia tiểu binh tự nhiên nghe được những lời này, không chỉ như thế, toàn bộ huyền phù cano thượng, còn truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Đó là thú đem cảnh báo, ước chừng có 7 đầu, liền tại hậu phương. Tình huống như vậy, quả thực kinh tâm động phách, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ cần bị đuổi theo, cano chỉ sợ đều sẽ bị ăn. Cơ hồ là đem động năng hệ thống đẩy đến lớn nhất hạn độ, huyền phù hệ thống lên cao, điên cuồng nhằm phía hải thành. Chỉ là, cùng nước biển di động so sánh với, bọn họ cư nhiên căn bản so bất quá. Dầm. Chẳng sợ khởi động huyền phù hệ thống, toàn bộ cano cũng bị sóng biển mang đi nhằm phía trước. Mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Một tầng lá mỏng bao phủ tại đây con cano thượng. Đông. Sóng chiều nháy mắt đem cano bao phủ, năng lượng vòng bảo hộ ngoại tất cả đều là nước biển. Cano ở sóng chiều giữa chìm xuống, lại nhanh chóng trôi nổi đi lên, bị sóng biển mang theo cuồng nhằm phía trước. Đến nơi phía sau phòng hộ đảo, sớm đã bao phủ ở sóng biển giữa, tính cả hắc thạch bảo thượng tường thành, mở ra khẩu tử cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn bị hướng hủy. Toàn bộ cano thực mau bị vứt tới rồi sóng chiều đỉnh, lại xuống phía dưới chìm, phía sau sóng chiều lại lần nữa ngã khởi, bọn họ lại đổi tới rồi phía dưới, nhìn đến kia phóng lên cao 10 mét sóng lớn, hung hăng chụp đánh xuống dưới. Lạch cạch. Năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện vết rách, quang mang lúc sáng lúc tối, điên cuồng lập lòe. Thao tác cano điều khiển người bất quá là một cái D8 đoạn năng lực giả, lúc này đối mặt thiên nhiên hung uy, đã sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống. Nếu bị sóng biển chụp đến, toàn bộ cano đều phải giải thể đi. Không chỉ như thế, này chung quanh, chính là còn có vô số dị thú. Tần Phong cùng Dương Bình đẳng người không sợ hãi, nhưng là cái này điều khiển người sao có thể không sợ hãi, thực lực của hắn rốt cuộc nhỏ yếu. Xong rồi, muốn chết, a a a. Kia điều khiển người kêu thảm thiết lên. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong nội lực đống nhiên ngoại phóng. Dương Bình thản người điều khiển cơ hồ đồng thời cảm giác được một loại hồn hậu nội lực hiện lên, khuyết tán tới rồi toàn bộ cano phần ngoài, hình thành tân phòng hộ cháo. Nay phòng hộ cháo hiện ra nửa trong suốt nhan sắc, thật giống như là một mảnh xương mù mênh ngông bộ dáng, cổ võ giả lại đều nhận thức. E đoạn cổ võ giả, nội lực như mây hải quay cuồng. Nay quay cuồng xương mù phòng hộ cháo, tự nhiên chính là Tần Phong nội lực. Dầm. Sóng chiều đánh vào cano thượng. Lại bị nội lực cách trở, không có thương tổn đến huyền phù cano. Đi qua một cái sóng lớn lúc sau, cano lại lần nữa bị sóng chiều đẩy hướng về phía đỉnh. Thần Phong trầm giọng nói, thất thần làm gì, đi mau. Kia người điều khiển lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thao túng cano, điên cuồng chạy. Cũng may, trải qua mấy trong biển tiến lên, sóng chiều không có ban đầu như vậy lớn, huyền phù cano lại bị xa lánh vài lần. Rốt cuộc huyền phù đến sóng chiều đánh không đến phương hướng, sau đó nhanh chóng chạy như bay lên. Nguyên bản 2 cái giờ đường biển, ở điên cuồng chạy trốn dưới, nửa giờ liền đến hải thành bên cạnh. Lúc này bờ biển thượng còn có một ít dê đoạn dị thú, cấp thấp dê đoạn năng lực giả còn ở săn giết, vui vẻ thoải mái. Tần Phong mở miệng nói, Dương đoàn trưởng, vừa rồi hải chiều ngươi thấy được, tốt nhất thông chi một chút, làm này đó năng lực giả lui lại đi. Dương Bình lúc này còn kinh hồn chưa định, cảm giác chính mình từ sinh tử bên cạnh trở về, hoang mang lo sợ, nghe xong Tần Phong nói, cơ hồ là theo bản năng gật đầu. Là, ta lập tức liền làm. Phải biết rằng, vừa rồi nếu không phải Tần Phong, Dương Bình chỉ sợ cũng chết ở trên biển, hắn chính là cái súng ống giả, đối mặt như vậy uy lực hải triều, khẳng định sẽ bị rảo như sóng biển ở giữa, cuối cùng trở thành dị thú chi khẩu. Dương Bình nhanh chóng phát ra cảnh báo, tuyên cáo hải triều đột kích, chính mình cũng nhanh chóng điều khiển quân đội, tiến đến bảo hộ, cư nhiên vội đến không có trước tiên hướng Vương Chí Siêu hội báo. Mà Tân Phong, tự nhiên là bị người điều khiển tất cung tất kính đưa đến hải thành xa hoa nhất khách sạn nội. Cảm giác rốt cuộc về tới nhân loại giữa sinh sống. Săn giết 10 ngày, nơi nơi đều là hư thối thi thể, Tần Phong cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí tâm tình áp lực. Lúc này trở lại xa hoa thoải mái khách sạn, chỉ cảm thấy thả lỏng vô cùng. Tắm rửa, ta muốn phao tắm. Bạch Ly cũng ồn ào lên. Cùng nhau tẩy A lão công. Tần Phong tức khắc cảm thấy cả người đều khô nóng lên. Tiểu Hồ Ly, đừng đùa hỏa. Chương 264 Hải Triều Hung Uy, cuối cùng 5 vạn bùng nổ. Đương nhiên, cuối cùng Tần Phong niệm ở Bạch Ly còn chỉ là một cái sinh ra 8 tháng Tiểu Hồ Ly, hai người phân công nhau tắm rồi. Một thân thoải mái thanh tân hai người nằm ở siêu cấp mềm mại giường đệm thượng, ngủ thơ ngọt, xem như này nửa tháng tới, nhất thoải mái vừa cảm giác. Chỉ là cùng bọn họ bất đồng, toàn bộ hải thành, đều kéo vang lên một bậc đề phòng. Hải thú triều đột kích. Phía trước bởi vì Tần Phong cùng Hắc Thạch Bảo ngăn trở, Hải Điệt Hương làm rất nhiều liền tính bị cọ rửa quá phòng hộ đảo cấp thấp dị thú, cũng đều đi vòng vèo hồi phòng hộ đảo, đại đại giảm bớt hải thành nguy cơ. Nhưng là lần này, bởi vì Hắc Thạch Bảo liên tiếp chiến đấu, đã rách nát bất kham, thậm chí không có ngăn cản trụ sóng thần, trực tiếp bị giải khai. Nếu nói trước kia sóng thần đều cọ rửa hướng hai bên, không có rơi vào hải thành bờ biển thượng, hiện tại lần này, lại là không lưu tình chút nào hoành đẩy lại đây. Nguyên bản còn không chút để ý thắp canh người trên, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn càng trướng càng cao nước biển, phát ra hoảng sợ thét chói tai. Chạy a, chạy mau, công sự phòng ngự ngăn không được. Lui lại, toàn bộ lui lại. A, cứu mạng. Liên tính là quân đoàn binh lính, cũng không có biện pháp bảo trì kỷ luật. Bọn họ nói là chạy, lại căn bản chạy thoát không được. Sóng thần tới bờ biển thời điểm, đã không phải sóng gió động trời bộ dáng, chính là lại vẫn là nháy mắt bao phủ tháp cao trung ương, theo sau dị thú đã bị vọt lại đây. Vạn nhất cái nào hải thú va chạm ở tháp thượng, cơ hồ là nháy mắt là có thể đem này đó tháp canh đâm sụp. Theo sau, nước biển lao nhanh, đánh sâu vào bùn sa, đã biến thành vẩn đục màu vàng, quay cuồng, nháy mắt sói lở công sự phòng ngự. Này đó công sự phòng ngự bất quá là ngăn cản hải thú tiến công. Mặt trên còn có cự pháo, hiện tại lại toàn bộ bị bao phủ. Cự pháo cũng ngăn cản không được sóng biển. Dừng lại ở chỗ này năng lực giả, tức khắc đều bị nước biển bao phủ. Chạy mau, chạy. Sớm đã thấy rõ tình huống không đúng năng lực giả nhanh chân chạy lên, cơ hồ là cùng tử thần giành giật từng giây. Có thượng cao điểm, có lại bị nước biển bao phủ. Ước chừng có hơn 800 năng lực giả bị cuốn vào sóng chiều. Mà hỗn độn nước bùn giữa. Còn tất cả đều là hải thú. A, không cần. Đừng tới đây. Năng lực giả điên cuồng phản kích, chỉ là ở trên đất bằng bọn họ đều không phải đối thủ, càng miễn bàn ở trong nước, bốn phía lại là cái gì dị thú đều có, ngã xuống, cơ hồ tương đương chịu chết. Vần đục nước bùn trở nên huyết hồng, lại một lát tìm không thấy dấu vết. Thử thương thảm trọng. Dương Bình nhìn này hết thảy, tuy rằng hắn đã làm năng lực giả nhóm lui ra phía sau. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, này một đợt sóng chiều sẽ như vậy mãnh liệt. Nhưng mà càng lệnh người tuyệt vọng, lại ở phía sau. Thú đem, e đoạn thú đem. Chạy mau a. Bốn phía tất cả đều là điên cuồng gào giống thanh âm, không có người còn nghĩ chiến đấu, bọn họ đều nghĩ như thế nào chạy đi. Hỗn loạn chung, thú đem bốn phía săn giết. Ước chừng có tam đầu e đoạn thú đem, hôn nước biển lại đây. Này so với phía trước lại trên biển nhìn đến bảy đầu muốn khá hơn nhiều, chính là tam đầu, cũng đủ hải thành uống một hồ. Bởi vì, hải thành hiện tại, không có dê đoạn năng lực giả. Dương Bình đã sắc mặt trắng bệnh, cùng hắn giống nhau, còn có mặt khác e đoạn năng lực giả. Phản kích A, quăng nhìn có ích lợi gì, nhanh lên. Vương Chí Siêu ở phòng chỉ huy nội, nhìn máy bay không người lái truyền đến video, điên cuồng giống giận. Chỉ là tình huống hiện tại, đại hình súng ống đều bị nước biển bao phủ, có thể điều động, chỉ có e đoạn súng ống giả. Hỗn đản. Vương Chí Siêu nhéo nắm tay, cuối cùng cắn răng, trong lòng hạ quyết định, nhanh lên, triệu hoán sở hữu e đoạn năng lực giả, đều đi tiền tuyến. Phó thị trưởng, ngươi cũng phải đi. Bên cạnh bí thư run rẩy thanh âm, cũng mang theo sợ hãi. Ta đi, ai tới chỉ huy? Điều động đặc thù đạn đạo, xem tình huống không đúng, liền tiêu diệt thú đem. Kêu bí thư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Ít nhất hắn cũng không cần đi theo chịu chết. Là, phó thị trưởng. Vương Chí Siêu lửa xém lông mày, trong lòng lại ở bồn chồn. Cũng may, sóng chiều nuốt sống tảng lớn đường ven biển lúc sau, lại đến lui về, chỉ để lại sát chi bất tận dị thú, hơn nữa năng lực giả sống sót, cũng chỉ dư lại một nửa. Nhưng là hiểu biết hải chiều người, biết này không phải kết thúc, có lẽ mười mấy tiếng đồng hồ lúc sau, sẽ lại đến một đợt. Lần này hải chiều, quả thực là giết bọn họ một cái hồi mã thương. Trên thực tế, những người này cũng không biết, nếu không phải Tần Phong hỗ trợ ngăn trở, bọn họ đối mặt cường độ, so này còn muốn tàn nhẫn, chỉ là Hắc Thạch Bảo kiên trì không được, Tần Phong mới không thể không rút lui, bằng không, những người này chỉ sợ đến thú triều kết thúc, đều cho rằng qua một cái bình an hải triều nguyệt. Hiện giờ, hải triều nguyệt chân chính tàn khốc, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này, Tần Phong bình yên đi vào giấc ngủ, 10 cái giờ lúc sau, mới tự nhiên tỉnh lại. Nhìn thời gian, vừa lúc là buổi sáng 7 giờ. Tiểu Bạch, đi lên, đi xuống ăn cơm. Thần Phong nói, nay hơn 10 ngày, hai người gặm lương khô sinh hoạt, miệng đều đạm ra điều tới. Bạch Ly là thú thể, có thể ăn năng lượng tinh hoạch thì tốt rồi. Thần Phong dạ dày còn không có phát dục thành như vậy kim cương bất hoại, tưởng cũng biết, nhật tử quá đến thật là không mùi vị. Hiện giờ phản hồi nhân loại nơi tụ tập, tự nhiên muốn ăn một bữa no nê. Thay hưu nhàn phục, Bạch Ly chuyển thượng váy liền áo, huy chương còn mang ở ngực, hai người đi nhà ăn. Lúc này đây, nhà ăn nhưng không có vạn tông nhà đấu giá lần đó như vậy náo nhiệt, chỉ có 2-3 cá nhân, nhìn qua mỏi mệt không thôi, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Mở ra thức điểm cơm phòng bếp ngoại, Tần Phong dừng bước chân, nói, ta chính mình cung cấp đồ vật đi, cho ta đem cái này làm. Tần Phong lấy ra một cái dâu, chỉ là hắn không nói, những người khác khẳng định nhận không ra. Bởi vì này dâu chỉ có 10cm cao, đường kính lại ước chừng nửa thước, như là một cái cối xay. Chỉ là, lớn như vậy nguyên liệu nấu ăn, lại tản ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Nhà ăn nội 2-3 cái khách hàng tức khắc trong lòng cả kinh, sởn tóc gáy. Mà lúc này, kia đầu bếp cũng cảm thấy cả người máu đọng lại. Khách hàng, này rốt cuộc là cái gì tài liệu? Như thế nào như vậy dò người? Đầu bếp run rẩy thanh âm nói. Tựa hồ là cảm thấy chính mình phía trước hỏi chuyện có điểm không chức nghiệp tu dưỡng, chủ bếp vội vàng cưỡng chế chấn định xuống dưới, nhẹ giọng giải thích một chút, đã biết cái gì tài liệu, ta cũng hảo càng tốt tiến hành nấu nướng, liệu lý nguyên liệu nấu ăn. Tần Phong tỏ vẻ hiểu biết, nhàn nhạt nói, là đại vương con mực, nét bất quá thực lực rất mạnh, e đoạn thú vương cấp, ngươi không cần sợ, nó đã chết. Như vậy nói, Tần Phong ý thức lực quét ngang kia tài liệu thượng, đem con mực vương hơi thở quét rớt. Kia chủ bếp cảm nhận được hơi thở biến mất, thân thể lại càng thêm run rẩy đi lên. Lần này, lại là kích động. Sinh thời, có thể liệu lý e đoạn thú vương, việc này nói ra đi có thể thổi cả đời, yên tâm hảo khách hàng, ta khẳng định cho ngươi hảo hảo lộng. Kia đầu bếp động tác tung bay, hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn, từng đạo thức ăn dâng lên, mỹ vị đến làm người chảy nước miếng. Thần Phong cùng Bạch Ly gặm lấy gặm để. Mà lúc này, một thân chật vật D8 đoạn năng lực giả, tiến vào đến nhà ăn nội, nhìn đến nhàn nhã Thanh Phong cùng Bạch Ly, cơ hồ là tìm được rồi cứu tinh giống nhau. Thần khu trưởng, người nọ ly đến thật xa, liền bắt đầu hô lên. Chương 265 ngươi hành ngươi thượng A. Cái này D8 đoạn năng lực giả cũng coi như là Dương Bình Tâm Phúc, gọi là Điền Miểu. Hơn nữa, người này vẫn là cùng Tần Phong từng có gặp mặt một lần, bởi vì phía trước khai huyền phù ca nâu người, chính là hắn. Làm sao vậy? Tần Phong nhìn đến đối phương, đến là cùng sinh tử quá, ngữ khí còn tính nhu hòa. Người nọ trong mắt toát ra đối Tần Phong kính sợ, vội vàng nói, Dương đoàn trưởng ở tiền tuyến đi không khai, mời ngài đi tham gia tiền tuyến chiến đấu. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, biểu tình không có bất luận cái gì che giấu. Điên Miểu trong lòng lột bột một chút, làm tâm phúc, hắn biết đến sự tình không ít, lúc này nhìn đến Tần Phong biểu tình, liền biết Tần Phong căn bản không vui đi.